Ninh Hạo nghĩ bận rộn hơn phân nửa tháng, vừa lúc này hai nghỉ ngơi, lại có thể cùng lao tiền bối uống rượu kia cũng là chính mình vinh hạnh, liền dứt khoát đáp ứng. Có thể cùng ngài uống rượu là vinh hạnh của ta, vậy quấy rầy. Ra ra các ngươi trò chuyện ta đi nấu cơm, cho các ngươi làm hai cái đồ nhắm rượu. Nếu không ta tới làm đi. Ninh Hạo cảm thấy như vậy cô nương nấu cơm cho bọn hắn ăn, hắn có điểm không đành lòng. Lại như vậy còn không biết có thể hay không nấu cơm, cô nương lớn lên so trong thành cô nương đều sạch sẽ đẹp, vừa thấy chính là trong nhà nuông chiều dưỡng, hắn thật lo lắng. Nhưng xem lão gia tử bộ dáng thực yên tâm, hắn cũng không lại cái gì. Điền Điềm cũng tự nhiên nhìn ra Ninh Hạo tâm tư. Ninh thúc thúc yên tâm đi. Ta nấu cơm không thành vấn đề, các ngươi liêu chờ ăn là được. Tỷ đệ hai tiến phòng bếp, một cái nhóm lửa, một cái nấu cơm. Không lớn sẽ trong viện bay tới cơm tải mùi hương. Điên Điềm chuẩn bị một mâm lỗ heo đại tràng, một mâm lỗ heo bụng, heo tâm, gan heo phổi thịt kho thịt nguội, một mâm xào đậu phộng, một mâm lợn rừng thịt xào ớt cay, một mâm thịt heo xào măng chua. Chính mình nghiêm măng chua nay lần đầu tiên ăn, vừa rồi nếm một ngụm, hương vị lại toan lại giòn thực ngon miệng. Lại lấy ra trong không gian tam vô cao lương rượu trắng lấy một lọ, ba người uống không nhiều không ít vừa vặn. Trên bàn cơm Ninh Hạo lại lần nữa bị cái này 12 tuổi cô nương chấn động, cảm giác liền không có nàng sẽ không. Một bữa cơm ăn vô cùng cao hứng, lao ra tử thẳng khen cháu gái này hảo kia hảo, tóm lại một câu, hắn cháu gái đó chính là trên đời tốt nhất. Lời này được đến Ninh Hạo tán thành, hai người ngươi một câu ta một câu khen cái không để yên. Nếu không phải Ninh Hạo đều 27-28 tuổi, Điền Điềm đều phải hoài nghi người này có phải hay không coi trọng chính mình. Sau khi ăn xong tiễn đi thôn trưởng cùng Ninh Hạo, lao gia tử nhìn vinh dự giấy chứng nhận rất là tự hào, cùng cục đá hai người thấu cùng nhau nhìn lại xem, sờ tới sờ lui, cuối cùng đặt ở bọn họ trong phòng nhất thấy được địa phương. Một cân nhiều rượu trắng ba người căn bản uống không say, nhưng lão gia tử cao hứng, thoạt nhìn có một hai phân men say. Gia tôn hai uống xong Điền Điềm cấp chuẩn bị không gian nước suối, sớm liền ngủ. Điền Điềm đi vào kiểm kê chính mình cá nhân tài sản, trước kia tiền hơn nữa nay vật tư tiền cùng này 200 tiền thưởng, tổng cộng 405 khối 2 mao, cũng coi như có tài sản, đều cấp thu vào không gian. Ninh Hạo đi thời điểm này trên bàn mặt khả năng cũng tới người. Làm Điền Điềm ở nhà không cần ra cửa. Đệ tam giữa trưa, quả nhiên tới ba người cấp Điền Điềm ban phát vinh dự giấy chứng nhận, còn khen thưởng Điền Điềm 400 đồng tiền, làm nàng hảo hảo học tập, hướng về phía trước. Đồng thời ra cảm tạ lao gia tử bồi dưỡng ra như vậy ưu tú cháu gái, cuối cùng liền thủy cũng chưa uống liền lái xe rời đi. Cái này trong thôn nổ tung chảo, không nghĩ tới trước kia nhìn kiểu kiểu nhược nhược cô nương lợi hại như vậy. Ninh Hạo mang đến tiền thưởng chỉ có số ít người biết. Nay mấy người lái xe tới rong trống khua chiêng lại là vinh dự giấy chứng nhận, lại là tiền, muốn không biết đều khó, thôn dân ghé vào cùng nhau thảo luận. Đại gia đồng cảm, Điền Điềm này nữ hoa quá lợi hại, tay đấm chân đá 600 tới tay. Đầu năm nay tiền cũng quá hảo tránh đi. Chương 20. Từ lần trước người tới rời đi, người trong thôn đều cùng tiêm máu gà dường như, nam nữ già trẻ chạy đến Điền Điềm ra xem vinh dự giấy chứng nhận, so cổ đại thánh chỉ còn hiếm lạ. Một ít hài tử tìm Điền Điềm, làm nàng nói một chút như thế nào đánh người xấu, sau lại liền các đại nhân cũng đi theo tới xem náo nhiệt, Điền Điềm muốn tránh đều tránh không khỏi đi. Sau lại đội trưởng cũng chạy tới làm Điền Điềm cấp thôn dân nói một chút việc này, gần nhất thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, cho là tập thể giải trí. Thứ hai đâu làm đại gia trưởng trường kiến thức, đề cao cảnh giác, để ngừa trong thôn phụ nữ nhi đồng tao ngộ bất chắc. Lao gia tử đứng núi chịu sào, thực tán thành việc này. Vì trong tộc phụ nữ nhi đồng, hắn lão nhân già yêu cầu cháu gái nhất định phải nói một chút sự tình trải qua. Việc này liền như vậy bị lão gia tử cùng đội trưởng vui sướng quyết định, cũng không hỏi một chút Điền Điềm đồng chí ý kiến. Đội trưởng trở về liền dùng đại loa kêu gọi toàn thể thôn dân, làm cho bọn họ đệ nhị giữa chưa cầm băng ghế ở thôn đầu trong viện học tập không sai đúng vậy học tập. Điền Điềm chỉ nghĩ học mau a học. Đây là đuổi vị phi. Đuổi hai tử thượng giá. Thiết thượng đinh đinh sự, Điền Điềm chỉ có thể căng ra đầu thượng, không có cách nào a. Buổi tối Điền Điềm còn viết một thiên diễn thuyết bản thảo, kết hợp kiếp trước các loại an toàn tri thức, chính mình đơn giản mình liêu tổng kết 10 điều. 10 điều không nhiều lắm, nhưng viết suốt năm đại trường, Điền Điềm nhìn xem cũng không tệ lắm, cũng thực toàn diện. Đệ nhị mới vừa ăn xong cơm sáng, các các thôn dân liền top 5 top 3 cầm băng ghế, dịu ra dắt trẻ đi thôn đầu đại viện học tập. Không tới giữa trưa, sân liền ngồi đầy người, toàn thôn xuất động A. Ngay cả thanh niên trí thức nhóm cùng vài vị lao sư cũng đều tới, Điền Điềm không thể không thừa nhận, bọn họ ái học tập tinh thần đáng giá tán dương. Đại gia tụ ở bên nhau, phụ nữ nhóm đàm luận gia sự, các nam nhân thảo luận hoa màu, bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn, qua đi sướng tuần cũng không như vậy náo nhiệt. Thời gian chậm rãi qua đi, xem người tới cũng không sai biệt lắm, đội trưởng đơn giản vài câu mở màn, sau đó Điền Điềm liền lên đài. Cô nương thong dong bình tĩnh đi lên đài, thân thể đĩnh bạn, tự nhiên hào phóng, không có một tia khiếp đảm, nhìn so đội trưởng còn có khí thế. Đại gia giữa chưa hảo, vì trong thôn phụ nữ nhi đồng an nguy, thôn trưởng khiến cho ta cho đại gia nói một chút kia ở trong huyện sự tình trải qua, làm cho đại gia đề cao cảnh giác, liền tính gặp gỡ như vậy sự cũng có thể. Nhân nhi, thanh âm to lớn vang dội, đọc từng chữ rõ ràng, có trật tự giảng thuật sự tình trải qua, không có nói ngoa, cũng không cố tình vặt mẹo, liền như vậy nghiêm túc giảng, dường như giảng không phải phát sinh ở chính mình trên người sự. Giảng đến xuất sắc chỗ, mọi người tâm cũng đi theo treo lên tới, có chút người nghe nghe liền thanh mắng đi lên. Nếu là kia hai người ở chỗ này, khẳng định đến hành hung một đốn. Sự tình trải qua nói xong, mọi người đều vỗ tay, hài tử nhất dùng sức, giống như tay không biết đau giống nhau. Vài vị lão sư cùng thanh niên trí thức nhóm cũng cho nhiệt liệt vỗ tay. Cuối cùng ta tổng kết một ít an toàn tri thức cho đại gia nói một chút, chỉ có chính chúng ta đề cao cảnh giác, đề cao phòng bị ý thức, bọn buôn người cũng liền vô kế khả thi. Đệ nhất, mặc kệ đại nhân vẫn là hài, người xa lạ cấp đồ vật kiên quyết không thể mớn, đặc biệt là ăn, bánh quy, kẹo, trái cây chờ, mấy thứ này bên trong dễ dàng nhất phóng mê dược, ăn không một hồi liền mất đi ý thức, bọn họ đem ngươi khiêng đi người cũng không biết. Đệ nhị, người xa lạ, đệ thập điều, xa lạ khống chế ngươi, làm bộ là người nhà của ngươi, nhậm ngươi như thế nào kêu cứu giải thích cũng chưa người tin tưởng, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Vẫn là tự cứu. Đầu tiên bình tĩnh lại, làm bọn buôn người thả lỏng cảnh giác, chính mình cũng tâm quan sát chung quanh hoàn cảnh, lợi dụng quanh thân hết thể người cùng vật, tỉ như, người đi đường, đồ vật, xe đẩy, đạp xe từ từ, chỉ cần trải qua bên người, liền dùng lực đâm qua đi, không cần lo lắng đâm đổ tồi đâm hư xe. Đâm hỏng rồi càng tốt, như vậy bọn họ liền sẽ ngăn đón bọn buôn người muốn hắn bồi, hắn đi không được chúng ta cơ hội liền tới rồi. Nay liền giảng đến nơi đây, hy vọng đối đại gia hữu dụng, cảm ơn. Lần này quả thực là tiếng sấm vỗ tay, sân đều trụ tạc. Điên Điềm thật muốn hỏi hỏi đại gia tay có đau hay không. An toàn tri thức quá khuyết thiếu, này đó đối bọn họ tới thực mới lạ, lại rất quan trọng. Từ thời khắc này khởi, đại gia mới nhận thức chân chính Điền Điềm. Một cái quang mang bắn ra bốn phía cô nương, có nhân xưng nàng anh hùng, có người kêu nàng lão sư. Không qua mấy chấn trên lại thỉnh Điền Điềm đi giảng an toàn tri thức. Điền Điềm đem viết tốt bản thảo làm cho bọn họ mang đi, chính mình tìm người đi giảng, người tới chết sống không đồng ý, liền phải nàng bản nhân đi. Thật sự không có biện pháp, ở lao gia tử cùng cục đá cùng với đội trưởng cùng đi xuống chấn trên lại nói một lần, lần này so ở trong thôn giảng càng thêm tinh tế toàn diện. Tổng cộng tổng kết 20 điều, phụ nữ, nhi đồng, lao nhân, này đó nhược thế quần thể đều có suy xét ở bên trong. Chấn trưởng lúc ấy nghe xong thực cảm động, liền hòa Điền Điềm thương lượng đại lượng in ấn an toàn tri thức, ra cái quyển sách, như vậy mang theo phương tiện, tuyên truyền hiệu quả lại hảo. Lao gia tử cùng đội trưởng phi thường kích động, đây cũng là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, không chút suy nghĩ liền thế Điền Điềm đáp ứng. Điền Điềm thực bất đắc dĩ, nàng tỏ vẻ các ngươi cao hứng liền hảo. Điền Điềm đưa ra quyển sách chính mình thiết kế, tam sau cấp dạng bản, chấn trưởng thống khoái đáp ứng. Hồi thôn sau đội trưởng lại dùng đại loa một hồi kêu gọi, nói cho thôn dân Điền Điềm viết an toàn tri thức muốn ra quyển sách, đây cũng là toàn bộ đại đội chuyện tốt, làm các thôn dân không có việc gì không cần đi quấy rầy Điền Điềm, nàng muốn vội vàng làm đứng đắn sự từ từ. Điền Điềm thật sự vô ngữ, không đứng đắn sự nàng cũng không trải qua. Điền Điềm gần nhất đều chết lặng, chỉ cần đội trưởng bọn họ cao hứng liền hảo, nàng làm một chút biện pháp cũng không anh. Trước cấu tứ hảo, lại cho môi điều an toàn tri thức xứng đơn giản tranh minh họa. Tranh minh họa dùng giản nét bút, chính là không biết chữ lão nhân cùng hài cũng có thể đưa người thư xem, đơn giản sáng tỏ, thích hợp mọi người xem. Hai thời gian, 20 điều an toàn tri thức, xứng với đại hơn 40 phó tranh minh họa đồ, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh biên hòa hảo, thực sự phế đi không ít tâm tư. Điên Điềm cầm chính mình thiết kế tốt hàng mẫu, mang theo hai thanh mì sợi cùng một ít thịt, liền đi tìm giáo sư Lâm bọn họ. Giáo sư Lâm cùng Vương Láo Gia Tử thích nhất Điền Điềm, nhìn nàng lại cầm ăn tới cũng không có gì, nhiều lần nàng còn như vậy, đơn giản liền không được. Tóm lại là nàng một mảnh tâm ý, đại gia nhớ kỹ liền hảo. Lâm Gia Gia, Vương Gia Gia, ta nay tìm các ngươi có việc hỗ trợ. Liền từ khen trong bao móc ra bốn cái quả táo, lớn nhất cấp Lâm, Vương hai Láo Gia Tử, mặt khác hai cái Trần Quang Hoa cái Tưởng Mai Phu Thê, nàng chính mình lại móc ra một cái liền trực tiếp gặm ăn lên. Làm chúng ta hỗ trợ ăn quả táo. Trần Quang Hoa rốt cuộc tuổi trẻ điểm, ngày thường yêu nhất đậu Điền Điềm. Ân, cho các ngươi hỗ trợ ăn quả táo, ngài bị liên lụy. Không có việc gì, đều thói quen, động động miệng sự. Ngươi như vậy đáng yêu, ta tưởng gì biết không? Nàng nay mới vừa biết. Điền Điềm ném hắn một đôi long não, không muốn cùng hắn lời nói, tâm tắc. Mấy người vừa ăn quả táo biên xem hai người chơi bảo, nhạc cười ha ha. Điền Điềm móc ra vợ cấp Lâm Láo Gia Tử bọn họ. Bìa mặt đơn giản viết an toàn tri thức sổ tay, Lâm Láo Gia Tử mấy ngụm ăn xong trong tay quả táo, ở trên quần xoa xoa tay, tiếp nhận vợ, mở ra liền xem, vừa nhìn vừa liên tục khen ngợi. Hảo hảo hảo, thật tốt. Ngươi nha đầu này đầu dưa là như thế nào lớn lên. Thật là không tồi, các ngươi cũng nhìn xem. Mấy người thấu cùng nhau, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ xong, lại là cảm thán lại là kinh ngạc. Tự cổ chí kim, có thể vì nước vì dân viết cuốn sách, cũng có thể rộng khắp truyền bá, kia đều là đáng giá tán dương, ở văn tha trong lòng cũng là một loại vô thượng vinh dự. Nay cuốn sách, không biết sẽ thay đổi nhiều ít phụ nữ nhi đồng vận mệnh. Thật có thể nói là công lớn một kiện. Các ngươi hỗ trợ nhìn xem, ta này quyển sách được chưa, ai? Ta đây là bị thôn trưởng vội vàng thượng giá. Mấy người bị nàng này bất đắc dĩ ngữ khí đầu nước mắt đều cười ra tới. Tường Mai trực tiếp thượng thủ, ở nàng bạch tinh trên mặt một trận xoa nắn. Trần Quang Hoa giống trộm chó giống nhau ở nàng trên đầu thuận vài cái, chỉnh tề đầu tóc bị hắn hai phu thê vài cái xoa nắn loạn, Điền Điềm vô lực trợn trắng mắt, đứng dậy tránh ở hai Láo Gia Tử phía sau. Các ngươi hai vợ chồng đừng lao khi dễ nàng, nhìn xem này quyển sách thế nào. Giáo sư Lâm xem nàng đáng thương vô cùng, liền mở miệng hộ thượng. Các ngươi nghĩ như thế nào ta không biết, ta xem này quyển sách thực hảo. Đơn giản sáng tỏ, chính là ta đều không nghĩ ra được, này họa liền càng đừng. Thường Mai chính mình cái nhìn. Là cái này lý không sai, chủ yếu là không biết chữ người xem đồ cũng có thể minh bạch. Biết chữ đồ trang bị tự xem cũng rất có ý tứ, xem xong ánh giống khắc sâu đều có thể nhớ kỹ, ta xem liền rất hảo. Đại gia cùng Lâm Lão Gia Tử giống nhau, thực xem trọng cái này quyển sách. Quyển sách phiên bản liền như vậy định ra. Chương 21 Đệ tam cũng chính là 10 tháng 28, vốn dĩ đi trấn trên giao phiên bản, kết quả đội trưởng ra có hỷ sự cấp chấm trễ. Cái này niên đại hỷ sự đơn giản, trong thành người thường ra bạn bè thân thích tới lời nói, uống uống nước, an viên đường liền xong việc. Dân quê liền phải giữ nhà tình huống. Sáng tinh mơ, nhất ba người mở ra máy kéo liền đi đón dâu, có xe tiếp đã thực thể diện. Giữa trưa phía trước tiếp theo tân nương cùng của hồi môn liền đã trở lại. Của hồi môn bãi ở trong sân, có hai giường chăn tử, hai cái sứ chậu rửa mặt, một đôi phích nước nóng, một đôi gối đầu khăn, tân nương vài món quần áo cùng hai đôi giày. Như thế nào đâu? Điên Điềm cảm thấy keo kiệt, nhưng lúc này không của hồi môn cũng có rất nhiều. Đội trưởng ra điều kiện không tồi, ăn nổi to đồ ăn, trong thôn đại nhân hải đều cao hứng hỏng rồi. Nồi to đồ ăn, chính là sở hữu nguyên liệu nấu ăn phóng cùng nhau nấu, canh liền đồ ăn quả no. Bên trong thường thường có thể có điểm thịt bọn, tính thực không tồi. Điên Điềm tặng 1 mét màu đỏ mang điểm đen nhung kẻ bố. Nơi này đưa vải dệt giống nhau đều là một thước, chủ yếu dùng để làm giày hoặc là cấp hài làm quần áo, giống nhau đều đúng vậy sắc lương vải dệt, Điên Điềm xem như đặc hậu lễ. Đưa xong lễ cũng không lưu lại ăn cơm liền trực tiếp về nhà. Ở chỗ này tham gia một lần đơn giản hôn lễ, Điên Điềm cảm xúc rất nhiều. Chan, chậu rửa mặt. Vài món quần áo liền đem chính mình cả đời như vậy đáp đi vào, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Gả chồng, kết hôn, gì đó nàng tưởng cũng không dám tưởng, tích cóp tiền mới là chính sự. Điên Điềm nghĩ đến chính mình mới 805 khối 2 mao thân gia, nàng có điểm không nỡ nhìn thẳng. 800 đặt ở không gian, trong tay có thể sử dụng cũng chỉ có 5 khối 2 mao tiền. Nghiêm trọng thiếu tiền A. Đến ngẫm lại biện pháp đi chấn trên hảo hảo đi dạo. Đệ nhị ăn xong cơm sáng Điền Điềm đắp trong thôn máy kéo cùng đi chấn trên, cùng đội trưởng bọn họ cùng nhau, lão gia tử ngược lại yên tâm. Đến chấn trên trước tìm chấn trưởng giao quyển sách phiên bản, hắn nhìn thực vừa lòng, quyết định liền dùng Điền Điềm phiên bản, sự tình liền như vậy định ra. Từ chấn trưởng nơi đó ra tới, đội trưởng muốn đi mở họp, phỏng chừng đến vài cái khi, Điền Điềm tìm lấy cớ đi đồng học ra, liền cùng bọn họ ước hảo thời gian, ai bận việc nấy. Điền Điềm tính toán đi trước nhìn xem lần trước kia đối phu thê, vừa lúc hỏi một chút thị trường tình huống. Nàng tìm một chỗ thu thập vừa lật, cong soạn, bên trong có 10 cân hắc mặt, 10 cân bắp trà, một cái 2 cân thịt khô cùng nửa cân đường đỏ liền hướng phía bắc đi. Trấn trên không quá lớn, không nhiều lắm công phu Điền Điềm liền đến hai vợ chồng ra. Gõ vài cái lên cửa, tay mới vừa bông, môn từ bên trong mở ra. Nữ thấy Điền Điềm thực kích động, lôi kéo nàng vào cửa. Một đường kéo đến lần trước nhà ở, như là cố ý đang đợi nàng. Nam vẫn là cùng lần trước giống nhau ngồi, thấy Điền Điềm cũng thật cao hứng, hai tha khí sắc so với phía trước hảo rất nhiều, nam trên mặt đều có huyết sắc. Tới. Ân, cảm giác như thế nào? Thực hảo, sống. Sống. Từ một cái người sắp chết sống lại, không có gì thời điểm so hiện tại cảm giác còn hảo. Nữ vào cửa đổ chén nước cấp Điền Điềm, liền vẫn luôn như vậy ngồi ở bên cạnh. Chịu mến nhìn Điền Điềm. Không biết nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Nhưng Điền Điềm thiệt tình hy vọng bọn họ có thể hảo lên. Trong nhà chỉ có hai người, liền cái hài tử cũng chưa anh nàng xem Điền Điềm ánh mắt là như vậy từ ái, kỳ vọng, có lẽ hài tử là nàng trong lòng đau. Điền Điềm hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng uống lên mấy ngụm nước, bắt đầu đào sọt đồ vật. Kế tiếp phải hảo hảo bổ bổ, mấy thứ này các ngươi lưu trữ ăn. Nhìn trên mặt đất lương thực, thịt cùng đường, nam gật gật đầu, nữ đem đồ vật đều thu vào buồng trong. Ra tới thời điểm lại là một phen tiền cùng phiếu, so lần trước nhiều không ít, nữ cấp cường ngạnh đưa cho Điền Điềm. Thu. Đơn giản hai chữ, có thể là thật lâu không lời nói, thanh âm có điểm ám ếch, nhưng là không khó nghe. Nam thấy nữ nói, có điểm kích động, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Thu, về sau nhật tử trường. Hảo, nhật tử trường đâu? Ta thu. Điền Điềm xem cũng không xem liền đem tiền giấy nhét vào trong bao, lại ở trong bao móc ra hai thanh đường cho bọn hắn. Hai người cao tâm cùng hài tử giống nhau, lập tức lột ra một viên liền ăn. Điền Điềm ăn đường nhớ tới chính sự. Ta hỏi thăm điểm sự. Điền Điềm còn không có xong, nam liền nói tiếp. Ngươi. Ta muốn hỏi một chút này trấn trên tư nhân thị trường ở đâu? Ngươi thiếu tiền. Có ai sẽ ngại tiền nhiều a? Nữ nhìn trượng phu bị dỗi, rất là sung sướng. Nam nhìn nhìn Điền Điềm, như cũ thực ôn hòa. Nơi đó loạn, không an toàn. Ngươi không cần lo lắng, ta có thể nghĩ đi khẳng định đều suy xét hảo. Lại ta liền đi trước nhìn xem, ta một cái hài tử bọn họ cũng sẽ không chú ý. Phí vừa lật miệng lươi rốt cuộc hỏi rõ ràng thị trường tình huống. Các ngươi kêu ta Điềm Điềm liền hảo, Điềm Tĩnh Điềm, có rảnh tới trấn trên liền tới xem các ngươi. Ta còn có việc đi trước. Ở thị trường, có việc chính là bắt ra người. Nhớ kỹ, ta chạy nhanh đi rồi, A-di không cần đưa. Điền Điềm hấp tấp chạy ra đi, đi rồi thật xa quay đầu thấy nàng còn đứng ở cửa nhìn chính mình, liền mạc danh chua xót. Liền biết ngày muốn, quay đầu lại hướng nàng vẫy tay làm nàng đi vào, nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Điền Điềm chạy nhanh rời đi, nghĩ chính mình đi rồi nàng cũng liền đi trở về. Điền Điềm không biết, nàng ở cửa đứng yên thật lâu, thẳng đến nam nhân ra tới đem nàng kéo về đi. Thị trường ở ngoài thành sớm nhất một cái cũ nát trại nuôi heo mặt sau, địa phương hẻo lánh nhưng không khó tìm. Điền Điềm sọt 10 cân hắc mặt 2 bao, bắp tra 2 bao, mì sợi 2 thanh, cái khác trước nhìn xem tình huống lại. Đi vào sân, bên trong cỏ dại mọc thành cụm, tàn tương đoạn ngói, mơ hồ còn có mấy gian sập lều. Nhất bên phải có cái cửa gỗ. Cửa ngồi xổm cái 15-16 tuổi tốt, thấy Điền Điềm liền khấu vài cái cửa gỗ. Chỉ chốc lát môn từ bên trong mở ra, ra tới cái hơn 20 tuổi cao gầy người trẻ tuổi. Nay hẳn là chính là nam nhân cánh rừng, hắn đứng ở cửa nhìn Điền Điềm đến gần. Hắn lớn lên không tồi, cao gầy thanh lãnh, một đôi mắt đặc biệt sắc bén, xuyên chính là lam bố áo dài, vừa thấy liền biết là cái khôn khéo người. Cô nương lần đầu tiên tới. Đánh giá vài lần điền điểm phía sau lưng soạn. Có lương nói ta muốn. Đôi mắt này không phải giống nhau tặc, xem ra không phải cái đơn giản. Có điểm. Cùng ta tới. Điền điểm đi theo hắn đi vào, bên trong là một cái lộ bãi, người còn rất nhiều. Có bán rau khô, khoai lang đỏ, quần áo cũ, đồ vật, linh tinh vụn vặt không ít đồ vật, duy độc lương thực không nhìn thấy. Điền điểm thấy có không ít đồ vật cũ, nghĩ một hồi đi dạo, xem có hay không thứ tốt đảo vài món. Đi vào hữu quải có hai gian phòng, nhìn dáng vẻ là trại nuôi heo hậu viện. Trong phòng không ai, chỉ có mấy chương ghế cùng một cái bàn. Hắn ngồi ở trước bàn ghế trên, ý bảo Điền Điềm ngồi xuống, buông soạn, Điền Điềm ngồi ở cửa trên ghế. Ngươi mang theo cái gì lương thực? Hát mặt, bắp cha. Ta đều phải, ấn nơi này giá cả. Giá cả đi. Hát mặt 2 mao 5, bắp cha 2 mao, ngươi còn có cái gì? Ngươi này gạo bạch diện cùng thịt heo đều cái gì giá cả? Cánh rừng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này cô nương. Vừa mở miệng liền hỏi cái này chút chính mình cũng chưa biện pháp lộng tới đồ vật, hắn nhưng không cho rằng là thuận miệng hỏi một chút. Tinh mễ chỉ cần có đồ vật, ta ra 3 mao 5, bạch diện 4 mao, thịt 8 mao, trứng gà 8 mao, có cái gì ta muốn cái gì, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Người này thật sự là khôn khéo, can đảm cẩn trọng, là cái không tồi hợp tác đồng bọn, hơn nữa giá cả khai cũng rất cao. Không nhiều lắm tưởng, một cái đòi tiền, một cái mua lương. Sinh ý liền như vậy thành. Nay đều ở chỗ này, hơn nữa ta còn tính toán đi dạo đổi đồ vật, có thể cho ngươi một nửa. Nay nơi này không thứ tốt, sau sẽ có không ít hảo hóa. Điền Điềm đem sở hữu đồ vật đều móc ra tới, hắn thấy hai thanh mì sợi cũng cùng nhau muốn, một phen một khối tiền. Cuối cùng Điền Điềm cầm tiền ở bên trong đi dạo một vòng, thấy không thứ tốt liền trực tiếp rời đi. Đi thời điểm cánh rừng đưa nàng từ bên kia rời đi. Nói cho Điền Điềm lần sau từ bên này lại đây an toàn. Đi ra ngoài Điền Điềm liền đem tiền đều thu vào không gian, cũng không tính toán lại dạo, liền đi chạm thu về nhìn xem. Kỳ thật trong không gian các loại hy hữu cây cối rất nhiều, lớn lên hảo niên đại lâu cũng không ít, nhưng là chạm thu về cũ đồ vật là không giống nhau, chủ yếu là công nghệ, có lẽ về sau cũng chưa biện pháp làm được công nghệ. Chạm thu về vẫn là lần trước Gazi, thấy Điền Điềm tới nàng thật cao hứng. Làm Điền Điềm trực tiếp đi vào bên trong chính mình tìm, buổi sáng vừa đến rất nhiều đồ vật, làm nàng chậm rãi tìm. Điền Điềm đi vào quả nhiên có không ít đồ vật ném ở một bên, cũng chưa phiên động quá. Trên cùng là một trương hương trương một đại bàn dài, cái bàn hoàn hảo, vật liệu gỗ bình thường nhưng thắng ở hoàn chỉnh thủ công tinh tế, Điền Điềm không chút do dự liền thu. Chương 22. Nhìn một chút đem không tồi đều thu hồi tới, hảo vật liệu gỗ có thể gặp gỡ chính là may mắn. Sao có thể nhiều lần đều anh? Đại tam khẩu gỗ mun cái dương, một chương hoạch đào một khắc hoa công nghệ tủ chén, bộ dáng thực không tồi, đều thu. Nhất phía dưới một chương kiểu cũ trang điểm quầy, thủ công thực hảo, chính là hai cái đùi chặt đứt, tìm ra gãy chân cùng ghế cùng nhau thu. Đi vào nhất bên trong phòng, nhìn xem đều phóng chính là cái gì. Quẹo vào đi vừa thấy, đầy đất đồ sứ, tốt xấu đều anh. Vỡ vụn đồ sứ mảnh nhỏ, đại bình. Bình hoa, chén đĩa bàn, bể cá, quen biết hay không mọi thứ đều có, trong đó có không ít vỡ vụn thứ tốt, nhìn nhân tâm đau. Cửa 1 mét rất cao bình sứ cắm 2 cái cây chổi ở kia đón gió phấp phới. Nay không phải chủ yếu chính là kia bình lớn tử cư nhiên là băng nước sứ cũng chính là ca diêu. Lao ra ra a, vận khí thật tốt quá. Kiếp trước đi ông ngoại bằng hữu ra xem qua một lần băng nước sứ, kiện kiện đều là chân phẩm. Viện bảo tàng cũng không vài món. Đi lên lấy ra tới cây chổi, nhìn đại gia hỏa này hoàn hảo không tổn hao gì, Điền Điềm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh cấp thu. Điền Điềm kích động đến không được, đem bên trong hoàn chỉnh đồ sứ đều thu, tính toán về nhà chậm rãi nghiên cứu. Xác nhận không có rơi xuống một cái hoàn hảo đồ sứ, mới dừng tay. Sau đó đi phong thư địa phương tìm kiếm, chỉ chốc lát thật đúng là tìm mấy quyển hảo thư, biên tìm biên thu, không chút khách khí. Cuối cùng tìm mấy quyển chính mình có thể sử dụng thư, tân vở, liền ôm đồ vật đi ra ngoài tính tiền. A Di lão quý củ, thu 2 mao tiền. Điền Điềm lại cho nàng cầm một đống đường, 2 cái quả táo, ở nàng cảm tạ trong tiếng chạy nhanh rời đi. Đi ra ngoài tìm cái địa phương đổi về quần áo, ở sọt thả tam bộ thu y y, tam miếng vải liêu, 1 lọ rượu trắng, 2 cân quả quýt, 2 cân bánh hạch đào, 3 cái bạch diện màn thầu, dùng sách vở cái ở mặt trên. đi cùng thôn trưởng hội hợp. Điền Điềm đến thời điểm thôn trưởng còn không có tới, Điền Vĩnh Minh mua xong đồ vật cũng vừa đến, ngồi ở máy kéo trước thở hừng hộp, thấy Điền Điềm lộ ra miệng đầy bạch nha. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, không một hồi, thôn trưởng vui tươi hớn hở tới, xem ra là chịu khen ngợi. Đại ba tâm tình không tồi a. Ha ha ha là không tồi, chúng ta đại đội lao động thực tích cực, lại ra cái lợi hại anh hùng, nay bị điểm danh khen ngợi. Điền Điềm thật cấp đại bá mặt dài, cho chúng ta đội trưởng mặt. Đều là đại bá lãnh đạo hảo, cùng ta không quan hệ. Đi, đại bá nay mang các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Đừng đừng, đại bá ngàn vạn đừng, chúng ta chạy nhanh về đi. Ông nội của ta nếu là sốt ruột chờ sẽ giết đến trấn trên tìm chúng ta, ta này có ăn, chúng ta trước lót lót bụng về nhà lại ăn. Từ sọt móc ra ba cái màn thầu. Tuyết trắng màn thầu có thành niên nhân thủ trưởng như vậy đại, thôn trưởng xem thẳng mắt. Ngẫm lại vẫn là sớm chút năm ăn qua, hiện tại đều đã quên màn thầu là cái gì vị. Bên cạnh Điền Vĩnh Minh càng là thèm thẳng nuốt nước miếng, tưởng không xem nhưng chính là nhịn không được a. Đều phương Bắc màn thầu so thị tan ngon, chính mình thật đúng là không ăn qua, thật muốn nếm thử xem là cái gì hương vị. Chúng ta một người một cái, trước lót lót bụng đi. Đại bá, Vĩnh Minh ca, đừng khách khí. Cho bọn hắn một người trong tay tắt một cái, hai cha con cầm màn thầu chính là bất động miệng. Điềm Điềm A. Đại bá thật không thể muốn, thứ này nhiều quý giá, lưu trữ cho ngươi già già cùng cục đã ăn. Đại bá không ăn, thật không ăn. Hắn ở phục Điền Điềm, cũng ở cường lực phục chính mình. Một cái trước kia cũng chưa để ý quá màn thầu, ở chỗ này thế nhưng thành hy vọng xa vời. Đại bá ngươi này liền không đáng yêu, chất nữ đều lấy ra tới nào còn có thu hồi đi đạo lý, yên tâm ăn, ông nội của ta cùng cục đá đều anh. Điềm Điềm, cà sẽ không ăn. Đừng lời nói, mau ăn. Chính mình ăn trước lên, mềm như bông thật hương. Trước kia chưa từng cảm thấy màn thầu ăn ngon như vậy. Màn thầu lạnh liên là thực mềm suốt, vẫn là không gian hảo a. Hai cha con nhìn nhìn, thèm a. Nhịn không được, cũng không lại chối từ. Hai người phân ăn một cái, dư lại một cái đá trong lòng ngực, lấy về đi cấp người trong nhà nếm thử. Ha ha thắc chúng ta Điềm Điềm phúc, đại bá ăn thượng màn thầu, người Vĩnh Minh ca cũng coi như ăn qua bạch diện màn thầu người. Đại bá khách khí. Khác không, này đi trấn trên ngồi máy kéo khẳng định là chuyện thường. Về sau phiền thoái đại bá cùng Vĩnh Minh ca. Nay có cái gì phiền thoái, tiện thể mang theo ngươi một cái hài tử có thể có cái gì. Lại xe cũng là đội thượng, ai đều có thể ngồi, gần nhất trong đội có việc, mỗi đều sẽ đi trấn trên, ngươi nào đi đều giáo. Ta sau đi, cùng đồng học hảo đi tìm thư xem. Xác nhận hảo thời gian, Điền Điềm yên tâm. Sóc nảy về đến nhà đều buổi chiều, lao ra tử trong nồi sớm tiêu hỏa. Chỉ cần cháu gái tiến ra môn liền bắt đầu nấu mì. Điền Điềm buông đồ vật, rửa mặt xong, mặt đều nấu hảo. Điền Điềm duỗi tay tiến sọt lại từ không gian cầm ra 7 cái màn thầu, bẻ ra một cái, cấp lao ra tử cùng cục đá cắt một nửa. Ra ra nếm thử này màn thầu hương vị thế nào? Đây là thác ta đồng học cấp mua. Còn có vài cái đâu, đủ chúng ta ăn một đốn, ngươi cùng cục đá trước nếm thử vị. Ta ngoan bảo chính là có bản lĩnh. Tốt như vậy bạch diện màn thầu đều có thể lộng trở về. Hảo chút năm không ăn qua bạch diện màn thầu, ra ra nếm thử vị. Lao ra tử cắn một ngụm, màn thầu mềm xốp thơm ngọt, hương vị thực hảo. Ăn ngon thật, so ra ra trước kia ăn qua đều ăn ngon, hương. Kia buổi tối chúng ta uống cháo ăn màn thầu, lại xào cái đồ ăn. Ra ra buổi tối uống điểm, cháu gái cho ngài mang rượu. Cuộc sống này mới bắt đầu, cháu gái lớn chút nữa, làm ngài ăn bạch màn thầu. Gạo cơm, thịt cá, này đó đều không tính cái gì. Thích ăn ngài ăn nhiều một chút, sau ta qua đi giúp ta đồng học phụ đạo tác nghiệp, nàng còn sẽ cho ta lưu. Hảo, Gia Gia ngoan ngoãn có bản lĩnh, Gia Gia liền chờ ta ngoan bảo dưỡng Gia Gia, nhưng hưởng phúc. Trên đời này cái nào có ta ngoan bảo hiếu thuận, cái nào có Gia Gia có phúc khí. Gia Gia ngài xem sọt cho ngài mang rượu, ngài trước nếm một chút hương vị thế nào. Không hảo uống xong thứ cháu gái cho ngài đổi khác. Lão gia tử từng cái lấy ra tới, cẩn thận nhìn một lần, ăn xuyên uống đều có, nghe thấy cháu gái nói, lão gia tử trong lòng cái kia mị a. Mở nắp chai rượu, tâm ở bình rượu cái nắp đổ một chút, nếm một ngụm. Này rượu thật tốt, là thuần cao lương rượu, rượu ngon, buổi tối liền uống cái này. Ngoan bảo, như thế nào lại cấp gia gia mua áo bố tuyên quần, lần trước mới mặc vào. Còn có này bố, như thế nào ngươi xuyên mới một khối, lần sau có thứ tốt cho ngươi chính mình mua thì tốt rồi, ra ra không cần. Lão gia tử liền tưởng nàng cháu gái ăn được mặc tốt, cái khác đều không quan trọng. Lão gia tử ngài này tâm như thế nào lớn lên a? Cục đá ngài thân tôn tử cục đá đâu? Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Hai bộ quần áo vừa lúc tắm rửa, vải dệt ta nhìn thực hảo, làm ta đồng học cấp lưu, chúng ta một người làm một thân quần áo mới. Ngài cháu gái có bản lĩnh, ngài nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, có quần áo mới liền xuyên, cháu gái trưởng thành, đến lượt ta chiếu cố ra ra cùng đệ đệ. Hảo hảo hảo ta ngoan bảo, ra ra ngoan ngoãn, hảo, ra ra nghe ngươi. Cục đá, quả quýt cầm ăn, tỉ tỉ mua cho ngươi cùng ra ra ăn, vỏ quýt lưu trữ hữu dụng. Tỉ tỉ vỏ quýt có ích lợi gì? Vỏ quýt phơi khô có thể phao nước uống, cũng có thể nấu thịt, còn có thể làm thuốc. Cơm chiều đơn giản ăn xong, Điền Điềm sớm vào phòng ngủ. Kỳ thật là tiến không gian, vài không có vào, Điền Điềm đem này vài lần thu vào tới đồ vật kiểm tra rồi một lần, đều thu vào phóng hạt giống kho hàng. Gãy chân kiểu cũ trang điểm quậy đến tìm cái tay nghề tốt lao sư tu tu, bất quá hiện tại không phải thời điểm. Nhìn kỹ xem, lại luôn mãi xác nhận là gỗ tử đàn, thật là gỗ tử đàn, không nghĩ tới có thể gặp gỡ tử đàn gia cụ, xem ra cũng là duyên phận. Điền Điềm nhìn trước mắt này đó đồ vật, thật muốn nơi nơi đi đi dạo, đi các nơi trạm thu về đi đào đào, không ít thứ tốt đều bị đạp hư, ngẫm lại đều đau lòng. Xem ra thật đến ngẫm lại biện pháp. Chương 23. Kiểm kê nay thu hoạch. Hai vợ chồng cho 40 đồng tiền thêm một ít phiếu định mức, cánh rừng nơi đó 11, tổng cộng 55 đồng tiền, hơn nữa trước kia cùng nhau có 855. Cũng coi như một số tiền khổng lồ. Nhưng đối Điền Điềm đảm đương thật thiếu đáng thương. Đệ Tam sáng sớm lại đi trấn trên, không có trực tiếp đi cánh rừng nơi đó, ở phụ cận cẩn thận chuyển động một vòng. Đến thời điểm cánh rừng đều đang đợi, hắn quét mắt Điền Điềm soạn. Này có không ít thứ tốt, nhìn xem vẫn là đợi lát nữa. Đợi lát nữa đi, trước làm chính sự, ngươi có thể muốn nhiều ít. Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Hiện tại nghiêm trọng thiếu lương, có tiền cũng mua không được, lương thực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ gặp mặt hắn liền biết cái này cô nương không bình thường, xem ra chính mình ánh mắt không tồi. Phía trước giao lộ có cái vứt đi sân, ta ở kia chờ, ngươi tìm người qua đi kéo lương. Điền Điềm xong liền đi, đến đi trước chuẩn bị một chút. Trong viện mọc đầy cỏ hoang, cụ nát trong phòng đều là cho bụi, tìm cái sạch sẽ điểm địa phương, xác nhận bốn phía không ai. Điền Điềm từ trong không gian lấy ra 50 cân gạo hai túi, bột mì một túi, bắp cha một túi. 30 cân trứng gà một sọt, thịt khô 10 cân, này đó đều là trong không gian chuân tam vô sản phẩm. Giống Điền Điềm như vậy một chút chuyển, mấy lời đều bán không xong. Nhìn xem trên mặt đất lương thực, liền trước như vậy, không thể một chút lấy ra quá nhiều. Không một hồi liền nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, cánh rừng mang theo ba cái tốp lôi kéo một chiếc xe đẩy hai bánh vào được. Xe đẩy hai bánh ngừng ở trong viện, hai người ở bên ngoài thủ, cánh rừng cùng một cái khác tốp tiến vào. Thấy trên mặt đất đồ vật đôi mắt thâm trầm, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ cái này cô nương. Đồ vật đều ở chỗ này, các ngươi trước lôi đi, ta một hồi đi tìm ngươi. Nhiều như vậy lương thực chúng ta lôi đi, ngươi yên tâm. Ta có thể tới tìm ngươi liền không có gì không yên tâm, điểm này đồ vật ta còn không bỏ ở trong mắt. Các ngươi đi trước đi. Cô nương này không đơn giản, muôn hình muôn vẻ người thấy nhiều, nhưng cô nương này hắn nhìn không thấu. Lấy chính mình kinh nghiệm. Người như vậy hoặc là giao hảo, hoặc là rời xa, chính là không thể đắc tội, cánh rừng nghĩ như thế đến. Lương thực trang xe, dứt khoát lưu loát chạy lấy người. Cánh rừng nghĩ này phụ cận khẳng định có Điền Điềm cùng nhau người. Chính mình trước rời đi, không cần nhiều chuyện. Điền Điềm phải biết rằng hắn ý tưởng khẳng định sẽ nói cho hắn náo bổ quá mức. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, một cái nữ hài bằng chính mình là có thể có biện pháp làm ra nhiều như vậy lương thực. Mỹ Lệ hiểu lầm. Điền Điềm cũng tính toán rời đi, ra tới thời điểm, mũi chân đá tới rồi phía sau cửa biên góc tường, trên tường rớt xuống một khối từng ra, chính yếu chính là này từng khối không phải bùn đất khối, hơn nữa vừa rồi đá đến tường cảm giác cùng thanh âm không đúng. Nàng lại ở vừa rồi địa phương đá mấy đá. Không sai, tường là trống rỗng, hơn nữa phía sau cửa biên khắp đều là trống không. Vừa rồi rơi xuống tường ra bùn hôn gạo nếp, đây là cổ đại người kiến phòng cùng kháng kiến tường thành khi dùng một loại phương pháp. Điền Điềm cảm giác bốn phía, xác nhận an toàn, liền từ không gian móc ra công nghiệp quân sự sạn, đem tường ngoại ra đều bóc tới. Bên trong là một tầng đầu gỗ, hơn nữa đều là rộng hẹp độ dày bằng nhau hoa cúc lê, thâm rút ra này đó vật liệu gỗ, trực tiếp thu vào không gian. Tường thể bên trong là đại tương đồng dương gỗ, chỉnh chỉnh tề tề nhét ở vách tường trung gian, không có thời gian nhìn kỹ, đều thu hồi tới. Tường thể nhất bên trong dùng gạch phân cách khai trên dưới 3 tầng, bên trong tắc đều là các loại đồ sứ, vung tay lên đều thu vào không gian. Cẩn thận kiểm tra một phen, thấy bên trong không đồ vật, Điền Điềm liền đem chỉnh gian nhà ở đều gõ một lần, liền cách vách mấy gian đều rửa gần gõ quá, không có gì phát hiện. Gia nhân này trước kia sinh hoạt phi thường không tồi, sân là 2 tiến. Điền Điềm đi hậu viện nhìn xem, nóc nhà sụp xuống hơn phân nửa, chỉ có tường vẫn là hoàn hảo. Nàng lại đem sở hữu tường đều gõ một bên, không có gì thường. Đi cuối cùng biên, là một gian nhà xí cùng chuồng heo. Nhiều năm không ai bên trong sạch sẽ, liền cái xú vị cũng chưa anh. Tiến chuồng heo bên trong, dựa gần dẫm dẫm mặt đất, đại thạch đầu xây tường cũng không buông tha, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa anh góc tường bên cạnh phong cái cục đá tạc đại cơm heo cái máng, thoạt nhìn có chút năm đầu, dưỡng hoa cũng không tệ lắm, liền thu. Thạch tàu phía dưới có vài miếng phiến đá xanh, Điền Điềm ngồi xổm xuống cậy ra đá phiến, là một người đại cửa ra vào. Lấy ra đèn tin, chậm rãi bỏ đi xuống hướng trong đi rồi mấy mét, bên trong là mười mấy mét vuông hầm, kéo dài ở chuồng heo bên ngoài ngầm. Điền Điềm dùng đèn tin một chiếu, bên trong đại 9 cái dương, 5 khẩu đại, 4 khẩu. Mở ra trên cùng một ngụm cái dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã phóng hoàng kim, cũng chính là mọi người cá hoa vàng. Điền Điềm không có nhất nhất mở ra xem, liền đều thu vào không gian. Tận cùng bên trong còn có mấy chục bao tải gạo, một ít đại kiện đồ sứ, mấy bộ trà cụ cùng hai đại cái bình rượu. Đem mấy thứ này đều thu hồi tới, nhìn trống chân hầm, bốn phía cẩn thận xem xét, thấy không có gì đồ vật, Điền Điềm liền ra tới. Cũng không biết nhà này còn có hay không hậu nhân, như vậy cầm nhân ra đồ vật tổng cảm thấy trong lòng bất an. Ra tới đem hầm khẩu trở lại vị trí cũ. Mặt trên che lại thật dày một tầng thổ, mái ngói đá vụn đôi một ít ở mặt trên, nhìn xem không có gì khác thường, sau đó rời đi. Thị trường trong phòng, cánh rừng hòa Điền Điềm mặt đối mặt ngồi. Điền Điềm vừa rồi làm thể lực sống, này sẽ đói bụng, từ trong bao đảo cái quả táo ăn lên. Răng rắc một tiếng quả táo mùi hương tràn ngập toàn bộ nhà ở lại móc ra một cái cấp đối diện cánh rừng, hắn cũng không khách khí, tiếp nhận đi liền ăn. Hai người ai cũng không lời nói. Trong phòng cũng chỉ thắng răng rắc cắn quả táo thanh âm. Lời nói thật ta trước nay chưa thấy qua tốt như vậy lương thực, mỗi túi lương thực đều có thể nhiều ra cái 1-2 cân, trứng gà là 34 cân, nhiều ra 4 cân, thịt là 12 cân. Cánh rừng xong, Điền Điềm liền quyết định người này có thể thâm giao. Trứng gà nàng hướng bên trong nhiều hơn mười mấy, thịt heo cũng nhiều hơn một cái, cân số có lẽ có chỉnh thả số lẻ không nhiều lắm, có chút người liền sẽ tham tiện nghi. Hắn thông minh đại khí, ánh mắt lâu dài, không ham cực nhỏ lợi, cùng người như vậy giao tiếp, yên tâm. Điền Điềm cũng hào phóng, không cùng hắn so đo điểm này đồ vật. Nhiều ra tới số lẻ cho ngươi. Thấy Điền Điềm đại khí, cánh rừng cũng không thoái thác liền ấn số nguyên kết toán tiền. Cầm tiền, bị khởi soạn, ở cánh rừng cùng đi hạ dạo nổi lên hát thừa. Con đừng thực sự có không ít hảo đồ vật, 1-2 cân lương thực là có thể tìm tòi lại đây, linh tinh vụn vật đào vài kiện. Cuối cùng ở một cái lao thái thái hàng vỉa hè thượng phát hiện không ít hảo hóa, thế nước thực tốt phỉ thúy trang sức một bộ, bạc sức một bộ, hai bạc vòng cổ một cái, bạch ngọc vòng tay một đôi, còn có mấy cái nhẫn. Lao thái thái trong nhà tôn tử sắp chết đói, bạn già cũng ngã xuống, này đó của cải cũng liền vô dụng, đổi chút lương thực cứu mạng. Đúng vậy, người cũng chưa lưu chưa còn có cái gì không ý nghĩa. Xót 5 cân gạo cùng 10 cân hắc mặt đều cho lão nhân ra. Lại cho nàng 1 cân đường đỏ. Theo lý không dùng được nhiều như vậy lương, nhưng Điền Điềm cảm thấy giá trị. Lão thái thái thực kích động, trong nhà nàng còn có vài món so này còn đồ tốt, cuối cùng hòa Điền Điềm ước hảo năm sau lấy đồ vật đổi lương. Điền Điềm sợ vạn nhất có việc tới không được, liền thắc cánh rừng giúp nàng đem lão thái thái lấy tới đồ vật đều thu, ấn gấp 3 cấp lương thực, quay đầu lại nàng trả lại hắn lương thực. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Vừa rồi chúng ta quá khứ kia sân là nhà nào? Nhà này còn có người sao? Nghe là cái đại tài chủ, trong nhà chết chết đi đi, không nghe còn có cái gì hậu nhân, có việc. Ta nghĩ nếu là không ai nếu muốn, có thể hay không mua lại đây, chúng ta về sau phương tiện. Cánh rừng vừa nghe lời này, liền biết cô nương tính toán muốn trưởng kỳ hợp tác rồi, hai lời không phải bảo đảm. Việc này ngươi không cần phải xen vào, ta tới cấp ngươi làm, lần sau tới viện này chính là của ngươi, xem như ta lễ gặp mặt. Phiền thoái ngươi làm có thể, nhưng này tiêu phí quay đầu lại ta cho ngươi, không thể làm ngươi gián tiền làm việc. Lời nói thật đi, ta có người ở quản này khối, cấp mấy cân lương sự, làm hắn viết cái thổ địa giấy chứng nhận là được, nơi này về sau đều là của ngươi. Hành, kia phiền thoái ngươi đi làm, đến lúc đó cho ngươi chỗ tốt, đúng rồi, muốn sổ hộ khẩu sao? Không cần sổ hộ khẩu, viết tên ai, đem tên cho ta liền hảo. Điên Điềm từ túi sách móc ra bút chỉ cùng giấy, viết tên của mình cấp cánh rừng. Viết tên của ta Điền Điềm, ngươi về sau kêu tên của ta đi. Chương 24. Điên Điềm này mấy thực căn phận, không có đi chấn trên. Lao thái thái đổ vật cùng phòng ở sự có cánh rừng, nàng thực yên tâm. Này mấy chủ yếu là vội vàng ở nhà mình hậu viện trồng rau. Lao ra tử đau cháu gái một loại đồ ăn, hắn hai ba công phu liền đem mà phiên hảo. Điên Điềm từ không gian lấy ra đồ ăn loại, có củ cải, cà rốt, cải trắng, rau chân vịt, rau cần cùng hành này đó phương Nam Đông có thể gieo trồng rau dưa. Một công phu, đem đồ ăn loại hảo, cuối cùng cấp lao ra tử chính mình mua chút lúa nước hạt giống, theo sản lượng rất cao, hơn nữa đông đều có thể gieo trồng, tỏ vẻ nàng muốn thử xem. Nếu là sản lượng tốt lời nói liền có thể đại diện tích gieo trồng, đại gia liền không cần đói bụng. Lao ra tử cái gì cũng không, liền đi xới đất. Cuối cùng đối trường cũng biết, mang theo trong thôn mười mấy đoàn người tử, đem Điền Điềm cửa nhà Hà tới gần biên đất hoang cấp phiên, mấy công phu liền phiên hai mẫu nhiều. Đội trưởng nói cho Điền Điềm, làm nàng yên tâm loại, loại không hảo cũng không quan hệ, có sống đã kêu thôn dân hỗ trợ, toàn thôn người đều duy trì nàng. Lời nói thật Điền Điềm thật sự thực cảm động, giống nhau nào có người sẽ bồi 11-12 tuổi hài tử hồ nháo, càng không ai sẽ tin tưởng một cái hài tử sẽ loại ra cao sản lúa nước. Nay phân tín nhiệm, sẽ làm các ngươi thu được hồi báo, Điền Điềm ở trong lòng yên lặng hứa hẹn. Lúa loại phao thời điểm tích hai giọt không gian pha loãng nước suối, trước mấy lúa loại liền nảy mầm, lại quá mấy là có thể cấy mạ. Xem này hai mẫu nhiều ruộng thí nghiệm, mực nước cùng thổ chất nhiều không tồi. Điền Điềm tìm đối trường đem mỗi nhà phân cho cùng phân thu thập lên, toàn bộ chiếu vào trong đất dưỡng địa. Lúa mầm dục hảo, bắt đầu cấy mạ. Hai mẫu nhiều mà, trong thôn người trẻ tuổi toàn bộ xuất động. Nửa công phu liền cắm xong ương. Nhìn này một mảnh ruộng lúa, đây là các thôn dân hy vọng. Lao ra tử cùng đối trường mỗi đều đi ruộng lúa chuyển động. Nhìn nổi quá mầm sau, mọc càng ngày càng tốt lúa nước, hai người cao tâm uống lên mấy chén. Hơn phân nửa tháng bận rộn, lúa nước loại xong, cục đá sinh nhật cũng tới rồi. Minh 10 tháng 16, là cục đá sinh nhật, Điền Điềm nghị đến đi tranh trấn trên, đi đặt mua một ít đồ vật. Cuối năm nông nhàn thời gian, rất nhiều người đều đi chấn trên. Máy kéo lôi kéo tràn đầy một xe nam nữ già trẻ hướng chấn trên chạy tới. Thấy hơn nửa tháng không lộ diện Điền Điềm tới, cánh rừng hiển nhiên thực kích động. Người rốt cuộc xuất hiện, ngươi lại không tới ta đều bị người cấp ăn. Sao lại thế này? Lần trước lương thực thật tốt quá, gần nhất tìm ta muốn lương người đều mau đem ta ăn, ta đều trốn tránh không dám gặp người. Ta hãy đi trước, ngươi tìm người lại đây kéo lương. Từ từ. Ngươi đổ vật trước lấy đi. Hắn chạy nhanh từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái bố bao mở ra. Đây là kia sân thổ địa giấy chứng nhận, về sau viện này là của ngươi, còn có đây là lao thái thái lần trước mang đến đồ vật, ta đều cho ngươi để lại. Điền Điềm đem đồ vật tiếp nhận tới, bỏ vào sọt. Cảm ơn, ta hãy đi trước, ngươi gọi người đi. Liền đi lần trước phá sân. Đến bên trong xác nhận an toàn, lấy ra gạo một túi, bột mì một túi, hắc mặt hai túi. Bắp cha một túi, gà trứng vịt cắt một sọt, thịt khô 20 cân, lần trước ở chuồng heo phía dưới phát hiện trần gạo lấy ra hai bao tải, cũng chính là 200 cân. Mặt khác lấy ra màu xám xanh vải dệt 3 mét, gạo bạch diện cắt 10 cân, trứng gà 5 cân, thịt khô 2 cân, này đó là cho cánh rừng tạ lễ. Người tới, như cũng là lần trước mấy người. Nhìn so lần trước nhiều không ít lương thực, cánh rừng vẫn là thực vui mừng. Này vải dệt cùng lương thực là cho ngươi tạ lễ, này hai bao tải là gạo cũ, ngươi trước cầm đi bán, hảo bán lần sau lại cho ngươi một ít, không hảo bán lại. Này tạ lễ ta thu, tính ta chiếm ngươi tiện nghi. Gạo cũ không lo lắng, hiện tại chỉ cần là lương thực, có tiền đều mua không được, gạo cũ ta cho ngươi 2 mao 8, có bao nhiêu ta đều phải. Gạo cũ tính ngươi 2 mao 6, lần sau ta cùng nhau cho ngươi, ta này còn có việc đến phiền toái ngươi. Đi, chuyện của ngươi đối ta tới là chuyện tốt. Cảm ơn ngươi a. Ngươi đến tìm người giúp ta đem viện này dọn dẹp một chút. Tương viện xây lên, đại môn nóc nhà cùng hậu viện đều đến thu thập, chỉ cần rắn chắc dùng bền là được, tường dùng tốt nhất dùng cục đá xây, như vậy không trước mắt, an toàn. Ta không nóng nảy, ngươi từ từ tới. Việc này ta bất quá hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm đều được, ta cho ngươi 5 bao tải gạo cũ đương vất vả phí. Biết nha đầu này hào phóng, không nghĩ tới vừa ra tay chính là 500 cân gạo, tuy gạo cũ, nhưng cũng là hảo hảo gạo, không làm là ngốc tử. Ngươi đều như vậy chiếu cô ta, yên tâm, cho ngươi làm hảo hảo. Một cái khi sau lại đi một chuyến, đem kia 500 cân cũng lôi đi. Có lương dễ làm việc. Bọn họ lôi kéo tràn đầy một xe lương rời đi, nhìn bọn họ rời đi, Điền Điềm liền đi hậu viện chuyển động, nàng tổng cảm thấy hẳn là còn có cái gì. Chuồng heo mặt sau có đại khái 2 mẫu tảng, tảng dựa vào sườn núi mặt sau là tảng lớn đất hoang. Này đó đất hoang cũng đến mua tới, về sau đi. Một chút động tác không thể quá lớn. Ở tang cùng sườn núi chô giao giới chính mình nhìn kỹ, ở có khả năng đào đất hầm địa phương tới lui lui tìm thật nhiều biến. Đừng thật đúng là tìm được rồi. Hầm là theo sườn núi phía dưới đào đi vào, đào khai thổ phong môn, 100 nhiều mét vuông hầm chất đầy hạt thóc. Này liền đúng rồi, không có khả năng như vậy thiếu lương thực. Điền Điềm đem hạt thóc đều thu vào không gian, đem hầm môn phong hảo, lại từ bên ngoài làm tốt ngụy trang, không có ngoại quải người tuyệt đối tìm không thấy. Nơi này lưu trữ về sau còn hữu dụng đâu. Thấy bọn họ mau tới, liền đi tiền viện. Lại lấy ra 5 bao tải gạo cũ đặt ở trong phòng, nàng ở trong sân chờ. Hơn 10 phút sau mấy người lại tới nữa, nhìn bọn họ đem lương thực trang lên xe. Ta lần sau tới khả năng đến cuối tháng, phải có thứ tốt đều cho ta lưu trữ, lương ngươi trước lót, lần sau tới cấp ngươi. Cánh rừng đương nhiên nguyện ý cho nàng hỗ trợ, nàng ra tay hảo phóng A. Từ sọt móc ra đường, mấy người một phen, cấp cánh rừng bắt 2 thanh, xem như đặc biệt chiếu cố. Chính mình cũng lột ra một viên tắc trong miệng, cong lên sọt, vây vây tay chạy lấy người. Mấy cái đại nam nhân nhìn cô nương tiêu sái bóng dáng, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Điền Điềm quyết định đi xem kia 2 vợ chồng, gạo cũ cầm 10 cân, gà trứng vịt các 10 cái, quả táo 5 cái, phóng sọt liền hướng tới phía bắc đi đến. Ở đầu ngõ gặp lần trước cung nãi nãi, lao thái thái thật xa liền thấy Điền Điềm, đi lên thân thiết lôi kéo Điền Điềm hảo một hồi quan tâm, cuối cùng hỏi Điền Điềm có lương không. Điền Điềm không tính toán trở ra linh bán, này không gặp thượng người quen cũng không hảo thoái thác, chỉ có thể có. Lão thái thái cao tâm một cái kính khen Điền Điềm, còn Trương mãi mãi cũng tìm Điền Điềm vài, cuối cùng vẫn là đi Trương lão thái thái ra, an toàn. Cuối cùng 1 mao 8 bán đi 40 cân gạo cũ, 2 lão thái thái chia đều. Cáo biệt 2 lão thái thái, Điền Điềm trực tiếp đi 2 vợ chồng ra. Đại môn nửa mở ra, trong viện nam nhân nằm ở trên ghế nằm phơi nắng, nữ nhân ngồi ở bên cạnh may vá quần áo. Thấy tiến vào Điền Điềm, nữ nhân ném xuống trong tay quần áo. Đi lên tiếp nhận nàng trên lưng sọt, đem nàng an chi ở trên ghế, lại đi trong phòng đổ một ly đường đỏ thủy cấp Điền Điềm. Trên ghế nằm nam nhân nghe thấy động tĩnh tỉnh lại, thấy ngồi ở bên cạnh Điền Điềm, bàn tay to sờ sờ nàng đỉnh đầu. Điềm Điềm tới. Ân, này mấy cảm giác thế nào? Ăn uống hảo sao? Giấc ngủ được không? Đều không tồi, ăn uống hảo, giấc ngủ cũng thực hảo, vừa cảm giác đến minh. Hảo hảo dưỡng dưỡng, qua đông. Sang năm đầu xuân bảo ngươi tung tăng nhảy nhót. Xì nữ nhân bị Điền Điềm nói cho cười, nàng cười rộ lên rất đẹp, so xuân phong còn ấm áp, so thái dương còn lóa mắt. Ta giống bỏ chó sao? Không phải đả kích ngươi, ngươi hiện tại thật không bỏ chó lợi hại. Hảo hảo dưỡng đi. Xì nữ nhân lúc này là thật nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Ngài cười rộ lên thật là đẹp mắt, về sau nhiều cười cười. Nàng nhìn Điền Điềm, nhẹ nhàng gật đầu. Điền Điềm đem sọt mễ cùng trứng lấy ra tới giao cho nàng, lấy ra quả táo một người một cái, nàng chính mình trước cắn chút ăn lên, còn lại 2 cái cũng cho nàng. Này đó lương ăn trước, ta cuối tháng sẽ lại đến. Nữ nhân vào nhà, ra tới khi cầm trên tay một đôi giày vải. Lam đế bạch hoa đế giày giày vải làm thực tinh xảo, nàng đem giày cấp Điền Điềm, ý bảo nàng mặc vào. Ngài làm cho ta. Nàng ôn nhu nhìn Điền Điềm, dùng sức gật đầu. Thật là đẹp mắt, ta thực thích. Cởi chính mình trên chân bạch giày thể thao, sạch sẽ bạch vỡ trang bị màu lam bạch hoa giày vải, mặc ở trên chân rất là đẹp, Điền Điềm cao lòng đang trên mặt đất nhảy đắt vài cái. Gì, thật là thoải mái, ta quá thích, cảm ơn ngài. Thích lại làm. Thanh âm vẫn là có điểm ám ếch, bất quá so lần trước khá hơn nhiều. Làm này quá mệt mỏi, ta có một đôi là đủ rồi. Nàng không lại cái gì, nhưng Điền Điềm thích nàng làm dậy làm nàng thật cao hứng. Chương 25. Cáo biệt hai người, Điền Điềm cũng không tính toán lại đi trạm thu về. Tìm địa phương thu thập hảo tự mình, đem cấp cục đã chuẩn bị đồ vật lấy ra tới. Trứng gà bánh 2 cân, quả táo quả đào các 2 cân, kẹo sữa 1 cân, rượu trắng 1 cân, gà trứng vịt các 20 cái, cuối cùng cấp cục đã cầm một cái mê màu nhi đồng túi sách. Phóng thư tốt, cong lên sọt, ăn chocolate đi hội hợp địa phương. Về nhà sau, cục đã thu được lễ vật thực hưng phấn, cong túi sách ở Điền Điềm cùng lao ra từ trước mặt chuyển động. Thật là đẹp mắt, chúng ta cục đá thật xoáy khí. Không tồi, chủ yếu là ta ngoan bảo ánh mắt hảo, này bao chính là Gia Gia con cũng đẹp. Đây là ghen tiết tấu sao? Gia Gia là trên đời này nhất anh dũng xoáy khí người, ai đều so ra kém. Loại này túi sách đại tha cũng có, ta làm cho bọn họ cho ngài để lại một cái, quá một đoạn thời gian mới đến. Ha ha ha ha hảo, ta ngoan bảo mới cũng là đẹp nhất, Gia Gia hưởng đại phúc. Bị bỏ qua cục đá như cũ ở bên cạnh tự tiêu khiển, loại chuyện này trình diễn, hắn đều thói quen. Này cho ngài mang rượu, ngài nếm thử thế nào? Hảo uống xong thứ còn mua. Điên điếm ở sọt phía dưới sờ sờ, lấy ra một bao 2 cân thục đậu phộng cùng một con gà nướng, uống rượu như thế nào có thể không đồ ăn đâu. Gia Gia, cho ngài thứ tốt liền rượu. Lão gia tử mở ra vừa thấy, một đại bao đậu phộng cùng một con béo ngậy gà nướng. Nhắm rượu hảo đồ ăn a. Lão gia tử cái kia cao hứng, cái kia kích động. Gia Gia ngoan bảo như vậy hiếu thuận, làm những cái đó lão gia hỏa đã biết như thế nào sống a. Lão gia tử này trói lọi khoe ra. Xé xuống một cái đùi gà cấp cháu gái, lại đem một khác chỉ cấp tôn tử. Gia Gia đùi gà ngài ăn, ta thích ăn cánh gà. Lão gia tử cũng không làm ra vẻ đùi gà chính mình ăn, hai chỉ cánh gà đều xé xuống tới cấp cháu gái. Gặm đại đùi gà uống rượu, kêu kêu một cái mỹ tư tư. Cấp cục đã đơn giản qua cái sinh nhật, gia hỏa lớn lên một tuổi, làm tỉ tỉ Điền Điềm thực vui mừng. Buổi tối ở không gian tắm rửa xong, xem xét bạch thu vào, tổng cộng 113, hai phu thê nơi đó này tịch thu tiền. Cùng trước kia thêm cùng nhau có 968, chút tiền ấy quá ít, tiếp tục nỗ lực lên. Ở cái này có 3-500 đồng tiền tính rồi rào niên đại, 1.000 đồng tiền còn chê ít, có hay không suy xét quá đừng tha cảm thụ. Đi vào nơi này sau, không gian lương thực thành thuộc hai cha. Lương thực chất đầy toàn bộ sân động, trái cây rau dưa cũng đều một sọt sọt chất đầy. Đang lúc Điền Điềm phát sầu thời điểm, không gian tự động sáng lập mặt khác hai cái sơn động. Đây là lại phát hiện không gian một cái tân công năng, về sau không bao giờ dùng lo lắng địa phương không đủ tình huống, Điền Điềm tâm tình không tồi. Không gian gieo trồng lương thực rau dưa lại nhiều, Điền Điềm cũng không tính toán bán, luyến tiếc. Dù sao không gian có giữ tươi công năng, đồ ăn sẽ không hư, lưu trữ từ từ ăn, trở về sau tình thế hảo điểm lại. Sáng sớm lên đi ruộng lúa nhìn xem. Gặp gỡ đội trưởng cùng vài vị thúc bá, bọn họ đứng ở Điền Biên thảo luận lúa nước tình huống. Điền Điềm cũng tới. Ân, nhìn xem lúa nước, đại bá các ngươi đủ sớm. Này lúa lớn lên hảo, tâm nhiệt ngủ không được, đây đều là chúng ta Điền Điềm công lao. Đội trưởng thật sự thật cao hứng, có thể có cao sản lượng lúa nước, người trong thôn liền không cần lại đói bụng, cuộc sống này liền có hy vọng, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đây cũng là đại bá công lao. Ngài lúc ấy do dự cũng chưa do dự liền duy trì ta, này nếu là người khác còn tưởng rằng ta hài tử hồ nháo đâu, không mắng liền tính tốt. Đó là cái chuyện gì, chủ yếu là ngươi đứa nhỏ này từ liền hiểu chuyện, thông minh. Ngươi làm sự đại nhân cũng chưa bản lĩnh làm được, đại bá đánh trong lòng tin ngươi, về sau có chuyện gì liền tìm đại bá, chúng ta hai lời không phải cùng ngươi xuất lực liền hảo. Đúng đúng, chính là lời này, Điềm Điềm A. Còn có ngươi Quý Nguyên Thư đâu? Về sau có việc ngươi liền công đạo, thúc cho ngươi làm hảo hảo. Mấy cái thúc bá ngươi một lời ta một ngữ, nhìn mọc tốt như vậy lúa kích động a. này chất nữ bước chân đến cùng hảo. Lúa lớn lên tốt như vậy, đại bá tìm người tới làm cỏ, điểm này phì đều cấp thảo ăn. Đội trưởng đối lúa nước để bụng, nhìn ngoài ruộng thảo liền lo lắng. Đại bá đừng trừ, ngàn vạn đừng trừ, này thảo có đại tác dụng. Thứ này có thể có cái gì tác dụng? Nuôi cá. Cá A. Chúng ta có chút ngoài ruộng cũng sẽ mang theo dưỡng một ít, chủ yếu là này xương cá nhiều thịt thiếu, còn có thổ mùi tanh, cũng liền đánh bữa ăn ngon, kia đồ vật vô dụng, tốn công còn không có đến hảo. Chúng ta đội thượng mấy năm nay cũng không dưỡng. Ngài yên tâm, đây là hảo chủng loại, thịt nhiều tươi mới, kháng bệnh hảo dưỡng, ngài đến lúc đó bảo đảm thích ăn. Việc này ngài giao cho chất nữ, bảo chúng ta đội được mùa. Hảo, giao cho chất nữ đại bá yên tâm, chúng ta liền chờ được mùa, ha ha. Hoài tốt đẹp kỳ vọng, từng người về nhà. Trạng vắng hắc, Điền Điềm đi ruộng lúa hướng trong biên thả không gian trong sông cá bột. Cá bột không hảo số. Đại khái đánh giá thả một ít. Hai sau, rất nhiều người phát hiện chiếc ngoài ruộng có cá du đãng, cũng không để trong lòng. Điên Điềm trừ bỏ mỗi giáo cục đá học tập chính là chính mình đi tìm các lao sư học tập. Thời gian không nhanh không chậm liền đi qua nửa tháng. Còn có hai liền 12 tháng, muốn ăn Tết, cũng nên đi trấn trên. Đệ nhị sáng sớm, Điên Điềm ngồi máy kéo đi trấn trên, trên đường gặp được vài tên thanh niên trí thức, bọn họ cưỡi xe đạp cũng đi trấn trên. Trong thôn hai nhóm tổng cộng tới 7 tên thanh niên trí thức, tam nữ bốn mô trừ bỏ gà trong thôn Trương Lệ cùng lần trước cùng đi huyện thành hai gã thanh niên trí thức, cái khác Điền Điềm đều không thế nào thủ. Tới rồi trấn trên vẫn là đi trước tìm cánh rừng, cuối năm tưởng mua điểm lương thực nhân cách ngoại nhiều, chợ đen càng là. Nay chợ đen đổi đồ vật người rất nhiều, có không ít thứ tốt, Điền Điềm không có đi vào tìm cánh rừng, mà là trực tiếp đi dạo lên. Chính là nàng còn không có dạo một hồi cánh rừng liền tới rồi. Người này nên rất nhanh a, có thể không mau sao. Cánh rừng chờ Điền Điềm đều đợi vài, nghe phía dưới huynh đệ nàng ở bên ngoài dạo, liền vội vã ra tới. Hai người đi dạo một vòng, thay đổi không ít thứ tốt, Điền Điềm ra tay hào phóng, không ít người tỏ vẻ lần sau lấy đồ vật tìm nàng. Đem việc này lại thác cho cánh rừng, một cái yên tâm, một cái cao hứng. Điền Điềm chưa tiến vào, làm cánh rừng tìm người, nhiều kéo một chiếc xe trực tiếp qua đi trang lương. Ở cánh rừng kích động hưng phấn chung nàng cầm chìa khóa chạy lấy người. Nửa tháng thời gian, tường viện đều xây hảo, 2 mét rất cao cục đá tường thực rắn chắc. Đại môn cũng là hai phiến rắn chắc cửa gỗ, thủ công không tồi, đem rắn chắc sỏ xuyên qua rốt cuộc, Điền Điềm thực vừa lòng. Phòng ốc còn không có bắt đầu sửa chữa, đánh giá xong trước sau viện, vào nhà lấy lương. Gạo bạch diện cắt một túi, hắc mặt hai túi, bắp cha hai túi, gạo cũ 4 bao tải, gà trứng vịt cắt hai sọt. Thịt khô 20 cân, huân gà huân vịt các 2 chỉ, lạp xưởng 10 cân, mì sợi 5 đem, củ cải cải trắng các 50 cân. Cánh rừng người không tồi, lần này liền nhiều lấy chút, ăn Tết làm cho bọn họ cũng nhiều tránh điểm. Bọn họ thực mau liền đến, vẫn là mấy người kia lôi kéo hai chiếc xe đẩy hai bánh. Mấy người cũng chín, tiến vào nhất nhất hòa Điền Điềm chào hỏi. Điền Điềm cho bọn hắn một người một cái quả quýt, mấy người cũng không khách khí. Vừa ăn quả quýt biên cùng cánh rừng vào nhà. Nay nhiều cho ngươi điểm, cuối năm ngươi cũng nhiều tránh điểm, gạo cũ cho ngươi lưu một bao tải cho ta tìm tòi đồ vật, nhìn không tồi đều cho ta tìm tòi tới, ta không ngại nhiều. Củ cải cải trắng ngươi xem cấp dưới đi. Ta lần sau tới khả năng đến giữa tháng. Hảo, có thứ tốt ta đều sẽ cho ngươi lưu trữ, sân khả năng đến năm sau mới có thể hảo, này mấy người không hảo tìm, này củ cải cải trắng thực thủy nộn. Cuối năm hảo bán, cho ngươi một bao. Bên cạnh kia một sọt củ cải cải trắng là cho ngươi, lấy về đi nếm thử. Phòng ở không nóng nảy, làm tốt làm rắn chắc là được, cái khác ngươi xem làm. Công đạo sự tình tốt, Điền Điềm xùy hơn 200 đồng tiền rời đi. Chương 26. Đem sọt đồ vật cùng tiền đều thu vào không gian. Lại lấy ra một con gà nướng, một con vịt nướng, 2 cân đậu phộng, 2 cân khô bò, màn thầu bánh bao cuộn các 10 cái. Lần trước vải dệt Điền Điềm ở không gian dùng máy may làm tam bộ quần áo, cung cấp lao ra tử mê màu túi sách cùng nhau lấy ra tới, rượu trắng lại lấy ra tới một lọ. Thu thập thỏa đáng chính mình, con sọt chậm gì gì dạo lên. Trên đường người không ít, cung tiêu xã, du lương trạm cùng cửa hàng bách hóa càng là kín người hết chỗ. Điền Điềm không cần mua đồ vật liền đi dạo, trên đường trừ bỏ người không khác, không có gì ý tứ, liền sớm một chút đi chiếm vị trí. Điền Điềm đến thời điểm, Điền Vĩnh Minh ngồi ở máy kéo trên ghế điều khiển quay đầu cùng ngồi ở mặt sau tức phụ Liêu Đâu. Thấy Điền Điểm tới, Điền Vĩnh Minh xuống xe hỗ trợ đem sọt phóng lên xe, làm Điền Điểm cùng hắn tức phụ ngồi cùng nhau. Đây là Điền Điểm lần thứ ba thấy Điền Vĩnh Minh tức phụ Triệu Hồng Quyên, nàng vóc dáng không cao thiên gầy lớn lên trắng nõn, tính tình ôn hòa người thực không tồi. Điền Điểm cảm giác chính mình phải làm một hồi bóng đèn. Tẩu tử thật mau, này liền lấy lòng. Không có gì mua, xem người nhiều liền đã trở lại. Điền Điểm thấy chỉ có ba người, liền lấy ra màn thầu một người một cái. Hai vợ chồng sợ hãi, thẳng thoái thác không cần, Điền Điểm là thật đói bụng, không có gì kiên nhẫn, màn thầu đưa cho bọn họ liền lo chính mình ăn lên. Hai người nhìn xem, cuối cùng liền bẻ ra một cái phân ăn, một cái khác thu lên. Buổi chiều đến trong thôn, Điền Điểm xuống xe cong sọt hướng ra đi, gặp phải cưỡi xe đạp vài tên thanh niên trí thức. Hạ thanh niên trí thức cùng Lý thanh niên trí thức hai người xuống xe hòa Điền Điểm chào hỏi, đẩy bên cạnh xe đi biên liêu, theo Điền Điểm đi rồi một đoạn. Vừa qua khỏi đi một người nữ thanh niên trí thức đẩy nhà ga ở phía trước giao lộ chờ. Thấy ba người đến gần, nàng từ đầu đến chân đánh giá Điền Điểm một lần, cao ngạo quay đầu, thúc giục hạ thanh niên trí thức bọn họ chạy nhanh trở về, một bộ khinh thường một cổ biểu tình. Điền Điểm xem nàng như vậy liền biết là não bổ quá mức. Nay đề phòng cướp dường như, liền cái hài tử đều phòng, đây là đến nhiều não pha hơn nữa hạ thanh niên trí thức cùng trương thanh niên trí thức đối nàng hờ hững, này não nhân là lưu nàng mẹ trong bụng đi. Hạ thanh niên trí thức, Lý thanh niên trí thức tái kiến, có rảnh đi nhà ta chơi. Điền Điểm liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, xoay người liền rời đi. Hừ, thật không lễ phép. Chỉ có không lễ phép nhân tài sẽ chỉ trích người khác không lễ phép, Tạc Kiều Kiều đồng chí. Thỉnh ngươi lời nói chú ý điểm. Hạ Một Ninh mở miệng giáo huấn cái này không đầu óc nữ nhân. Tạ Kiều Kiều từ đi vào nơi này, ở thanh niên trí thức điểm ngại này ngại kia, vừa mới bắt đầu đại gia nhường nàng, thời gian lâu rồi, liền không ai lý nàng, thiên nàng tự mình cảm giác tốt đẹp ái làm ra vẻ. Đi thôi, đừng đem thời gian lãng phí ở không ý nghĩa nhân thân thượng. Lời nói thiếu lý thanh niên trí thức xong dẫn đầu đạp xe đi rồi, hạ thanh niên trí thức theo sát sau đó. Lưu lại đứng ở giao lộ Tạ Kiều Kiều khí mặt đều vặn mẹo. Nay cắm xuống khúc Điền Điểm căn bản là không để ở trong lòng, dâu ria người thôi. Lão gia tử thấy cháu gái lại con không ít đồ vật, đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh tiếp nhận tới. Ta ngoan bảo mệt muốn chết rồi, như thế nào lại bối nhiều như vậy đồ vật, áp hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Đáng yêu cục đá cấp tỷ tỷ tới rồi một ly quả trà. Tỷ tỷ, uống nước. Cảm ơn cục đá. Uống xong thủy, đem sọt đồ vật đều móc ra tới. Cuối cùng sờ sờ tắc tắc vài hạ, từ bên trong móc ra cấp lao ra tử chuẩn bị túi sách, thiếu chút nữa cấp đã quên, còn hảo có không gian gian lận. Lao ra tử vớt mê màu bao thực thích, vác lên thử thử, cuối cùng bao hảo đặt ở trong ngăn tủ. Ra ra cuộc sống này ai cũng so ra kém, ta ngoan bảo như vậy điểm, liền cấp ra ra rượu ngon hảo thịt ăn, ta ngoan bảo trưởng thành, đến bao lớn bản lĩnh. Nhìn này đó ăn uống, lão gia tử cao hứng, đối cháu gái đó là tín nhiệm, cũng không hoài nghi hỏi đến mấy thứ này, dù sao hắn cháu gái là có người có bản lĩnh lớn, này đó đều không tính cái gì. Gia gia, chúng ta quần áo làm tốt, ngươi cùng cục đá thử xem đi. Lão gia tử là một bộ màu xám đậm mao đầu kiểu áo tôn trung sơn, hình thức Điền Điểm hơi chút cải biến một chút, thoạt nhìn thực không tồi, cục đá chính là màu xám xanh mao đầu, gia tôn hai kiểu dáng giống nhau. Hai người cao tâm thí quần áo, ăn mặc đều còn thực thích hợp, lao ra tử mặc vào tới ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, hai người vớt quần áo mới rất là vui vẻ. Ra ra còn không có xuyên qua tốt như vậy quần áo, đây chính là thật đánh thật lông dê đâu, hưởng ta ngoan bảo phúc. Ở lao ra tử cùng cục đá mãnh liệt yêu cầu hạ, Điền Điểm cũng thay quần áo của mình. Màu kaki cổ lật đoạn khoản áo trên, một chút veo eo, tả hữu cắt một cái nghiêng ngắt lời túi, xứng thẳng ống quần tử. Đơn giản hào phóng, nghịch ngợm phong cách Tây. Hiện tại làm quần áo hình thức lựa chọn không nhiều lắm, Tây trang gì đó cũng đừng suy nghĩ, như vậy đơn giản tiểu dáng cũng thực mới lạ, Điền Điểm chính mình cũng tương đối vừa lòng. Lao ra tử cùng cục đá thẳng khen đẹp. Cuối cùng quần áo đều thu hồi tới, phóng ăn Tết xuyên. Cơm chiều là nửa chỉ gà nướng, nửa chỉ vịt nướng, một mâm màn thầu liền cháo. Buổi tối ở trong không gian, Điền Điểm cá nhân tài sản thượng 1.000. Nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, nhưng muốn làm điểm cái gì, còn phải hảo hảo nỗ lực. Nghĩ Minh đi trên núi đi dạo, mau ăn Tết, đi tìm điểm thịt, ăn Tết là có thể quang minh chính đại ăn thịt. Đệ nhị ăn xong cơm sáng, Điền Điểm tính toán đi trên núi nhìn xem, bị ngoại ý muốn đã đến chấn trưởng quấy rầy kế hoạch. Cùng chấn trưởng cùng nhau tới chính là huyện phụ liên chủ nhiệm. Nay tìm Điền Điểm chủ yếu hai việc, một là an toàn tri thức quyển sách xuất bản, vừa mới bắt đầu hưởng ứng thực hảo. Nay lại đây là cho Điền Điểm đưa một ít lại đây, làm các nàng đối người trên cũng nhìn xem học học. Nay nhị đâu, phụ liên chủ nhiệm xem qua quyển sách cảm thấy viết thực hảo, đối với các nàng phụ liên công tác có rất lớn trợ giúp. Nay là muốn trình đến Điền Điểm đồng ý, sử dụng quyển sách thượng an toàn tri thức tới làm đưa tin, bọn họ lại đây hòa Điền Điểm nói chuyện. Điền Điểm vừa nghe đây là chuyện tốt, thống khoái đáp ứng rồi. Cuối cùng chấn trưởng khen thưởng Điền Điểm 300 đồng tiền, quyển sách là chấn tường phụ trách, hưởng ứng thực hảo, về sau sẽ làm được một nhà một quyển, đây là nàng công lao, cho nên mỗi bổn sẽ cho nàng một phân tiền. Có tiền kiếm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là việc này bắt đầu liền không phải vì tiền, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp chủ nhiệm, các nàng lần này làm tuyên truyền là cùng tỉnh liên hợp, tưởng lấy được Điền Điểm đồng ý, ở Điền Điểm nhìn kỹ xong đồng ý thư, ký tên, Diệp chủ nhiệm rốt cuộc yên tâm. Nàng lấy ra một cái thật dày đại phong thư, bên trong là cho Điền Điểm thù lao. Điền Điểm lấy ra tới nhìn một chút, suốt 800 đồng tiền, đây là an toàn tri thức một năm sử dụng thù lao. Ngoài ý muốn kinh hỉ, trong tay 1.001 cùng không gian 1.188, này liền 2.000 nhiều, có tiền cảm giác thật tốt, Điền Điểm hai đời lần đầu tiên có loại này mới lạ cảm giác. Tiến đi chấn trưởng cùng Diệp chủ nhiệm, Điền Điểm liền đi lên núi, tính toán buổi tối hảo hảo chúc mừng. Nàng khẽ sờ sờ hướng đất hoang đi đến. Theo đất hoang bên cạnh thảo đoạn địa phương đi, thẳng đến chân núi, Điền Điểm cái gì cũng không gặp được. Dậm dạp núi rừng nơi nơi đều là tham đại thụ, nơi này còn bảo trì chút nguyên thủy bộ dáng, hết thảy còn không có bị phá hư, Điền Điểm tưởng bên trong khẳng định có đại gia hỏa, cũng sẽ rất nguy hiểm. Điền Điểm lấy ra điện cao thế bổng, thử một chút không thành vấn đề, liền như vậy đĩnh đạc cầm ở trong tay hướng núi sâu đi. Đi đi rừng rừng. Có chút không tồi thảo dược cũng hái một ít, phì nộn măng mùa đông cũng bẻ mấy cây, khô mộc thượng đầy đặn thiếu mộc nhị cũng hái một ít. Đi phía trước vài bước, nghe thấy giống vịt tiếng kêu, chẳng lẽ là vịt hoang. Điền Điểm tìm tiếng kêu qua đi, là một con cánh chịu thiệm hôi nhạn đầu đàn, xem ra là chịu thẩm đội, ở kiếp trước nó nhưng thuộc về bảo hộ động vật. Hôi nhạn đầu đàn thật xa thấy Điền Điểm liền bị kinh hách, một cái kính thịch, xem nó đáng thương vô cùng. Trong tay đèn tin cũng không hạ thủ được, liền đem nó trực tiếp thu vào không gian. Điền Điểm tiếp theo tâm hướng bên trái đi đến, phía trước là hai tòa sơn liên tiếp chỗ, là một mảnh địa thế thấp bé hẻm núi, Điền Điểm do dự muốn hay không đi xuống nhìn xem. Chương 27. Nếu không trở về đi, ra tới đến lâu lắm già già sẽ lo lắng. Điền Điểm người còn không có đứng lên, phía trước hẻm núi xuất hiện một đầu hùng lộc, thật lớn sừng hiệu đỉnh ở trên đầu. Làm củ tâm nó cổ ăn không ăn tiêu. Nhìn dáng vẻ ra hỏa này là đầu lộc, lộc trong đàn vương giả, này phụ cận khẳng định có lộc đàn. Điền Điểm không dịch hoa liền ngồi xổm nơi đó chờ, này nhất đẳng liền hơn 10 phút, ở nàng rút lui có trật tự thời điểm, lại một trước một sau tới hai đầu thư lộc, mặt sau theo đuôi đại đại hơn 20 đầu. Lộc đàn giống nhau chỉ có một đầu cường tráng thành niên hùng lộc thủ lĩnh, cái khác đều là nó thê thiếp, con cái, ra hỏa này diễm phúc không cạn. Nhìn nhiều như vậy thịt ở trước mắt lắc lư, Điền Điểm sốt ruột ta. Nhìn nhìn trong tay đèn tin, trông cậy vào nó săn lộc, thôi đi. Điền Điểm ly lộc cùng mã 200-300 mét khoảng cách, không chờ đứng lên, chúng nó chạy bóng dáng cũng chưa. Thương nói, sẽ có thai hỏa ngầm không thể dùng. Mũi tên, tầm bắn không đủ, không nhất định bắn đến, liền tính bắn tới về nhà cũng vô pháp công đạo. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng súng gây mê, im ắng liền giải quyết. Con mồi lấy về đi cũng hảo công đạo. Điền Điểm cẩn thận quan sát chung quanh, thu hồi đèn tin, từ không gian lấy ra súng gây mê, nhắm ngay lộc đàn liền tuyển mục tiêu. Mang thai không cần, quá không cần, đại gia hỏa này cũng không cần, giết nó lao bà hài tử liền đáng thương. Cuối cùng tuyển một đầu tuổi trẻ hùng lộc, cái đầu nhìn không, sừng hiệu không phải rất lớn, là hẳn là mới vừa thành niên hùng lộc. Dù sao cũng mau bị đuổi ra lộc đàn. Đi ra ngoài sống một mình nhiều nguy hiểm a. Liền cùng ta đi. Lộc phải biết rằng khẳng định sẽ phun nàng vẻ mặt nước miếng, số không biết xấu hổ, sống một mình nguy hiểm tổng so cùng ngươi bị tề hảo. Nhắm chuẩn, khấu cò súng. Một cái hô hấp chi gian, Hùng Lộc trung hẹp. Nơi xa Lộc đàn ở tuổi trẻ Hùng Lộc hoảng sợ trung tứ tán mở ra, đảo mắt không có bóng dáng. Chỉ có bị đánh loại Lộc ở nơi đó lắc lư, nhìn nó càng ngày càng vô lực, thẳng đến ngã xuống. Điên điêm đợi một hồi, mới đứng dậy bay nhanh chạy tới. Lấy ra đèn tin, đối với ngã xuống đất Lộc tới vài cái, thấy nó bất động, thu vào không gian, sau đó nhanh chóng xuống núi. Một đường chạy đến chân núi, mới dừng lại nghỉ ngơi sẽ. Thấy bên cạnh có một chỗ vách núi, Điền Điềm đem không gian Lộc thẳng phóng tới vách núi bên cạnh, xem nó theo vách núi lăn xuống đi xuống. Điền Điềm đi theo chạy xuống đi, Lộc thân đều là hoàn hảo, vách núi không cao không như thế nào đổ máu, nhìn còn có điểm khí, nhưng tuyệt đối sống không được. Dùng cỏ khô đem Lộc cái kín mít, quay đầu liền hướng ra chạy. Lão gia tử cùng cục đá hai người đứng ở cửa chờ Điền Điềm, rất xa thấy cháu gái phong giống nhau thổi qua tới. Gia tôn cho nhau nhìn thoáng qua, chẳng lẽ lại có lợn rừng. Ngoan bảo chậm rãi chạy, không vội chậm rãi chạy, ra ra tại đây chờ ngươi đâu. Thật xa lão gia tử hướng cháu gái kêu, thẳng đến Điền Điềm chạy đến hắn trước mặt, xem cháu gái hoàn hảo mới yên tâm. Bảo a, đây là làm sao vậy? Lại có lợn rừng sao? Lão gia tử ghé vào Điền Điềm trước mặt, thanh hỏi. Có thứ tốt nhưng không phải lợn rừng, là Lộc, còn có khí đâu. Ra ra nhanh lên, đến ở tắt thở trước lấy máu, này Lộc huyết chính là thứ tốt. Lúc này vừa lúc thấy đội trưởng ở ruộng lúa bên cạnh đi bộ. Quý sinh, ngươi tới một chút. Lão gia tử mở miệng đổi hắn đại cháu trai, đội trưởng đại bá liền nhảy nhót lại đây. Thúc, làm sao vậy ngài? Vĩnh Minh ở nhà sao? Hắn nay đi cha vợ ra, ngài lao tìm hắn có việc. Có điểm. Cục đá, đi kêu ngươi giữ vững sự nghiệp thúc cùng ngươi mãn thương ca, nhanh lên. Có việc gấp ngài, cháu trai cho ngài hỗ trợ. Nghĩ Vĩnh Minh ở nói các ngươi ra hai liền làm, xem ra đến lại kêu hai người, cùng nhau nhanh lên. Không một hồi giữ vững sự nghiệp hấp tấp chạy tới, xem đội trưởng ở liền không hỏi nhiều, nhưng biểu tình thực kích động. Thúc, ta tới. Mãn thương theo sau cũng chạy tới, cùng giữ vững sự nghiệp hai người đúng rồi đôi mắt, kia cao hứng, kích động. Thúc ra, ta tới. Đội trưởng tò mò, này hai người như thế nào quái quái, lời nói đều một cái giọng. Đi thôi, ngoan bảo dẫn đường. Mấy người đều thực hưng phấn, chỉ có đội trưởng vẻ mặt mông vòng. Vừa đi vừa hỏi tình huống, điền giữ vững sự nghiệp cảm thán, hắn này chất nữ vận khí quả thực, người so người, tức chết người a. Thực mau liền đến địa phương, Điền Điềm lột ra cỏ khô, mấy người nhìn nằm trên mặt đất đại gia hỏa, kinh ngạc qua đi chính là thèm ăn. Lộc cả người là bảo, Lộc thịt thật đúng là không ăn qua, này sẽ có Lộc ăn. Mấy người hợp lực đem còn ở run rẩy Lộc nâng trở về, Lộc không cần rút mau, xử lý lên cũng phương tiện, lao ra tử chính là lột ra hảo thủ, vài người nửa công phu liền cấp xử lý tốt. Mỗi người phân 7-8 cân thịt, cũng không lưu cơm. Ba người vui dạo dực đi rồi. Giữ vững sự nghiệp cùng mãn thương không ăn đến Điền Điềm làm cơm có điểm tiếc nuối, nhưng có thịt cũng thực không tồi. Lão gia tử đau lòng cháu gái, nay không làm Điền Điềm nấu cơm. Nhìn trên mặt đất thịt, rốt cuộc có thể quang minh chính đại ăn thịt. Lão gia tử cùng cục đá vẫn luôn nhớ thương lần trước lỗ xuống nước. Buổi chiều vừa lúc đem Lộc xuống nước, Lộc đề cùng Lộc đầu đều lỗ, Lộc nhung thu hồi tới, Lộc phát tiêu hảo tính toán cấp lão gia tử làm kiện áo khoác. Cơm chiều kêu Lục lao ra tử hai vợ chồng già lại đây cùng nhau ăn. Lao ca hai ăn thịt kho, uống rượu, quả thực chính là hưởng thụ. Lục lao thái thái vừa nghe nay Lộc lại là nha đầu lộng trở về, thẳng khen Điền Điềm lợi hại. Trong lòng đem nhà mình cháu gái hòa Điền Điềm tương đối một phen, chỉ cảm thấy nhà mình cháu gái lấy không ra tay. Tìm thịt tâm nguyện thỏa mãn, Điền Điềm này mấy thực để bụng ngoài ruộng lúa nước, đảo cũng an phận. Nhàn rỗi không có việc gì. Trộn hướng ruộng lúa bên trong chú hai lần không gian nước suối, tuy rằng mỗi lần một chút, nhưng hiệu quả không tồi. Hơn một tháng lúa nước đều một thước rất cao, mọc thật sự là khả quan. Chiếu như vậy quá hơn hai tháng liền có thể thành thục, kia này một năm có thể loại tam quý lúa nước. Này tin tức ở toàn thôn nổ tung nổi, nam nữ già trẻ đều tụ ở điền lúa bên cạnh xem trong đất lúa nước, xem bọn họ hy vọng. Hai đồng không hiểu chuyện, cũng biết trong đất lúa nước có thể cho bọn họ không cần lại đói bụng. Chính là thấy bên trong cá cũng không dám đi soàn soạt. Điền Điềm thấy toàn thôn người đều cấp hầu hạ hai mẫu nhiều lúa nước, không nàng chuyện gì, đơn giản liền giao cho bọn họ, an tâm ở nhà chăm sóc nhà mình hậu viện tàng. Đứng rau dưa lớn lên thật không sai, chữa rau chân vịt, rau cần, cà rốt này đó ăn tết liền có thể ăn, củ cải cùng cải trắng còn phải chờ một chút. Nhìn xem cảm thấy cũng không tệ lắm, rốt cuộc không cần vì ăn lo lắng đề phòng. 12 tháng 13, còn có nửa tháng liền phải ăn tết, Điền Điềm nên đi một chuyến trấn trên, thuận tiện cũng đặt mua nhà mình hàng tết. Cuối năm, máy kéo lâu lâu đều sẽ đi trấn trên, Điền Điềm lại đáp đi nhờ xe. Máy kéo thượng tế hơn 20 người, ngồi xổm, chạm, thật là tận dụng mọi thứ. Đến trấn trên Điền Điềm cảm giác chính mình nửa cái mạng đều mau không có. Trong không gian các loại hình xe đều có, nàng hiện tại không thể khai, có biện pháp nào đâu. Nhẫn đi. Quá 2 năm liền có thể kỵ xe đạp, đến lúc đó liền không cần như vậy chịu tội. Tìm địa phương trang điểm hảo tự mình, Điền Điềm đi trước chính mình sân. Thật xa thấy chính mình viện môn khẩu có người bồi hồi, chẳng lẽ động tĩnh quá lớn, bị người theo dõi. Điền Điềm bất động thanh sắc đi phía trước đi, người nọ thấy thẳng tắp chạy tới. Điền cô nương, người rốt cuộc tới, ta đều chờ ngài tam, ta Lâm ca bị người thúc giục lương thúc giục ra cũng không dám trở về. Nguyên lai là cánh rừng người, Điền Điềm cũng nhận thức. Ta liền bất quá đi, ngươi kêu cánh rừng lại đây kéo đồ vật, thuận tiện đem ta đồ vật cũng mang theo. Ai ai, ta đây liền đi, này liền đi, chúng ta thực mau liền tới. Xong nhanh chân liền chạy, một hồi liền không ảnh. Điền Điềm mở ra đại môn, thiên viện nhà ở đều sửa được rồi, gạch xanh ngói đen, gỗ đặc cửa sổ, mộc mạc rắn chắc. Cửa sổ đều là điêu khắc hoa văn. Nhìn dáng vẻ là cái tay nghề không tồi sư phụ già, Điền Điềm thực vừa lòng. Chương 28. Mấy gian phòng thu thập đều không tồi, xem xong Điền Điềm hoàn toàn yên tâm, cánh rừng người này thật không sai. Vẫn là tại tiền viện trong phòng, lấy ra gạo và mì các hai túi, hắc mặt hai mang, bắp cha hai túi, gà trứng vịt các tam sọt, thịt khô 30 cân, lạp xưởng 20 cân, hun gà hun vịt các 10 chỉ, gạo cũ tam bao tải. Cải trắng khoai tây cùng củ cải các 100 cân. Mặt khác lại cấp cánh rừng lấy ra tam bao tải gạo cũ, 20 cân gạo, 10 cân bạch diện, hun gà hun vịt các 2 chỉ, gà trứng vịt các 10 cân, lạp xưởng 5 cân, cải trắng khoai tây cùng củ cải các 10 cân, trước kia chân quả táo, quả quýt các 5 cân. Không gian tự sản trái cây cùng hết thể thu hoạch Điền Điềm không tính toán tặng người, huống hồ kia khẩu vị cũng không dám tùy tiện tặng người, sợ gây chuyện. Cánh rừng mấy người quen cửa quen nẻo tiến vào, xem so lần trước nhiều không ít lương đều thật cao hứng, năm nay bọn họ là leo lên ghê gớm nhân vật. Lương thực nhiều bọn họ tránh cũng nhiều, mọi người đều có thể qua cái hảo năm, trong lòng đều thực cảm kích Điền Điềm. Lương đều tại đây, đây là năm nay cuối cùng một chuyến, cho ngươi cũng chuẩn bị một phần năm lễ, đa tạ tạ ngươi hỗ trợ. Kia tam bao tải gạo cũ, một túi các ngươi mấy người phần, trước tiên cho đại gia bái cái năm. Dư lại hai túi cho ngươi, chờ hậu viện phòng ở tu xong lại xây một đạo tường thấp, đem chuồng heo cùng tàng vòng cùng nhau, cùng nhà ở tách ra sạch sẽ điểm, vẫn là dùng cục đá đơn giản rắn chắc. Đúng rồi, ngươi thuận tiện lưu ý một chút tàng mặt sau sườn núi có thể hay không đều phủi đi cho ta, việc này vẫn là tâm điểm, nếu là không dễ làm liền tính. Việc này ta trước hỏi thăm một chút, hẳn là không thành vấn đề, sang năm tình huống khả năng càng tao, lương thực nghiêm trọng thiếu. Ngươi phải có điểm chuẩn bị. Viện này còn có cái gì yêu cầu sao? Sân tiến vào, cửa dùng thạch phiến xây con đường lộ, cái khác lưu trữ bất động, ta tính toán về sau đều dùng để trồng hoa thảo. Đến nỗi sang năm tình huống, đối ta tới đều giống nhau, chúng ta nên thế nào liền thế nào, chỉ có một chút, ngươi không thể cầm lương thực làm việc quá mức. Ngươi ý tứ ta hiểu, điểm này ngươi yên tâm, hiện tại đều là cứu mạng lương, ta tùy kiếm tiền không ít. Nhưng là không giống khác chợ đen giống nhau đem lương đều nháo đến 8-9 mao còn thiếu cân đoàn lượng, ta lương tâm còn ở đâu? Hướng ngươi lời này, sang năm lương ta còn ấn hiện tại giới cho ngươi, ngươi cũng không thể chướng giới quá nhiều, ta biết các ngươi khó làm, đồng hành khẳng định sẽ vì khó ngươi, nhưng này liền xem chính ngươi bản lĩnh. Hành, ta cũng coi như đi theo ngươi làm việc thiện, vì không vì khó ta cũng không phải ăn chay, việc này ta thật đúng là không sợ. Hắn đưa cho Điền Điềm một đại bao đồ vật. Nơi này là cho ngươi lưu đồ vật, ngươi nhìn xem. Điền Điềm tiếp nhận đồ vật xem cũng chưa xem trực tiếp phóng sọt, lại ở sọt móc ra mấy cái không gian sinh sản đại quả táo, cấp mấy người một cái, chính mình vừa ăn biên hướng đại môn đi. Các ngươi chậm rãi trang đi, ta đi trước, nhớ rõ giữ cửa khóa kỹ. cô nương cong sọn, gặm quả táo, thảnh thơi đi rồi. Lưu lại mấy người tại chỗ nhìn nàng đi xa. Nhà nào mới có thể dưỡng ra lợi hại như vậy cô nương? Trong đó một người tuổi trẻ người vừa ăn quả táo biên cảm khái. Cánh rừng gặm quả táo, đối hắn chính xác. Nhà nào cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần biết rằng đi theo nàng có thịt ăn liền giáo ăn xong chạy nhanh trang xe, trở về cho các ngươi phân lương. Điên điềm tìm địa phương đem sọt đồ vật thu, lại lấy ra gạo cũ 20 cân, hắc mặt 10 cân, gà trứng vịt các 20 cái, huân gà huân vịt các một con, 6 cái màn thầu, tính toán năm đó lễ đưa cho hai phu thê. Điên điềm đem đồ vật cho bọn hắn, cũng không nhiều dừng lại liền rời đi. Ra tới thời điểm điền điểm trong tay nhiều cái bố bao lên đồ vật, đến không làm địa phương mở ra vừa thấy, là chỉ ngọc lục bảo vòng tay, thế nước thực hảo, thuộc về cực phẩm. Đây là nữ nhân ngạnh đưa cho nàng, đối bọn họ phu thê tới điền điểm là ân nhân cứu mạng, này vòng tay đều không tính cái gì. Nhưng đối điền điểm tới, nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền tên họ cũng không biết phu thê cho nàng này vòng tay, làm nàng lòng có bất an. Ở cái này thiếu lương niên đại, tái hảo đồ vật đều là vật chết, còn không có một chén cháo, một cái màn thầu tới thật sự. Đây là bất đồng thời đại, bất đồng trải qua tư tưởng và chạm. Điên điềm không phải làm ra vẻ người, liền thu, về sau nhật tử trường đâu, nhiều chăm sóc chính là. Đã lâu không đi trạm thu hồi, nay muốn đi xem. Trạm thu về như cũng là vị kia A-di, nàng thấy điền điềm nhiệt tình hàn huyên một hồi, điền điềm mới đi vào tìm đồ vật. Trước tiên ở phong thư địa phương tìm kiếm, cũng không có gì tốt, chỉ tìm mấy quyển cục đá có thể sử dụng. Lại ở chất đống gia cụ địa phương tìm một trương phương bàn trà, một bộ còn có 4 cái ghế, du quang thủy hoạt nhìn có chút năm đầu, hơn nữa đều hoàn hảo, thủ công tinh tế là gỗ đào, chính mình thực thích liền thu. Tìm một vòng cũng không có gì thứ tốt, liền đi phóng đồ sứ tận cùng bên trong nhìn xem. Lần trước đồ sứ mảnh nhỏ còn đôi ở nơi đó, cửa bãi mười mấy hoàn hảo đại không không đồng nhất bình hoa. Bên cạnh đại trong sọt phóng tràn đầy một cái sọt chén đĩa, ấm trà chén rượu từ từ, mặt trên nhìn đều khá tốt, nhìn dáng vẻ là vừa đưa tới, cơ bản đều là tốt. Điền điểm đem đại trong sọt cùng cửa phóng bình hoa đều thu vào không gian, cũng không đi bên trong lại tìm, cầm thư liền đi ra ngoài. A-di xem điền điểm thực mau liền ra tới, chỉ có 2 quyển sách nàng cũng không đòi tiền. Điền điểm ở túi sách đào một phen đường cho nàng, lại cho nàng một đống khô bò. A-di kích động đem điền điểm đưa ra đại môn, làm điền điểm có rảnh nhiều tới. Ra trạm thu về xem thời gian không sai biệt lắm, tìm cái địa phương thu thập hảo tự mình, uống xong 2 ly nước suối, ăn một cái đại màn thầu, điền điểm mới bắt đầu hướng sọt trang chính mình ra hàng Tết. Huân gà huân vịt các 2 chỉ, đại huân ngỗng 1 con, khô bò 5 cân, thục đậu phộng 2 cân, hạt dưa 2 cân, kẹo sữa 3 cân, trái cây đường 2 cân, lá trà 1 cân, táo đỏ 5 cân. Quả táo cùng quả quýt các 5 cân, nhìn xem không sai biệt lắm, quá nhiều lấy về đi cũng phiền thoái, vừa ăn biên hướng ra lấy đi. Thử một chút còn hảo, con không phải thực trọng, giống nhau 12 tuổi hài khẳng định bối không đứng dậy. Đến nỗi rượu trắng cùng màn thầu, về nhà lại gian lận đi. Có gian lận thần khí sợ cái gì? Điền điểm đến thời điểm, máy kéo thượng đã ngồi không ít người, rất nhiều người xem điền điểm bối một sọt đồ vật đỏ mắt, tuy rằng không biết bên trong là cái gì. Nhưng đều biết khẳng định là thứ tốt. Lão gia tử sủng cháu gái bọn họ là kiến thức, xem ra này một sọt đến không ít tiền. Điên điềm phải biết rằng bọn họ muốn đánh, khẳng định nói cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Có mấy cái đại nhân hỏi điền điềm đều mua cái gì thứ tốt, bị điền điềm nói mấy câu cấp đuổi rồi, thấy điền điềm không nghĩ, những người khác cũng liền không hỏi. Ngồi máy kéo lại tễ lại run về nhà, về đến nhà điền điềm móc ra đồ vật. Ở sọt phía dưới cấp lao ra tử móc ra 2 bình rượu trắng, 1 con vịt nướng, còn có 10 cái màn thầu. Nhìn cháu gái chuẩn bị các loại hàng Tết, lao ra tử là quá tốt nhất một cái năm. Hàng Tết đều là cháu gái một tay xử lý, còn toàn là khó được thứ tốt, ra tôn 2 gặm màn thầu đếm ăn Tết nhật tử, trong nhà một mảnh ấm áp. Cơm chiều 3 người giải quyết 1 con vịt nướng, cấp lao ra tử cùng cục đá nổi tiếng. Mau ăn Tết, mọi người đều bắt đầu bận rộn. Thanh niên trí thức nhóm có cũng về nhà ăn Tết. Đệ nhị ăn xong giữa trưa cơm, Điền Điềm ở trong sân giáo đệ đệ đọc tiếng Anh, có mấy cái hải tử chạy tới nói cho Điền Điềm, có cái nữ thanh niên trí thức xảy ra chuyện bị thương. Thanh niên trí thức điểm liền 3 gã nữ thanh niên trí thức, chính phương kết hôn đã sớm dọn ra đi. dư lại Tạ Kiều Kiều cùng kêu Lưu Văn Tĩnh nữ thanh niên trí thức. Lưu Văn Tĩnh cùng tên nàng giống nhau, nhìn Văn Văn Tĩnh Tĩnh, không giống như là cái gây chuyện, dư lại Tạ Kiều Kiều liền không hảo. Cùng chính mình có quan hệ gì? Nếu là đi xem, kia đầu óc không thanh tỉnh cho rằng chính mình xem nàng chê cười đâu. Nhàn. Điên điểm liền môn cũng chưa ra, nên làm gì liền làm gì. Qua một, tới cấp lao gia tử đưa năm lễ Ninh Hạo nổi lên sự tình trải qua. Tạ Kiều Kiều cùng Lưu Văn Tĩnh hai người kết bạn về nhà ăn Tết. Tạ Kiều Kiều ở ga tàu hỏa phòng đợi lại là ăn lại là uống, lại mở ra hành lý đối đồng hành Lưu Văn Tĩnh khoe ra, ngay cả túi sách tiền cùng phiếu đều lấy ra tới khoe ra một phen, kết quả bị người theo dõi, Lưu Văn Tĩnh bị nàng phiền cầm chính mình hành lý trốn đi thượng vê đút cờ. Này ngốc thiếu đã bị một bác gái kêu đi rồi, đến góc không ai chỗ, hai cái nam lại đây đoạt đi rồi nàng sở hữu đồ vật, ở lôi kéo chung té ngã chân bị thương, còn có thiệm không phải thực trọng. Chương 29. Nghe đến đó Điền Điềm vô ngữ, liền một tia đồng tình đều không có, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lời này một chút không sai. Ninh Hạo là chuyên môn đến thăm lão gia tử, cũng không sốt ruột đi, bồi lão gia tử trò chuyện, cơm chiều hai người còn uống lên mấy chén. Ăn uống no đủ cũng liêu tận hứng, Ninh Hạo mới rời đi, Điền Điềm cho hắn trang đáp lễ, hai điều thịt khô, một cái lộc trước chân, sáu cái quả táo, sáu cái quả quýt. Gạo bạch diện các 5 cân, hậu viện lao ra tử loại củ cải cải trắng cũng rút một ít, trang tràn đầy một bao tải. Ninh Hạo vốn dĩ thoái thác không cần, Điền Điềm nói cho hắn không khác, liền lao ra tử chính mình loại củ cải cải trắng, hắn lúc này mới nhận lấy. Nhìn cao lớn xoáy khí Ninh Hạo con bao tải, kia cũng là da dáng da hình, đẹp hẳn. Ninh thúc thúc con bao tải thật xoáy khí. Ha ha ha là cũng không tệ lắm, có điểm bộ dáng. Ra ra cháu gái hai lấy Ninh Hạo treo ghẹo, Ninh Hạo cũng vẻ mặt nhạc a, bao tải đóng sầm xe, thúc giục Điền Điềm bọn họ đi vào, lái xe liền đi. 23 năm, từng nhà quét tước vệ sinh, Điền Điềm ra cũng không ngoại lệ. Trong ngoài quét tước sạch sẽ, dơ quần áo khăn trải giường vỏ chăn đều thay thế rửa sạch, phòng bếp nồi chén gáo buồn cũng cọ rửa một lần, ngay cả hậu viện chuồng gà cũng chưa buông tha, gia tôn ba người eo đều mệt chặt đứt. Buổi tối nằm ở trên giường, Điền Điềm nghĩ còn muốn thêm vào chút cái gì. Thịt cùng đồ ăn đều có, dầu muối gạo và mì cũng không thiếu, keo điểm tâm cũng có, ngẫm lại cảm thấy lao lực, đơn giản cũng không nghĩ, đến lúc đó thiếu cái gì lại từ không gian lấy đi. Điền Điềm đi không gian dạo qua một vòng, tuy rằng bán ra một ít lương thực, nhưng kho hàng nhìn không biến hóa. Nhìn này đó chữ hàng lương thực, sang năm tình huống không xong cũng không sợ, này đó lương thực liền nàng cái này bán pháp, đủ nàng bán mấy đời. Chính mình lúa nước thành thục, có thể lưu trữ đương hạt giống, năm sau trong thôn có thể nhiều loại một quý lúa nước, sang năm tình huống cũng sẽ hảo điểm. 20 lúc này, Điền Điềm dậy sớm đã phát một đại buồn mặt, tính toán trưng màn thầu. Phương Nam người ăn Tết không trưng màn thầu, nhưng lão gia tử cùng cục đá thích ăn, Điền Điền cũng hoài niệm kiếp trước phương Bắc ăn Tết tập tục, lại màn thầu ăn lên cũng phương tiện. Ăn xong cơm trưa, mặt đều phát hảo liền bắt đầu trưng màn thầu, chỉ có một tầng trưng thế. Điền Điềm trưng bốn nổi mới trưng xong. Lão gia tử nhìn bạch mập mạp màn thầu, sấn nhiệt một hơi liền ăn ba cái, còn có điểm chưa đã thèm, khen cháu gái lời hay không cần tiền ra bên ngoài bạo. Ra ra, quá xong năm có thời gian làm 2-3 tầng lồng hấp, như vậy một nổi liền ra tới cũng phương tiện, ngài muốn ăn màn thầu bánh bao cháu gái đều cho ngài làm. Hảo, ăn Tết này mấy đều không nổi, ra ra liền làm một cái. Ta cấp ra ra hỗ trợ. Cục đá vừa nghe làm màn thầu bánh bao dùng, kia đều là hắn yêu nhất, chính mình cũng muốn xuất lực. Nam hải tử là muốn nhiều làm việc, như vậy mới ăn nhiều, lớn lên rắn chắc. Màn thầu toàn bộ trưng hảo, cấp lục lao gia tử cầm 4 cái, cấp 4 vị lao sư tặng 8, cái khác đều lưu trữ chính mình ăn. 29 này, Điền Điềm đem hơn phân nửa đầu lộc cùng không gian lấy ra 6 cái móng heo cấp lỗ, mùi hương phiêu hảo xa, may mắn bên này chỉ có bọn họ một nhà. 30 buổi sáng, rất nhiều người còn không có rời giường, Điền Điềm liền dẫn theo 5 con cá đã trở lại, có thể có biện pháp nào, muốn ăn cá liền sớm một chút lên đi bờ sông đi dạo một vòng, gian lận từ không gian lấy ra 5 điều nhất, ăn Tết sao có thể không có cá đâu. Trong nhà lao ra tử thu hồi tới 2 con cá mặn, Điền Điềm tỏ vẻ kia đều không tính, nhìn thùng tung tăng nhảy nhót cá, Điền Điềm cảm thấy cái này năm mới viên mãn. Đem lão gia tử lừa gạt qua đi. Đơn giản ăn cơm sáng, Gia Tôn ba người liền cùng nhau chuẩn bị cơm tất nhiên. Lỗ lộc thịt cùng móng heo đều là có sẵn, liền thiêu một con cá, trưng một con hơn gà, xào một cái cải trắng, món chính là lộc nhân thịt sủi cảo. Bận rộn nửa, ba cái tha cơm tất nhiên hảo. Tình thế bắt buộc, câu đối pháo trúc đều không có chuẩn bị. Bốn hơn một tố năm cái đồ ăn, hơn nữa tam bàn sủi cảo, trên bàn tràn đầy tám âm, Điền Điểm trước cấp lao ra tử cầm một lọ rượu trắng, chính mình cùng cục đá một người một lọ nước có ga, tính thực xa xỉ. Lao ra tử trước động chiếc đũa, cơm tất nhiên cũng bắt đầu rồi, Điền Điểm trước cầm lấy nước có ga kính lao ra tử. Ra ra, cháu gái kính ngài một ly, mấy năm nay ngài vất vả, hiện tại cháu gái trưởng thành, ra ra chỉ lo ăn ngon uống tốt, dưỡng hảo thân thể là được, cháu gái chúc ra ra thân thể khỏe mạnh, thường nở nụ cười. Lao ra tử nghe cháu gái nói, thật là đánh tâm nhãn cao hứng, bưng lên rượu liền làm. Cục đá cũng học tỉ tỉ cấp lao ra tử kính một ly. Lão gia tử cũng là một ngụm làm, nhìn dáng vẻ hắn lão nhân ra là thật cao hứng. Gia gia ngài chậm một chút uống, uống nóng nảy dễ dàng say. Hảo, gia gia nay cao hứng, ta ngoan bảo hiếu thuận, cái này qua tuổi hảo. Gia gia yên tâm, chúng ta về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, ngài phải hảo hảo hưởng phúc đi. Hiện tại chỉ có thể như vậy đùa giỡn, ngày lành còn không có bắt đầu đâu. Điên điềm trong lòng nói thầm. Cái này qua tuổi thư thái thích ý. Mai cho đến sơ tam, Điền Điểm cũng chưa ra quá môn, Gia Tôn ba người liền ngốc tại trong nhà ăn ngon uống tốt, Điền Điểm mượn cơ hội cấp lao gia tử cùng cục đá hảo hảo điều trị một chút thân thể. Sơ tứ kêu lục lao gia tử hai vợ chồng ra tới trong nhà ăn bữa cơm, cái này năm cũng coi như quá xong rồi. Điền Điểm vài không đi xem vài vị lao sư, năm trước tuy rằng cũng tặng hàng Tết, rốt cuộc Tết nhất, bọn họ liền như vậy quá cũng quá quẩn cung ế. Sơ năm Điền Điểm cầm đồ vật đi thăm vài vị lao sư, cũng coi như chúc Tết. Hiện tại tình thế không tốt, ăn Tết đều rất đơn giản, chúc Tết đi lại rất ít, cũng liền nông thôn còn hảo điểm. Vài vị lao sư nhiều ít có điểm tịch lạc, thấy Điền Điểm tới đều thật cao hứng. Điền Điểm lấy ra mang đến đồ vật, 8 màn thầu, một ít thịt kho, một con gà nướng, một con vịt nướng, một cân khô bò cùng một lọ rượu trắng, đều là ăn chín, bọn họ ăn lên cũng phương tiện. Năm trước cũng tặng không ít lương thực lại đây, nay đều là có sẵn, bọn họ có thể lười biếng không khai hỏa. Năm trước đưa tới không ít, như thế nào nay lại đưa tới nhiều như vậy? Lưu trữ ngươi hỏi chính mình ăn đi. Giáo sư Lâm đối hắn cái này học sinh rất là yêu thích. Bọn họ ở trong thôn không chịu trắc trở, có thể quá như vậy thoải mái, đều là Điền lao ra tử công đạo đội trưởng chiếu cố bọn họ. Ban đầu giáo Điền Điềm cũng có phương diện này nhân tố. Sau lại phát hiện cô nương này thông tuệ hiểu chuyện, cần lao hiếu thuận, phân lại hảo, là cái hiếm, có hạt giống tốt, bọn họ cũng đều từ tâm nhãn thích nàng. Nàng này tuổi tác, lại luôn là chiếu cố mấy tha sinh hoạt, đặc biệt là ăn, ở cô nương chiếu cố hạ bọn họ quá thật không sai, tốt như vậy hài tử bọn họ không thích đều khó. Năm trước là năm trước, nay tới là cho các lao sư chúc Tết như thế nào có thể giống nhau đâu. Lại ta đều vài không có tới sợ các ngươi tưởng ta. Liền chạy nhanh lại đây. Có bao nhiêu lâu không ai xưng bọn họ lao sư, Điền Điểm không cần gọi bọn hắn đều mau đã quên này một xưng hô. Ngươi này nhẫn tâm nha đầu, đều một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta đều mong ngươi nhiều ít cái thu, tính ngươi có điểm lương tâm. Ta đây thật đúng là thực xin lỗi, làm ngươi như vậy đau khổ hy vọng thật nhiều thu, ta này lương tâm thật không qua được, ngài ăn trước cái đại màn thầu bổ bổ. Đây là một cái màn thầu có thể bổ sao? Kia ngài tưởng thế nào? Ta đi trong sông bắt chỉ ba bà cho ngài bổ bổ. Ngươi tiến vào đều không cũng quan tâm hỏi một chút nhân ra, ba bà đều không hảo xử. Ba bà khẳng định cảm tạ ngài buông than nó, lại có tưởng gì quan tâm ngươi là đủ rồi, làm người cũng không thể quá lòng tham. Ta quan tâm là cho cần phải nó người, tỉ như Lâm gia gia cùng Vương gia gia. Trần Quang Hoa thiếu chút nữa không bị màn thầu sát tử, hắn đối thượng nha đầu này, đó là đánh trận nào thua trận đó. Chính mình còn luôn là ái đậu nàng, nha đầu đầu dưa thông minh, lời nói cũng có ý tứ, cùng nàng cãi nhau cũng là một loại lạc thú. Hai người vừa thấy mặt liền trêu ghẹo, mỗi lần đậu mấy người đều cười to không ngừng, là hai cái kẻ dở hơi. Mỗi người một cái đại bạch màn thầu, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhiều ít năm không ăn qua tốt như vậy màn thầu, hương vị đều mau đã quên. Vương lão gia tử cảm khái, chắc trở cũng hảo đả kích cũng thế, hiện tại thoạt nhìn. Vẫn là này màn thầu thật sự. Đúng vậy, vẫn là thác nha đầu phúc, này màn thầu ăn ngon, hương vị thật không sai. Lâm lão gia tử thời trẻ cũng là phong cảnh vô hạn gặp qua việc đời người, một cái màn thầu ăn tràn đầy cảm khái, có lẽ là ăn tết không thân nhân tại bên người đi. Chương 30. Sơ bát lão gia tử mang theo Điền Điềm tỷ đệ đi xuyến môn, xác thực chính là đi thăm hắn lao chiến hữu. Lần trước Ninh Hạo đến thăm lão gia tử, hai người liêu khi liêu ra tới. Người này họ Mễ danh cùng, thời trẻ là lão gia tử thủ hạ binh, sau lại ở trên chiến trường bị thương chân, liền về quê. Lão gia tử nghĩ cách ở trong huyện cấp an bài công tác, sau lại hai người liền chặt đứt liên hệ. Mới vừa về quê thời điểm lão gia tử cũng nhờ người hỏi thăm quá, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Lần trước cùng Ninh Hạo uống rượu khi liêu khởi mới biết được, xảo người này là Ninh Hạo biểu cứu, Ninh Hạo rất bội phục hắn, còn thường xuyên đi xem hắn. Lão gia tử gần nhất vẫn luôn nhớ thương việc này, nay liền mang theo cháu trai cháu gái cùng đi nhìn xem. Đạp xe một cái lâu ngày liền đến Tây Hà thôn, thôn còn rất đại, đến trong thôn tìm người hỏi thăm, gặp gỡ người hảo tâm trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào Mễ lão gia tử ra. Sân không lớn thu thập thực sạch sẽ, ngồi nam chiều bắc một loạt gạch một kết cấu phòng ở, phía đông là một mảnh tàng, dùng gậy gỗ chát rào tre, bên trong thưa thớt loại mấy hành cải trắng. Trong viện có cái lão nhân đưa lưng về phía đại môn chính lao xe đạp. Lão gia tử liền như vậy nhìn trong viện lão nhân, kích động kêu ra tên gọi. Cung tử. Trong viện lão nhân ngừng tay lao xe động tác, chần chờ vài giây, chậm rãi xoay người, thấy đứng ở cửa người, trong tay rẻ lao rớt, ngơ ngác đứng. Run xuống tay xoa xoa tràn đầy nước mắt, dường như muốn xác nhận có phải hay không nhìn lầm. Cung tử. Lão gia tử lại lần nữa mở miệng gọi hắn. Điên Điềm tiến lên tiếp nhận xe đạp, lão gia tử chậm rãi đi vào sân. Đoàn trưởng là đoàn trưởng. Lão nhân đầy mặt nước mắt rất là kích động, hắn thọt đùi phải từng bước một đi hướng lão gia tử. Hai lão nhân gắt gao ôm nhau, rơi lệ đầy mặt, xem người hốc mắt lên men. Đoàn trưởng, không nghĩ tới ta đời này còn có thể tái kiến ngươi. Gặp ngươi tử không dễ dàng, ta đều tìm ngươi đã nhiều năm, vẫn là Ninh Hạo kia tử nói cho ta. Đoàn trưởng nhận thức cá Hạo. Nhận thức, là cái không tồi hậu sinh. Mễ lão gia tử xoa xoa đôi mắt, trông cửa khẩu Điền Điềm cùng cục đá. Đoàn trưởng, trước mang theo hài tử vào nhà ngồi, thật nhiều năm không gặp chúng ta hảo hảo tâm sự, nay uống hai ly. Hảo ngoan bảo, cục đá lại đây trông thấy ngươi Mễ gia gia. Điền Điềm đình hảo tự xe cẩu, cùng đệ đệ an tĩnh đứng, nghe thấy lão gia tử gọi chính mình, liền cùng trên tảng đá trước vấn an. Mễ gia gia hảo, ta là gia gia cháu gái. Ngài kêu ta Điềm Điềm. Mẹ ra ra hảo, ta kêu cục đá. Ai ai hảo, thật ngoan, này hai hài tử thật tốt, vừa thấy liền thông minh, giống kiến quân thời điểm. Thấy lao chiến hưu nhắc tới nhi tử, lao gia tử thương cảm, rốt cuộc mấy năm nay lại đây, cũng có thể tiếp thu. Ta cháu trai cháu gái có thể so hắn tử mạnh hơn nhiều, cái này bất hiếu tử. Liền kiến quân thời điểm kia thông minh kính, lớn lên cũng rất có tiền đồ a. Hắn hiện tại còn ở kinh đô sao? Hắn a, hắn đều hy sinh 4 năm. Không phải đoàn đoàn trưởng, này tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết, kiến quân hắn hảo hảo như thế nào liền. Nay không có gì, quân nhân cứ như vậy, gia quốc chi gian hắn lựa chọn vì nước hiến thân, ta này làm phụ thân thế hắn kiêu ngạo, đây cũng là hắn chức trách. Nay chúng ta hảo hảo uống hai ly, rượu thịt ta đều mang theo. Thật nhiều năm không gặp lao chiến hữu, cùng nhau hoài niệm trước kia. Cùng nhau chuyện nhà, cũng cùng nhau ước hảo lần sau uống rượu thời gian. Buổi chiều lão gia tử tâm tình thoải mái, cáo biệt lão chiến hữu, mang theo cháu trai cháu gái về nhà. Năm sau theo khí chuyển ấm, mọi người cũng bắt đầu công việc lu đủ lên. Điên điềm thí loại lúa nước bắt đầu ra tuệ, ruộng lúa cá cũng lớn lên không tồi. Các thôn dân bận rộn rất nhiều nhất chú ý chính là này phiến ruộng lúa. Tháng riêng đế, nhìn bị bông lúa áp không lưng lúa, các thôn dân không bình tĩnh. Tuy rằng lúa nước còn không có thành thục, nhìn này so dị vãng đại không ít bông lúa, bọn họ khẳng định này sản lượng không thấp. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, cũng là điền ra đường thôn dân bắt đầu ngẩng đầu một. Khí đặc biệt sáng sủa, đội trưởng dẫn dắt toàn thôn tráng niên thu hoạch lúa nước. Buổi sáng bắt đầu, giữa trưa không đến liền toàn bộ thu hoạch xong, thật nhiều người kích động cơm trưa cũng chưa ăn liền bắt đầu chảo cá. Nam nữ già trẻ đều xuất hiện động dẫn theo thùng nước chảo cá, có tay không chảo cá. Có dùng giỏ che chảo, có liền chậu rửa mặt đều dùng tới, mỗi người vui vẻ ra mặt, ăn tết cũng chưa như vậy cao hứng. Điền Điềm đứng ở điền biên nhìn bọn họ vui sướng lao động, nhìn bọn họ đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng tin tưởng, nàng tưởng, chính mình còn có thể làm điểm khác. Thu xong dùng máy đập lúa hạt ngũ cốc đánh hạ tới gặp phơi nắng, bọn họ đều có điểm chờ không kịp. Hạt thóc mới mẻ vô pháp cân nặng, chỉ chờ phơi khô về sau. Ngoài ruộng lúa hoa cá nổi lên 270 nhiều cân, quá không tính. Tổng cái đầu không lớn, đều ở một cân tả hữu, nhưng là mỗi người phì đô đô thực rắn chắc, nhìn liền khả quan. Đội trưởng bàn tay vung lên, ấn đầu người phân. Mỗi người có thể phân 3 điều, trong nhà nhân khẩu nhiều mỗi người vui vẻ ra mặt, dân cư thiếu cũng không lời nói, thanh niên trí thức cùng vài vị lão sư đều có phân, điền điểm ra cũng phân 10 điều. Đội trưởng làm cho toàn thôn tha mặt báo cho đại gia, này 2 mẫu nhiều mà liền quy điền điểm sở hữu, trong đất dư lại cá cũng quy điền điểm, ai cũng không thể có ý kiến. Nhìn hạt thóc đại gia tự nhiên là không ý kiến, còn tưởng đều cấp điền điểm một ít mà, làm nàng không có việc gì liền thí loại, dù sao đại gia có rất nhiều sức lực. Điền điểm kiến nghị thôn trưởng chảo mấy cái cá mặt khác dưỡng, tìm cái điểm vũng nước là được, như vậy hảo dục cá bột. Thôn trưởng ngẫm lại cũng là, lớn như vậy mà, muốn mò cá bột khó, liền lại sờ soạn mười mấy con cá mang đi. Hai sau phơi khô hạt thóc cân nặng, 2 mẫu nửa mà. Sản xuất 2.600 nhiều cân hạt kê, cái này con số kinh ngông sân phơi lúa người, tuổi già đều chảy dòng nước mắt, phụ nhân nhóm càng là ôm hải tử khóc thút thít. Nhật tử có hy vọng, không bao giờ dùng lo lắng hải tử bị đói chết. Hải tử không hiểu chuyện, nhưng cũng biết về sau không cần đói bụng. Rốt cuộc phản ứng lại đây đội trưởng ôm đứng ở điền điểm bên cạnh lao ra tử ngao ngao khóc lớn, 40-50 tuổi người, khóc cùng lang giống nhau gào, chính là không ai dễ cật hắn. Hắn khóc ra đại gia tiếng lòng. Thúc A có hy vọng, cuộc sống này có hy vọng A. Ta chất nữ đây đều là ta chất nữ có bản lĩnh, ta hảo chất nữ, ta. Lao ra tử xem ôm chính mình đùi khóc người, nước mắt nước mũi cỏ quần thượng đều là, vừa bực mình vừa buồn cười, giật giật tưởng rút ra bản thân chân, không chịu động. Liền nghe thấy đại cháu trai nhà mình cháu gái là của hắn, này còn liêu, chẳng lẽ đầu góc khóc nước vào. Cái gì ngươi? Ta ngoan bảo đó là lão tử chi kỷ áo đông, ngươi đừng nghĩ tìm đánh A. Sắp làm ra người muốn mặt sao? Buông tay. Không bỏ thuốc A. Là ta chất nữ có sai sao? Ngươi còn tưởng chia rẽ chúng ta ra hai A. Ngươi muốn mặt sao? A. Ngươi cho ta buông tay hảo hảo. Không biết xấu hổ, muốn chất nữ muốn lương, không biết xấu hổ. Hắc hắc ngươi tử. Lão gia tử cũng là bị này ra mặt dày đánh bại. Đều cấp khí cười. Ha ha ha. Ha ha ha quý sinh này tử ha ha. Ha ha a đội trưởng đại bá quá khôi hài ha ha. Sân phơi lúa lần trước đãng tiếng cười, nương thôn trưởng không biết xấu hổ tới biểu đạt nội tâm vui sướng cùng đối sinh hoạt tình cảm mãnh liệt. Mẹ, ta ba này cũng quá mất mặt. Ném đi, chỉ cần đại gia không đói bụng bụng, mặt tính cái gì. Đội trưởng, ngươi nhi tử đều ghét bỏ ngươi, ngươi biết không. Chương 31. Có thể không kích động sao? Hiện tại tốt nhất thu hoạch là mẫu sản 500 nhiều cân, thượng 600 cân vậy đều thiếu. Thu hoạch hơn phân nửa hiến lương, dư lại lương thực chỉ có thể bảo đảm tồn tại. Hiện tại cho bọn hắn mở ra hy vọng đại môn, lương thực có thể phiên bội, còn có thể nhiều loại một quý, đây là cái gì khái niệm? Chính là đều loại loại này cao sản lúa nước, loại một quý thu hoạch so với bọn hắn dĩ vãng một năm còn nhiều, hiện tại có thể loại tăng quý. Loại một năm tương đương bọn họ dĩ vãng 3-4 năm thu hoạch. Loại này nằm mơ đều không thể sự tình, bọn họ quả thực không dám tưởng. Các thôn dân đại đại đem điền điểm vây quanh ở trung gian, ngươi một lời ta một ngữ cảm tạ. Nếu không phải không cho phép, bọn họ thế nào cũng phải cấp điền điểm quỳ xuống dập đầu. Lão gia tử nhìn bị đám người vây quanh cháu gái, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng vui mừng, đứng ở lão gia tử bên người cục đá, nhìn tỉ tỉ bị mọi người cảm tạ. Hắn tràn đầy đều là tự hào, trong lòng thầm nghĩ, chính mình lớn lên cũng muốn giống tỷ tỷ giống nhau có bản lĩnh. Điềm hoa, bà cảm ơn ngươi a. Ngươi cứu đại gia mệnh a. Ta. Điềm điềm, thầm thầm cảm ơn ngươi, chúng ta nhật tử có hy vọng, không bao giờ dùng đói bụng, về sau có chuyện gì liền một tiếng, thầm thầm. Điềm điềm cô, cảm ơn ngươi, chúng ta về sau đều có gạo ăn. Cô nãi nãi, cảm ơn ngươi, ta phải hướng ngươi học tập. Làm hữu dụng người. Cô mãi mãi cái quỷ gì? Trước kia không như thế nào ở trong thôn đi lại cũng chưa chú ý, thẳng đến lần trước cấp các thôn dân nói xong an toàn tri thức, liền toát ra mấy cái quỷ đầu, còn có mấy cái so Điền Điểm đều đại, giòn sinh kêu Điền Điểm cô nãi nãi, kêu Điền Điểm cơ tim tắc nghẽn hoài nghi nhân sinh. Này một không chú ý như thế nào liền mãi mãi bối người. Về nhà thỉnh giáo một chút lao gia tử, nhìn xem này đó hoa có hay không gọi bậy, đương cô nãi nãi cảm giác thật là không bình thường toàn sảng. Lao gia tử giải thích hắn là bọn họ kia bối nhất, sớm liền đi ra ngoài tham gia quân ngũ, kết hôn lại vãn, như vậy một không tâm khiến cho Điền Điểm bị cô nãi nãi, kia khởi Điền Điểm liền càng không yêu ra cửa. Mọi người đều không cần khách khí, đây đều là thôn trưởng cùng đại gia công lao. Ta đâu chính là cung cấp một chút hạt giống mà thôi, này thật không có gì. Mọi người đều trong tộc hương thân có thể ăn no bụng ta cũng cao hứng, chúng ta đem nhật tử quá hảo so cái gì đều quan trọng. Lại, ai ta đều là đường cô nãi nãi người, làm này đó đều là hẳn là. Mọi người đều bị nàng này thanh cô nãi nãi chọc cho cùng kêu lên cười to, nhìn nàng rối rắm mặt, thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, có mấy cái phụ nhân nhìn đáng yêu liền thượng thủ xoa nắn lên. Vài vị lao sư ở đám người cách đó không xa nhìn bọn họ đắc ý học sinh như vậy bị xoa nắn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, cười trở về đi, trong lòng đều là tự hào. Nha đầu mặt thoạt nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng, sửa ta cũng thử xem. Trần Quang Hoa có điểm nóng lòng muốn thử, hắn cũng yêu nhất đầu Điền Điểm. Đem nàng chọc nóng này đem mặt đều cho ngươi xoa lạ, ngươi nào thư ở miệng nàng hạ thảo quá hảo, còn không giải trí nhớ. Bị lao bà tưởng mai giáo huấn liêu Trần Quang Hoa tức khắc liền héo ba. Thừa dịp xuân hảo thời tiết, Điền Điểm ở nhà mình trước sau viện đều loại thượng cây ăn quả cùng các loại rau dưa. Nhìn trong viện đồ ăn quả quả, nàng cái này vừa lòng. Ngẫm lại đều mau 2 tháng không đi trấn trên, nên đi nhìn xem, nếu không cánh rừng bọn họ nhật tử không hảo quá. Đệ nhị sáng sớm, ngồi máy kéo đi trấn trên. Điền Điểm mới vừa xuống xe không đi bao xa. Liền thấy cánh rừng một cái thủ hạ huynh đệ Đại Minh ở khắp nơi nhìn xung quanh, Hoa Điền Điểm gặp thoáng qua cũng chưa nhận ra được, xem ra nàng đổi trang hiệu quả cũng không tệ lắm. Tìm cái hẻo lánh địa phương, Điền Điểm trang điểm hảo tự mình, con sọt xuất hiện ở Đại Minh trong tầm mắt. Gia hỏa này thật xa thấy Điền Điểm liền vội vã chạy tới, kích động mặt đều đỏ. Điền cô nương, thật là ngươi a. Ta đều chờ ngươi hơn phân nửa tháng, chúng ta mọi người đều chờ ngươi đâu. Một bộ tức phụ ủy khuất bộ dáng, Điền Điểm đều không đành lòng xem. Ân, thật là ta, cho các ngươi đợi lâu, ngượng ngùng a. Không, không có, không biết xấu hổ, không có quan hệ, chính là chúng ta đều bị người thúc giục không có biện pháp, cũng không dám về nhà, ta Lâm Ca Sơ Nhị liền trốn ra tới, gần nhất giác động không có địa phương ngủ. Xì hắn như vậy đáng thương a. Ân, cũng đáng thương, hắn có một tránh ở ngươi trong viện chuồng heo mới ngủ một giấc. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Hai người trực tiếp đi Điền Điểm sân, Đại Minh trực tiếp chạy tới gọi người. Điền Điểm bốn phía xem xét hạ sân, hậu viện phòng cùng tường đều thu thập khá tốt, liền tàng đều phiên, không tồi thực chỉnh tề, Điền Điểm thực vừa lòng. Thăm thức sân an toàn, liền đi tiền viện trong phòng lấy ra gạo cũ 5 bao tải, gạo bạch diện cắt 1 túi, mì sợi 10 đem, hắc mặt 2 túi, bắp cha 2 túi, cao lương 2 túi, mễ 1 túi, gà trứng vịt cắt 2 sọt. Thịt khô 20 cân, muối thô 55, mặt khác lại lấy ra gà trứng vịt cắt 1 sọt. Đại môn ầm một tiếng, theo tiếng bước chân cánh rừng dẫn đầu liền tiến vào. Người này ăn tết quá dâu ria xồm xàm còn đỉnh 2 cái quầng thâm mắt, xem ra bị người thúc giục nhật tử có điểm khổ, thấy Điền Điểm mắt mạo lục quang. Ngươi đừng như vậy nhìn ta sợ hãi. Cô nãi nãi, ta đều mau bị bọn họ sống bức tử, ngươi lại không tới ta đã bị người cấp hủy đi ăn. Lại kêu ta cô nãi nãi ta cùng ngươi cấp A. Bị đàn so với ta đại đi theo kêu cô nãi nãi, ta đều sống không dậy nổi ngươi còn ở ta miệng vết thương thượng giải muối, có ngươi bằng hưu như vậy sao? Phụt ngươi này bối phận còn rất đại, đương cô nãi nãi cảm giác thế nào? Tâm tắc, ta có thể hay không đề cập tới việc này, ngươi cái này ta liền cảm thấy chính mình sống đủ rồi. Hành, không đề cập tới, chính sự, nhưng ha ha ha. Điền Điểm nhìn cười rừng không được tới cánh rừng thẳng trợn trắng mắt, này vẫn là trước kia cái kia nghiêm túc đến ra hỏa sao. Không phải là ngủ chuồng heo cấp ngủ ngu đi. Viện này làm cho không tồi vất vả ngươi, kia 5 bao tải gạo cũ ngươi lưu lại 2 bao tải, xem có hay không cũ ra cụ nhiều tìm vào chút, nếu là có tay nghề tốt sư phụ già làm cũng đúng, dù sao ngươi xem làm, phải có tìm tòi ra cụ đều lưu trữ, chỉ cần đồ vật hoàn chỉnh ta không ngại nhiều, ngươi liền hướng này đó trong phòng phóng liền hảo, ta không kém lương. Còn có này hai sọt gà trứng vịt cho các ngươi, chính ngươi nhìn làm. Sọt móc ra 5 cái đại quả táo một người một cái, Điền Điềm biên gặm quả táo biên cùng cánh rừng ở hậu viện dạo qua một vòng. Ngươi bất thời giờ tìm người đem vê đút cờ hủy đi dịch đến tàng, lưu cái môn ở bên này là được, vê đút cờ muốn sạch sẽ thông gió. Ngươi nếu là có không có phương tiện liền ở nơi này, toàn đương cho ta chống cửa, gia cụ gì đó đến lúc đó đều đặt ở này hậu viện trong phòng, không cần chọc người chú ý liền hảo. Tốt, ta đây liền trụ ngươi nơi này, gần nhất thật là không địa phương có thể trốn, giấc cũng chưa địa phương ngủ. Muốn ngủ nào gian chính mình chọn, phải làm cơm liền tìm người ở chỗ này cái một gian nhà bếp, thu thập hảo về sau cũng phương tiện, việc này đều giao cho ngươi. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn làm. Vậy ngươi vội đi, ta liền đi trước. Điền Điềm xùy tiền chuẩn bị đi xem kia hai vợ chồng. Bọn họ thấy Điền Điềm đều thật cao hứng, hai người khí sắc thực hảo, xem ra cái này qua tuổi không tồi, phân biệt cấp Điền Điềm bao cái đại hồng bao, Điền Điềm cũng không khách khí đều thu. Nhận thức thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã biết bọn họ tên họ, nam kêu Đường Cảnh Thành 39 tuổi, nữ kêu Tô Thành 32 tuổi, hai vợ chồng trước kia ở Kinh Đô, trong nhà tao ngộ biến cô mới đến quê quán, còn lại bọn họ không nhiều, Điền Điềm cũng không hỏi. Chương 32. Điền Điềm tính toán lại đi một chuyến trạm thu về, đến gần lộ từ này phiến khu dân cư xuyên qua đi, đi qua mấy nhà hoàng trạch. Nay một mảnh lại 5-6 gia sân cũng chưa người trụ, tương đối hẻo lánh, Điền Điềm đi qua 2 lần cũng chưa gặp được hơn người. Đi đến trước kia đi qua một cái trong viện, ở phòng ốc phía sau trong một góc nghỉ tạm uống nước, thật sự quá khát một hơi uống lên 2 ly nước suối, lại từ túi sách lấy ra một cái màn thầu ăn lên. Lúc này một tường chi cách trong viện truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa vẫn là 2 người. Điền Điềm liền màn thầu cũng chưa dám nhai liền như vậy lẳng lặng xúc ở trong góc, trực giác nói cho người tới nàng rất nguy hiểm. Ngay sau đó truyền đến tiếng, là 2 cái nam tử. Không phải nói cho người chờ mấy sao. Ta bên này đều còn không có tình huống. Ta cũng không có biện pháp mặt trên thuốc dục cấp, lần này tình báo đối chúng ta rất quan trọng, càng nhanh càng tốt. Hảo hảo ta đã biết, chúng ta từ Kinh Đô một đường trốn ở chỗ này. Lại không dám có quá lớn động tác, sự tình căn bản là không dễ làm. Được rồi, này đó tiền cầm, sự tình làm tốt mặt trên sẽ không bạc đãi chúng ta. Kia đồ vật cùng vũ khí đâu? Trước đặt ở nơi này đừng nhúc nhích, bên này an toàn. Ta đi trước, tam sau cùng bọn họ cùng nhau tới, đến lúc đó rời đi đồ vật. Ta đã biết, ngươi đi trước. Điền Điềm liền hô hấp đều thả chậm chậm, nghe 2 tha đối thoại, lại chú ý phụ cận an toàn, cả người thần kinh căng chặt. Nghe thấy một người theo tiếng bước chân trước rời đi, mà một tường chi cách một người khác lại tại chỗ không nhúc nhích, Điền Điềm biết người này phi thường cẩn thận, là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhìn xem chính mình dưới lòng bàn chân gạch xanh, cũng không có gì dấu chân, bắt lấy sọt lập tức lóe tiến không gian. Nàng mới vừa tiến không gian, cách vách nam nhân liền lặng lẽ tới gần góc tường, đột nhiên lập tức trèo tường mà qua, ở trong sân xem xét vừa lật rời đi. Điền Điềm đem trong tay màn thầu đều niết biến hình. Trực giác nói cho nàng biết, người này sẽ sát hồi mã thương, nàng an tâm ở không gian chờ. Quả nhiên, không nhiều lắm sẽ, cao lớn nam nhân lặng yên không một tiếng động lại lần nữa về tới sân, trong ngoài lại dạo qua một vòng đi ra ngoài. Từ từ, chờ một chút, có khả năng hắn còn sẽ đến. Này thứ đẳng lâu một ít, Điền Điềm đều cho rằng hắn thật rời đi, kết quả này nam nhân lại vào được, có thể khẳng định hắn vừa rồi vẫn luôn liền ở phụ cận âm thầm quan sát cái này sân. Hắn nhìn quét sân một vòng liền rời đi, lần này là thật sự đi rồi. Điền Điềm xác nhận nam nhân đi xa, ở trong không gian thay đổi một thân quần áo cũ ra tới. Ra không gian không có dừng lại liền trèo tường đến vừa rồi 2 nam tử đại trong viện, lại từ viện này phiên đến một cái khác sân, như vậy phiên đến cái thứ 4 sân, xác nhận không ai từ cửa sau đi ra ngoài, lại hướng trong biên xuyến 2 điều ngõ nhỏ, sửa sang lại hảo quần áo, cong túi sách, ăn kẹo nhảy đắt ra bên ngoài biên đi. Đi ra ngõ nhỏ, dư quang miêu thấy vừa rồi nam tử liền ở phía trước bên trái giao lộ quan sát, người này thật sự quá cẩn thận quá nhanh nhẹ, Điền Điềm chút nào không dám đại ý, hắn hướng Điền Điềm bên này nhìn vài lần, nhưng xem nhẹ quá Điền Điềm, hiển nhiên hắn sẽ không nghĩ đến hắn hoài nghi người là cái cô nương. Cô nương, thật là ngươi a? Cung nãi nãi, là ngài a? Này lao thái thái khẽ sờ sờ ở sau lưng ra tiếng, thiếu chút nữa hù chết nàng. Lão thái thái lôi kéo Điền Điềm tay, hai người vừa đi vừa liêu, hướng tới nam tử phương hướng đi đến. Thẳng đến đi qua trước mặt hắn, nam tử cũng chưa con mắt xem hai người liếc mắt một cái. Lão thái thái đem Điền Điềm kéo đến giao lộ không tha địa phương, liền hỏi Điền Điềm có hay không lương. Cung nãi nãi, ta nay là đi đồng học ra chơi không mang đồ vật, ta cho ngài lưu một ít quá mấy mang đến ngài xem thế nào. Hành hành, kia thật tốt quá, thật là cái hảo hài tử, nãi nãi cảm ơn ngươi. Đúng rồi, vẫn là cùng Trương nãi nãi ra cùng nhau, ngươi đã đến rồi trực tiếp đi nàng kia, nhà nàng phương tiện. Lão thái thái xuất hiện cho nàng thiếu phiền toái, vì cảm ơn nàng, Điền Điềm liền đáp ứng lần sau cho nàng lương thực. Trạm thu về là đi không được, trực tiếp về nhà đi. Đi rồi hai bước Điền Điềm vẫn là cảm thấy lòng có bất an, những người này ở chỗ này hoạt động tương đương với bom hẹn giờ, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới, bọn họ còn có ra đi ô cùng vũ khí, việc này chính mình đến ngẫm lại biện pháp. Hiện tại đi báo án, không người quen bọn họ chưa chắc tin tưởng một cái hài tử nói, lộng không hảo rút dây động rừng chính mình cũng bị người theo dõi, cũng mặc kệ đi tâm lại khó ăn, dối dám, làm sao bây giờ đâu. Đúng rồi, đi tìm Linh Hạo, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Sự tình có thể giải quyết, chính mình lại không cần liên lụy ở bên trong, nghĩ đến lập tức liền hành động. Trước tìm địa phương thu thập hảo tự mình, sau đó đi đỉnh máy kéo địa phương cấp ra ra mang cái lời nói, tỉnh về nhà chậm hắn lão nhân ra lo lắng. Điên điếm đến thời điểm vừa lúc Điền Vĩnh Minh ở, liền thắc hắn cấp lao ra tử tiện thể nhắn. Vĩnh Minh ca ca, ngươi về nhà cho ta ra ra một chút. Liền Ninh Hạo Ninh Thúc Thúc đem ta mang đi huyện có việc muốn ta hỗ trợ, vãn chút Ninh Thúc Thúc sẽ đưa ta về nhà, làm hắn đừng lo lắng. Tốt, ta trở về liền cấp thúc ra ra, Điềm Điềm ngươi Ninh Thúc Thúc đâu? Hắn ở nhà ga chờ đâu? Không được, ta đi trước Vĩnh Minh ca ca. Ai, chính mình tâm điểm. Tốt, yên tâm đi. Điên Điềm thẳng đến bến xe, vận khí không tồi, nàng vừa đến liền có một chiếc phải đi, trực tiếp lên xe. Hơn 40 phút liền đến huyện thành, xuống xe tìm người hỏi một chút Ninh Hạo đơn vị đi như thế nào, nàng vẫn là thực cẩn thận. Không có rất xa thấy hai gã tuần tra đồng chí, liền hỏi bọn hắn đi. Đáng tin cậy. Đồng chí ngài hảo, ta muốn hỏi một chút đi như thế nào. Bằng hữu đi làm gì? Đi tìm người. Rất nhiều người chúng ta đều nhận thức, ngươi muốn tìm ai? Ta tìm Ninh Hạo. Tìm Ninh đội trưởng A. Vừa lúc chúng ta tan tầm. Mang ngươi cùng đi. Cảm ơn Thúc Thúc. Điền Điềm đi theo hai gã đồng chí đi bọn họ đơn vị. Tới rồi Ninh Hạo vừa lúc đi ra ngoài còn không có trở về, cũng chỉ có thể chờ hắn đã trở lại. Đều mau giữa trưa tiệm cơm, bụng thật đúng là đói bụng, Điền Điềm từ túi sách lấy ra một phen khô bò gặm lên, thứ này đỉnh đói lại có thể cho hết thời gian. Kết quả một phen khô bò còn không có gặm xong, Ninh Hạo liền đã trở lại. Thấy ngồi ở hắn văn phòng ngoại Điền Điềm rất là ngoài ý muốn, cho rằng nàng lại xảy ra chuyện gì. Điềm Điềm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ra ra đâu? Ninh Thúc Thúc, ông nội của ta không có tới, ta một người tới. Ngươi một người từ trấn trên ngồi xe tới. Ân, ta có rất quan trọng thực sốt ruột sự tình, cho nên liền tới tìm ngươi. Ngươi đi chuyện gì? Chỉ cần Thúc Thúc có thể giúp được khẳng định sẽ giúp ngươi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Chúng ta tìm cái an toàn địa phương. Ninh Hạo thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, biết Điền Điềm không phải giống nhau sự, liền mang theo Điền Điềm trực tiếp đi bọn họ cục trưởng văn phòng. Gõ cửa đi vào, hơn 40 tuổi Hàn cục trưởng một người ở văn phòng, biết Điền Điềm là lần trước lừa bán dân cư án cô nương thật cao hứng, đối Điền Điềm kế tiếp muốn sự hắn cũng thực nghiêm túc nghiêm túc. Ta chuyện này phi thường nghiêm trọng, cho nên ta một nhân tài từ trấn trên chạy tới trong huyện tìm các ngươi. Điền Điềm đồng chí thỉnh. Người mỗi câu nói chúng ta đều hồi nghiêm túc đối đãi, tuyệt không coi khinh. Hàn cục trưởng thành khẩn đối Điền Điềm bảo đảm, làm cho nàng yên tâm, sẽ không bởi vì nàng là hài tử mà coi khinh nàng sở nói. Chuyện này là hai cái lâu ngày trước ta ở trấn trên phát hiện, nghe được hai người bọn họ cái gì tình báo, tam về sau bọn họ người sẽ đi rời đi ra đi ấu cùng vũ khí, ta cảm thấy việc này rất nghiêm trọng, cho nên liền tới tìm ngươi. Điền Điềm. Ngươi phản ánh tình huống đều là thật sao? Chuyện này quá nghiêm trọng, Thúc Thúc không có không tin ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta được giải rõ ràng tình huống. Chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng lòng ta hiểu rõ, ta liền sợ chấn trên đơn vị người cảm thấy ta là hài tử không đáng tin, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi nói, yên tâm ngươi phản ánh tình huống chúng ta sẽ coi trọng, cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, tuyệt không buông tha một cái người xấu. Nghe được Hàn cục trưởng nói, Điền Điểm rốt cuộc yên tâm. Đúng rồi, Ninh thúc thúc, ta cấp gia gia mang lời nói, ngươi tìm ta có việc đem ta đưa tới trong huyện, cho nên phiền thoái Ninh thúc thúc buổi chiều đem ta đưa trở về. Ha ha, ngươi cái này nha đầu tâm nhãn quá nhiều, bất quá việc này làm hảo, anh hùng là muốn đưa đưa, Ninh Hạo việc này giao cho ngươi. Đúng rồi, ta cùng trong đó một người đánh quá đối mặt, biết hắn diện mạo. Điềm Điềm, ngươi quá nguy hiểm, loại sự tình này không có lần sau, hắn có phát hiện ngươi sao? Ninh thúc thúc yên tâm, hắn không phát hiện. Bất quá người này đặc biệt cẩn thận, có thể hắn cẩn thận có điểm đáng sợ, các ngươi đến lúc đó ngàn vạn tâm. Nhưng là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ là ta như vậy cái không chớp mắt hải tử. Chương 33. Điềm Điềm lấy ra một con bút chỉ cùng một chương giấy trắng, một hồi công phu liền họa ra nam tha bức họa. Chính là hắn, ta họa cùng hắn chân nhân có 8-9 phân giống, hắn vóc dáng rất cao, có 1m8 tả hữu, thân thể cường tráng công phu cũng không tồi, một cái khác ta không thấy được, ta biết đến liền này đó. Có bức họa liền dễ làm nhiều. Ngươi nha đầu này thật là có bản lĩnh, kêu ta Hàn bá bá liền hảo. Hàn cục trưởng thực kinh hỉ, đối Điền Điềm càng là nhìn với con mắt khác. Kế tiếp liền không Điền Điềm chuyện gì, buổi chiều Hàn cục trưởng thỉnh Điền Điềm cơm nước xong, Ninh Hạo liền lái xe đưa nàng về nhà. Sự tình tính có rơi xuống, nhưng là Điền Điềm gạt không nói cho lão gia tử. Buổi tối nằm ở trong không gian, Điền Điềm còn lòng còn sợ hãi. Lúc ấy muốn không rảnh gian, nàng cũng không dám tưởng hậu quả. Về sau làm việc muốn càng cẩn thận, càng tâm mới hảo. Chuyện này sau, Điền Điềm ở nhà hoa nửa tháng. Thẳng đến Ninh Hạo lại lần nữa đã đến, mới kết thúc nàng lười nhác sinh hoạt. Ninh Hạo mang đến tin tức tốt, bọn họ đại hoạch toàn thắng. Ẩn nút ở huyện mấy gian tế đều bị trảo, phát tin tức công cụ cùng vũ khí toàn bộ thu được. Theo này tuyến bọn họ còn phát hiện đầu mối mới, những việc này liền không phải Điền Điềm có thể biết được. Ninh Hạo cũng thay Hàn cục trưởng đối Điền Điềm tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời còn có 800 đồng tiền tiền thưởng. Hàn cục trưởng cá nhân lại khen thưởng Điền Điềm 200, tổng tới việc này nguy hiểm đại thu hoạch cũng không. Gian tế bị trảo, Điền Điềm cũng tâm cũng buông xuống. Nhìn chính mình kim khố, tính thượng này bút tiền thưởng tổng cộng mới 3.900 nhiều, còn phải hảo hảo nỗ lực. Lời nói thật 3.000 nhiều đó là một số tiền khổng lồ, Điền Điềm còn trướng mắt, không biết đến tức chết bao nhiêu người. Xuân, là ăn dã tải hảo thời tiết. Điền Điềm này mới mang theo cục đá đào rau dại, khổ đồ ăn, bồ công anh, dã rau rền, dương xỉ dẫm, có thể ăn cũng chưa buông tha, thải về nhà chính là xào, quấy, làm văn thán, bao bao tử, một đốn ăn ngon, Xuân tiên nếm cái biến. Này mới lao ra tử tâm tình không tốt. Tết Thanh Minh tới rồi Điền Điềm biết lao ra tử thương cảm, trong lòng khó chịu. Nhi tử táng ở kinh đô liệt sĩ Nghĩa Trang. Hiện tại thời cuộc hỗn loạn, mang theo các nàng tỷ đệ đi không có phương tiện, tưởng cấp nhi tử tảo mộ đều khó. Ra ra, chúng ta đi kinh đô cấp 33 tảo mộ đi. Ai? Không có phương tiện. Không có gì không có phương tiện, chúng ta này mấy liền đi, thiếu mang điểm đồ vật, mấy liền trở về. Hào đi, vậy ngươi nhìn thu thập. Lão gia tử kỳ thật rất muốn đi, chính là băn khoăn bọn họ hai, thấy cháu gái như vậy, hắn cũng liền đồng ý. Tiết Thanh Minh còn có năm. Tỷ đệ hai liền đi trước cấp mụ mụ tảo mộ, đây cũng là Điền Điềm lần đầu tiên cấp nguyên chủ ba mẹ tảo mộ, về sau sẽ là cha mẹ nàng. Điền Điềm thu thập muốn mang đồ vật, vài món tắm rửa quần áo cùng trên đường hai đồ ăn, cũng liền hai cái không lớn điểm bao. Dù sao có không gian ở, đến lúc đó gian lận đi. Ăn xong cơm sáng, bọn họ ngồi máy kéo đi trấn trên, sau đó ngồi sớm xe tuyến đến trong huyện. Bọn họ vận khí không tồi, vé xe lửa còn có. Là 11:38 phân thẳng đến kinh đô, lão gia tử mua 2 trường giường nằm, còn có 2 cái lâu ngày, liền ở phòng đợi chờ. Mau 12 giờ thời điểm xe lửa mới đến trạm, trên dưới xe người cũng không nhiều lắm, bọn họ lên xe tìm được chính mình vị trí, một chung một chút phô đều dựa gần. Nhưng là hạ phô vị trí ngồi cái ôm hài phụ nữ, nàng 30 tuổi tả hữu, ăn mặc bình thường, thấy Điền Điềm bọn họ lại đây lý cũng chưa lý. Ngươi hảo. Xin cho một chút, đây là chúng ta vị trí. Điền Điềm ra tiếng nhắc nhở phụ nữ đánh giá bọn họ vài lần, thấy là cái lao nhân mang hai cái trai trai hài tử, hờ hững quét bọn họ liếc mắt một cái, không tình nguyện ôm hài tử dịch đến đối diện hạ phô. Dương đệm thượng đều là hài tử dấu chân, Điền Điềm làm lao ra tử cùng cục đá ở bên cửa sổ tòa ngồi sẽ, nàng đi tìm nhân viên tàu tới đổi khăn trải giường. Nhân viên tàu là cái 27-28 tuổi nữ, nàng đổi hảo khăn trải giường, vài câu mang hài tử phụ nữ, làm nàng chú ý điểm liền đi vội, phụ nữ bắt đầu liền xem Điền Điềm bọn họ ra tôn ba người không vừa mắt. Ra cửa nào có như vậy nhiều nghèo chú ý, hai tử dẫm vài cái có thể có bao nhiêu giờ, nghèo chú ý. Đối với Điền Điềm bọn họ không nóng không lạnh tới một câu, lão gia tử khinh thường cùng một cái phụ nữ kiến thức, Điền Điềm trực tiếp đương không nghe thấy, cục đá nên làm gì làm gì. Điền Điềm đánh tới nước sôi, từ trong bao móc ra sáng sớm trưng rau dại bánh bao thịt. Trắng nón đại bánh bao một ngụm cắn khai, xanh non rau dại hợp lại nạc mỡ đan sen thịt viên, quả thực không cần ăn quá ngon. Bọn họ bên này ăn bánh bao, bên kia hải tử nháo cũng muốn ăn. Phụ nữ đôi mắt hướng bọn họ bên này ngó vài lần, thấy Điền Điềm bọn họ không thèm để ý tới nàng. Khóc cái gì khóc, đó là nhân gia, người có thể cho người ăn sao. Người khóc đã chết người cũng không để ý tới ngươi. Hùng hùng hổ hổ hài tử, cũng thuận đường cấp Điền Điềm bọn họ nghe. Điền Điềm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chính là không phản ứng nàng. Này nếu là cái không sai biệt lắm, một cái bánh bao bao lớn điểm sự cho liền cho, nhưng trước mắt như vậy cái đồ vật. Này bánh bao tưởng đều đừng nghĩ, hài tử muốn khóc liền khóc đi, coi như giải buồn, Điền Điềm cũng lười đi để ý. Một người ăn xong một cái, nàng lại từ trong bao đảo ba cái, ba người tiếp theo ăn. Ăn uống no đủ, móc ra ba cái quả táo đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Ăn quả táo, này mẫu tử hai lại không yên phận, hài tử nháo muốn quả táo ăn, phụ nữ cũng không hống làm hắn liền như vậy khóc nháo. Hài tử khóc lóc từ trên giường bò xuống dưới. Đến Điền Điềm bọn họ trước mặt nháo muốn ăn, phụ nữ liền như vậy nhìn, có điểm vui sướng khi người gặp họa, nghĩ thầm hài tử đều há mồm muốn, Điền Điềm bọn họ như thế nào cũng sẽ cấp. Nhìn hài tử lão gia tử có điểm ăn không vô, Điền Điềm biết hắn mềm lòng, nhìn đứng ở trước mắt 2 tuổi tả hữu nam hài, Điền Điềm không lý tiếp theo ăn. Muốn ăn, cho ta. Muốn ăn tìm ngươi ba mẹ muốn đi. Điền Điềm quay đầu lại tiếp theo ăn mặc kệ trước mặt hài. Nàng nhưng không như vậy hảo tâm, liền xem đối diện này nữ tha bộ dáng nàng đều đủ rồi. Muốn ăn, cũng không nhìn xem người có cho hay không ngươi, chỉ biết ăn, như thế nào không ăn chết. Nữ nhân thấy hải tử ra ngựa đều không dùng được, Điền Điềm bọn họ không thèm để ý tới, vớt quá hải tử vừa đánh vừa mắng, ra nói càng là thứ người. Đầu năm nay ăn chết tổng so đói chết hảo, không bản lĩnh dưỡng cũng đừng sinh, gặp người liền phải ăn muốn uống, mất mặt xấu hổ. Trung quanh vài cái giường nằm người đều chú ý bọn họ, nghe Điền Điềm lời này, liền biết cô nương này không dễ chọc. Phụ nữ nghe nàng như vậy, lửa giận hướng há mồm liền đối với Điền Điềm khai mắng. Tuổi tâm nhãn hư miệng độc, trưởng thành còn liêu, ngươi ba mẹ như thế nào dạy ngươi? Ta đây là dẫm lên cất chó lại bị chó cắn a. Liền ngươi này đức hạnh dưỡng ra tới hải tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, ra tới muốn ăn muốn uống còn có lý đúng không? Chưa cho ngươi ăn uống liền mắng chửi người. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình đức hạnh, ngươi mặt bao lớn à. Nuôi không nổi cũng đừng sinh, chính mình tật xấu không chỉ còn chọn đường tha sai, quá ngươi. Điền Điềm mở miệng liền tới, mắng phụ nữ sắc mặt thanh hồng, nghe chung quanh người nghẹn cười, cô nương này quá có tài, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn mắng đến như vậy dễ nghe, có ý tứ. Có mấy cái nam không nhịn cười đi lên. Lao ra tử bên vực người mình, thấy cháu gái chăn mắng. Liên quan nhi tử con dâu đều không được sống yên ổn. Lão nhân nhi tử ở liệt sĩ nghĩa trang nằm đâu, ngươi muốn hay không đi hỏi một chút hắn là như thế nào dạy ta cháu gái. Lão gia tử đáy mắt lạnh băng nhìn phụ nữ, mặt khác hành khách nghe xong cũng dùng khiển trách ánh mắt nhìn phụ nữ. Mới vừa đi lại đây đoàn tàu trường nghe được lão gia tử nói, liền biết nữ nhân này cho nàng gây chuyện. Gia gia đừng nóng giận, chó cắn chúng ta một ngụm chúng ta chẳng lẽ còn muốn cắn trở về sao? Người cùng xuất sinh so đo cái gì, ta còn nhàn trướng mắt đâu. Ngài ngàn vạn đừng nóng giận, có việc cháu gái tới ngài ngồi liền hảo. Chương 34. Cô nương này không đơn giản, tài ăn nói hảo minh lý lẽ, bên vực người mình lại hiếu thuận, thật là không tồi. Đoàn tàu trường nhìn lão gia tử chứng kiến, phải cho lão gia tử đổi vị trí, bị lão gia tử cự tuyệt. Cuối cùng một xem xét này phụ nữ là ghế ngồi cứng phiếu, làm nàng cấp Điền Điềm bọn họ xin lỗi. Sau đó bị mang đi. Việc này không hề có ảnh hưởng Điền Điềm bọn họ tâm tình, nên ăn liền ăn, nên ngủ liền ngủ. 29 cái khi xe lửa, tổng tới cũng không tệ lắm, Gia Tôn ba người ăn ăn uống uống liền đến. Xuống xe thời điểm liền một cái trang quần áo túi sách cùng trang thức ăn không bao, tỷ đệ hai nhẹ nhàng theo lão gia tử xuống xe. Điềm Điềm cho rằng lão gia tử sẽ mang theo bọn họ đi trụ khách sạn, không nghĩ tới trực tiếp ngồi xe buýt, đem bọn họ đưa tới một cái hai tầng lâu đại viện tử. Sân rất lớn, thu thập sạch sẽ, gạch đỏ xây đại hoa viên chủi lủi cái gì cũng chưa loại, đại môn trói chặt, vừa thấy liền không ai. Ra ra, đây là ai ra? Chính chúng ta ra. Điên điếm nốc, nàng còn không biết chính mình ra ở kinh đô có như vậy cái đại viện tử. Kỳ thật viện này là mặt trên chuyên môn cấp lao gia tử kiến. Lao gia tử về quê trước đem phân phòng ở đều còn trở về, cái gì chức vị cũng không đảm nhiệm, liền như vậy về quê dưỡng lão. Cuối cùng mặt trên cắt một miếng đất, cấp lao gia tử kiến như vậy một cái đại viện tử, sân cùng này khối địa liền đều là lao gia tử, cái này sân ở kinh đô cũng coi như là cái đặc biệt tồn tại. Trước kia Điền Điềm ba mẹ trụ quá một đoạn thời gian, cho nên gia cụ gì đó đều thực đầy đủ hết. Lâu một là phòng khách lớn, phòng bếp, nhà ăn, vùng vệ sinh cùng hai cái phòng, phòng là cho lão gia tử chuẩn bị phòng ngủ cùng thư phòng. Phòng khách góc tường bên cạnh là đi thông lầu hai thang lầu, đi lên tả hữu các hai cái phòng, bên phải là Điền Điềm ba mẹ phòng cùng thư phòng, bên trái là Điền Điềm cùng cục đá phòng, bên trong đều bố trí khá tốt. Điền Điềm trước kia không tại đây trụ quá, nhưng nàng phòng đều có lưu, xem ra hai vợ chồng vẫn là rất thương yêu nữ nhi. Trong phòng ngoại đều thực sạch sẽ, Điền Điềm đem chính mình phòng cùng lao ra tử phòng giường đệm hảo, ba người đơn giản an linh, liền sớm nghỉ ngơi, cục đá vẫn là cùng ra ra cùng nhau trụ. Đệ nhị sáng sớm, Điền Điềm nấu mì nước, ba người ăn xong liền ngồi giao thông công cộng đi Liệt Sĩ Nghĩa Trang. Liệt Sĩ Nghĩa Trang kiến ở vùng ngoại ô trên núi. Thanh minh trong lúc có chuyên môn giao thông công cộng tới. Một cái lâu ngày liền đến chân núi, Gia Tôn ba người đi bộ lên núi, nhìn một đám anh hùng tiền bối mộ địa, Điền Điềm trong lòng thực trầm trọng. Tốt đẹp sinh hoạt là nhiều ít các tiền bối dùng nhiệt huyết đổi lấy, chúng ta có lẽ không biết bọn họ tên họ, nhưng phải nhớ kỹ bọn họ trả giá. Bồi lao gia tử một đường đi đến giữa sườn núi, xem hắn hồng mắt dừng bước chân, nhìn trước mắt mộ bia rơi lệ. Mộ bia thượng là cái tuổi trẻ anh dũng nam tử. Hắn người mặc quân trang, thực oai hùng xoáy khí, này liền ba ba, chính mình ba ba. Lão gia tử thấy nhi tử ảnh chụp lão lệ tung hành, đĩnh bạt thân hình đều cong đi xuống. Đây là 4 năm tới lão gia tử lần đầu tiên tới xem nhi tử, mấy năm, hắn sâu trong nội tâm còn không có tiếp thu nhi tử hy sinh sự thật. Điên điếm nhìn ảnh chụp trung anh tuấn nam tử liền hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thương tâm muốn chết, huyết mạch thân tình là cái gì cũng thay đại không liêu. Không thể quy xuống. Đối với mộ bia thật sâu không lưng, bà ta anh hùng. Ba ba, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ra ra cùng đệ đệ. Đây là nàng đối chiếu phiến trung ba ba chân nặc, cũng là chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Âm dương tương cách, có tới hay không đồng dạng làm nhân tâm thoái. Về nhà sau lão gia tử liền nằm đổ, Điền Điềm biết lão gia tử là tâm bệnh. Buổi tối cấp lão gia tử uống lên một ly không gian nước suối. Lại uy lão gia tử ăn một viên thanh tâm hoàn mới tính yên tâm. Hai sau lão gia tử chậm rãi hoán lại đây, cơm ăn nhiều người cũng rộng rãi không ít. Đến kinh đô đệ tứ, lão gia tử mang theo cục đá đi thăm lão bằng hữu, Điền Điềm lấy cớ không đi. Thiện đi ra ra cùng đệ đệ, Điền Điềm cũng ra cửa, tính toán đi ra ngoài đi dạo. Ngồi giao thông công cộng đi trước thành lâu quanh thân đi dạo một vòng, sau đó liền ở trên phố đi tới nhìn, bán ăn, quần áo, tiệm cắt tóc. Cửa hàng đều có, thương phẩm chủng loại không nhiều lắm nhưng thực náo nhiệt. Điền Điềm đối mua đồ vật không có gì dục vọng, nàng cái gì cũng không thiếu, liền thiếu lấy ra tới cơ hội. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, thấy một gian đại dược phòng, có thể khai ở chỗ này thả quy mô còn không, người này không đơn giản. Điền Điềm tiếp theo đi phía trước dạo, đi rồi vài bước lại lui về tới. Nàng nhớ rõ lần trước giống như đào hai căn nhân sâm còn ở không gian phóng. Rối tay ở túi sách đào đào. Đối, là có chuyện như vậy, vậy vào xem đi. Vào cửa đại sau quầy đứng cái hơn 30 tuổi nam, ăn mặc một thân thâm lam trường áo ngắn ở bốc thuốc, nhìn Điền Điềm liền tiếp đón, thái độ khá tốt, không có bởi vì Điền Điềm là hài tử mà nhẹ đãi nàng. Cô nương muốn cái gì? Là xem bệnh vẫn là bốc thuốc? Không phải, ta tới bán dược. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ xem Điền Điềm, nghiêm túc hỏi đến. Vậy ngươi bán cái gì dược a? Tại đây không có phương tiện. Nghe Điền Điềm như vậy một, hắn dừng trong tay sống, hướng tới hậu đường kêu người. Sáu nhi, ngươi ra tới xem một chút. Ai tới, tới. 20 tuổi tả hữu tốt bước nhanh ra tới, vừa đi vừa đáp ứng, nhìn chính là cái cơ linh cần mẫn. Nam tử lãnh điền điềm đi hậu đường tiếp đón nhập tòa, còn đổ 2 ly trà, không có bởi vì là hài tử mà chậm trễ. Điền điềm thấy hắn làm người xử thế không tồi, cũng không rong dài, liền từ túi sách móc ra một viên dùng lá cây bao nhân sâm gửi cho hắn. Ngươi mở ra nhìn xem. Nam tử nhìn mặt trên lộ ra tới vài miếng lá cây liền biết là nhân sâm. Mà khi hắn mở ra xem thời điểm vẫn là giật mình, dã tham hơn nữa là tím tham. Nột! Là tím tham, này không phải, cô nương ngươi xác định muốn bán nó sao? Bán! Lấy lòng, ngươi đợi chút, ngồi đừng đi a. Hắn ôm nhân sâm chạy tới mặt sau, điền điềm liền như vậy ngồi, chờ. Sau khi mặt truyền đến tiếng cùng dồn dập tiếng bước chân. Người đâu? Ngài đừng nóng nội, ở bên trong chờ đâu? Mạnh nhấc lên, một vị mắt thanh minh lão giả cùng vừa mới nam tử bước nhanh ra tới. Cô nương, này tham là ngươi muốn bán sao? Là ta muốn bán, giá cả ngươi xem cấp, thích hợp liền bán. Lão giả nghe điền điềm nói, mắt hàm kích động. Thích hợp, khẳng định cho ngươi cái công đạo giới. Ta họ Tống, ngươi kêu ta Tống gia gia liền hảo, đây là ta nhi tử Tống quanh năm. Ngươi tiếng kêu Tống thúc thúc liền hảo. Tống gia gia, Tống thúc thúc hảo, ta kêu điền điềm. Ai ai ngoan, hảo hài tử. Lời nói thật, này tham là thứ tốt, ta gần nhất chính nhu cầu cấp bách nó cứu mạng. Ngươi cái này so giống nhau nhân sâm hiệu quả đều hảo, ta cho ngươi 8.000, ngươi xem thế nào. Tống lão gia tử cấp giá cả là lương tâm giới, xa xa vượt qua điền điềm định giá, nàng thực vừa lòng. Hành, liền ấn Tống gia gia tới. Nhưng là ta muốn tiền mặt. Không thành vấn đề, ngươi chờ một chút lập tức cho ngươi chuẩn bị. Uống lên 2 ly trà công phu, Tống quanh năm dẫn theo một cái túi tới, mở ra lấy ra 8-10 nguyên mặt chán tiền đẩy cho điền điểm. Điền điểm số cũng chưa số đều nhét vào túi sách. Ngươi không đếm đếm sao? Tống quanh năm nhìn điền điểm hỏi, cô nương này cũng quá thông khoái. Chút tiền ấy có cái gì hảo số, lại thiếu không tìm ngươi, về sau đổi nhà khác. Đừng. Tiền đương nhiên không phải ít, ngươi về sau thường tới, tưởng khi nào tới đều được, thúc thúc ở chỗ này, ngươi tới ta cho ngươi mua đủ đồ vật ăn. Điềm điềm A. Ngươi tông thúc thúc không sai, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cao hứng liền hảo. Tống gia gia nghe ngươi lời này, ngươi còn có thứ tốt A. Ân, còn có một cây so này đại điểm. Điềm điềm A. Ngoan điềm điềm, kia căn cũng bán cho Tống gia gia được không, gia gia này có nhiệt cứu mạng đâu. Giá cả hảo, đại điểm khẳng định càng quý, nếu không ngươi khai cái giới. Hành, có nhiệt dùng liền bán cho ngài đi. Bất quá nay liền mang đến một cây, mình ta cho ngài đưa lại đây, giá cả nhìn lại. Hảo sau, suy tiền ở Tống gia phụ tử đưa tiễn hạ rời đi. Đi ra ngoài đem tiền thu vào không gian, đi bộ đi giao thông công cộng trạm ngồi xe về nhà. Xuống xe mua căn kem ngồi ở rời nhà không xa công viên gặm. Bên cạnh ghế dài thượng hai người lời nói khiến cho điền điểm hứng thú. Rất có cái gì dùng, đừng hai cái sân, đó chính là 10 cái sân cũng không hảo bán A. Hiện tại có tiền bọn họ đều nguyện ý mua nhà lầu, lại chúng ta này vẫn là thiên linh, ta thật là không có biện pháp giúp ngươi, nếu không ngươi chờ một chút xem. Ngài cũng biết ta sốt ruột đi, không có thời gian chờ, cũng chờ không nổi A. Ta đây lại nhờ người giúp ngươi hỏi một chút. Hảo, cảm ơn ngài. Giá cả còn có thể lại thương lượng. Hành, ta đây đi trước, có tin nhi thông chi ngươi. Ai, ngài đi thong thả. Một người đi rồi, dư lại nam tử suy sút ngồi ở công viên ghế giải thượng xuất thần. Ngươi hảo, là ngươi muốn bán phòng ở sao? Nam tử ngẩng đầu thấy là cái cô nương, nhưng xuất phát từ lễ phép hắn vẫn là trả lời. Là, nhà ngươi muốn mua phòng ở sao? Đúng vậy, ngươi có thể tình huống sao? Nếu là thích hợp nhà ta sẽ mua, nhà ta liền trụ này phụ cận. Nam tử vừa nghe tới tinh thần, đơn giản một chút tình huống, cuối cùng điền điểm quyết định cùng hắn cùng đi nhìn xem. Hai cái rất lớn tứ hợp viện, trung gian một bức tường ngăn cách, mặt sau cũng thực rộng mở, bên trong gia cụ cái gì nam tử đều không cần, hắn sốt ruột ra tay. Điền điểm nhìn thực vừa lòng, chủ yếu nhìn chúng chính là sân mặt sau đất hoang, rất lớn một mảnh, có cái mấy chục mẫu. Chương 35. Điền điềm hỏi giá cả, hai cái sân 3.800. Nam cuối cùng khẽ cắn môi 3.000, giá cả hắn có thể nhượng bộ, thành giao thời gian càng nhanh càng tốt. Điền Điềm lập tức cho hắn 500 tiền đặt cọc, Nam Cao Tâm viết chứng từ, cũng ước hảo Minh Nam cầm sang tên tốt giấy chứng nhận, Điền Điềm lại phó dư lại tiền cùng 100 cân gạo. Nam tử giải quyết trong lòng đại sự rất là cao hứng, thủ tục hắn một người đi làm liền hảo, làm Điền Điềm không cần phiền toái đi một chuyến. Bớt việc bớt lo, Điền Điềm cũng nhạc tự tại. Đệ nhị sáng sớm, lão gia tử làm theo mang theo cục đá ra cửa, Điền Điềm bóp điểm đi công viên chờ nam tử. 10 giờ nhiều nam tử mồ hôi đầy đầu tới, trong tay cầm sở hữu chứng kiện, Điền Điềm kiểm tra rồi không thành vấn đề liền cùng nam tử đi trong viện giao tiếp. Nam tử vào nhà thu thập vài món đáng giá đồ vật nhét ở cái dương, đem sở hữu chìa khóa để lại cho Điền Điềm, liền lưu loát rời đi. Bởi vì vội vã ra tay, rất nhiều đồ vật hắn cũng chưa dọn đi trực tiếp lưu tại trong phòng, kỳ thật cũng chính là chút linh tinh vụn vặt đồ vật, nếu có thể dùng cũng liền một ít quê quán cụ Điền Điềm còn nhìn chúng. Điền Điềm đi hai cái sân dạo qua một vòng, cố ý từ cửa sau đi ra ngoài nhìn một chút mặt sau đất hoang, nàng trong lòng có tính toán trước. Điền Điềm đem sân khóa kỹ, giấy chứng nhận thu hồi tới, liền chạy đến tiệm thuốc. Nàng đến thời điểm Tống lão gia tử hai cha con đều chờ, thấy Điền Điềm tới thật cao hứng, đón liền hướng bên trong đi. Đi vào ngồi định rồi, Điền Điềm lấy ra mặt khác một cây nhân sâm cấp Tống lão gia tử. Hắn thấy này căn tham so tạc niên đại còn lâu cái đầu cũng đại, liền trực tiếp ra giá, cho cái số nguyên. 1 vạn, này giá cả ngươi xem. Liền ấn Tống gia gia đến đây đi. Điền Điềm thông khoái, lão gia tử cũng không ma kỷ, chuẩn bị tốt tiền trực tiếp lấy ra tới cấp Điền Điềm, tiền hóa thanh toán xong. Cầm nhân sâm lặp lại nhìn mấy lần, Tống lão gia tử liên tục thở dài. Nhân sâm khẳng định không thành vấn đề, đó chính là Tống lão gia tử có tâm sự. Điền Điềm thuận tiện hỏi một miệng, Tống lão gia tử liền dậy. Ai là ta kia tôn tử, hắn tử liền thể nhược, lúc này bệnh tình thực hung hiểm. Này Tống lão gia tử có 2 cái nhi tử. Đại nhi tử sớm đi, lưu lại một bệnh tật ốm yếu nhi tử, đứa nhỏ này thân thể từ liền không tốt, mấy năm nay Tống lão gia tử không thiếu vì tôn tử lo lắng phí công. Năm nay đánh ăn tiết khởi liền không hảo, thân thể một không như một, Tống lão gia tử liền lấy này đó hảo dược dưỡng, nghĩ là đại nhi tử lưu lại duy nhất huyết mạch, tổng phải nghĩ lại biện pháp. Điền Điềm nghe đến đó, trong lòng linh cơ vừa động, liền có chủ ý. Tống gia gia, ngài này tôn tử ta có thể cứu. Liền xem ngài lão nhân gia có dám hay không thử xem. Điền Điềm nha đầu, ngươi lời này là thật sự. Tống lão gia tử thật sự thực kích động, hắn đứng dậy lại đây liền bắt lấy Điền Điềm tay. Mạng ngươi quan sự, ta cũng không ngủ. Hảo hảo, Tống gia gia tin ngươi, chỉ cần có biện pháp liền hảo, vậy thử xem đi. Như vậy háo cũng không bao lâu nhưng háo, ta tin ngươi. Bệnh muốn trị hết, ngươi muốn Tống gia gia làm cái gì đều được. Chỉ cần ta lão nhân có thể làm đến. Điền Điềm từ túi sách đào đào, móc ra tới một cái bình sứ đưa cho Tống lão gia tử. Nơi này có 3 viên dược, mỗi ta 1 viên, tốt nhất buổi tối ngủ trước dùng. Ăn xong ngài lại cấp khai cái ôn dưỡng phương thuốc điều dưỡng, dưỡng cái 1-2 năm người liền không có gì vấn đề. Đám người hảo, phiền thoái ngài giúp đem tan này bất động sản chứng cùng thổ địa chứng cấp nhìn xem có hay không cái gì hậu hoạn. Chính yếu chính là ta muốn này phòng ở mặt sau đất hoang, càng nhiều càng tốt. Thứ này ta liền lưu lại nơi này, đám người hảo các ngươi lại làm, ta không đổi. Tống lão gia tử vừa thấy nha đầu này có quyết đoán, người như vậy không có khả năng bắt người mệnh lừa người. Ngươi lưu trữ, Tống gia gia cho ngươi làm thỏa thỏa, bảo đảm không có bất luận cái gì phiền toái. Hành, ta đây liền chờ ngài tin tức tốt, này dược ngài thu hảo. Điền Điềm cấp Tống lão gia tử để lại quê quán địa chỉ liền rời đi. 2 cha con đưa nàng tới cửa, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, bọn họ ra 2 mới đi vào. Ba, ngài này, không cần nhiều, nha đầu này không đơn giản, ngươi nghe này dược. Tống quanh năm để sát vào vừa nghe, một cổ dược hương thẳng thoán tâm tỉ, làm nhân thân tâm thoải mái, đầu thanh minh. Này dược, ta lão nhân làm nghề y y nhiều năm như vậy. Như vậy đan dược thấy cũng chưa gặp qua, cũng không phải là tục vật, ngươi trước tìm người đem nha đầu sự cấp làm, muốn làm tốt làm sạch sẽ. Nha đầu này không đơn giản, có thể giúp liền nhiều giúp một chút, sau này còn không biết ai chăm sóc ai đâu. Tốt, ta đã biết. Hoặc là gừng càng già càng cay, này lao ra tử thật là hỏa nhãn kim tinh. Sau lại bọn họ thật không thiếu phiền toái Điền Điềm, bất quá đây là lời phía sau, tạm thời không. Tân mua sân kế tiếp sự có người làm, Điền Điềm là không có việc gì một thân nhẹ. Nghĩ này mới mau trở về, buổi tối thế nào cũng muốn mang lão gia tử cùng cục đá đi ăn đốn tốt, địa phương nàng đều xem trọng. Về nhà, lão gia tử cùng cục đá vừa lúc đều đã trở lại, gia tôn hai đang ở uống nước đâu, nhìn dáng vẻ cũng là vừa vào cửa. Gia gia nay trở về rất sớm. Ân, không có gì sự liền đã trở lại, buổi tối gia gia mang ngoan bảo đi ra ngoài ăn cơm. Hắc hắc, ta vừa rồi còn nghĩ mang gia gia cùng cục đá đi ra ngoài ăn đâu, chúng ta gia tôn hai tưởng cùng đi. Kia nay gia gia mời khách, cháu gái bỏ tiền, liền như vậy định rồi. Ha ha ha, hảo, gia gia mời khách, ta ngoan bảo bỏ tiền, nay chúng ta phải hảo hảo ăn một đốn. Lão gia tử thoải mái cười to, cũng là này mấy cười đến nhất vui sướng một hồi, Điền Điềm tâm rốt cuộc phóng trong bụng. Địa phương ta đều xem trọng, liền ở phía trước, bên trong còn có vịt nướng, chúng ta đi qua đi cũng không xa. Hảo, chúng ta liền ăn vịt nướng. Tỷ tỷ, vịt nướng ăn ngon sao? Một hồi ngươi nếm thử sẽ biết. Xem thời gian không sai biệt lắm, bọn họ liền ra cửa, Điền Điềm mang theo ra ra cùng đệ đệ hướng tiệm cơm đi đến. Vừa lúc cơm điểm, năm ăn cơm người không ít. Cung ứng vịt nướng còn có, tam như một con vịt nướng, một mâm một cần thịt, ba chén mì trộn tương. Tốc độ rất nhanh, không một hồi đồ ăn liền lên đây, Điền Điềm nếm hương vị thực sự không tồi, không có như vậy nhiều gia vị, bảo lưu lại đồ ăn vốn có hương vị, mì sợi cũng là tay cán bột, kính đạo ngon miệng, lao ra tử cùng cục đá ăn liên tục gật đầu. Một bữa cơm ba người ăn vui vẻ, cơm chiều sau liền đi bộ về nhà. Về nhà sau lão gia tử bọn họ đêm mai thượng liền đi, vẽ xe lửa hắn đều lấy lòng. Điền Điềm đem trong nhà đều thu thập một phen, nên lấy quần áo trang hảo, xem thời gian không còn sớm mới ngủ. Vừa cảm giác đến minh, cơm sáng ở bên ngoài ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Ăn xong cơm sáng, Điền Điềm thừa cơ đi ra ngoài đi dạo, mua điểm ăn mang theo xe lửa thượng ăn. Lão gia tử thống khoái đáp ứng, cũng cho không ít tiền cùng phiếu, Điền Điềm cầm tiền cùng phiếu liền ra cửa. Điền Điềm chính mình có tiền, nhưng lão gia tử chính là ái cấp cháu gái tiền, cháu gái cầm hắn liền cao hứng. Đi trước trên đường mua vài loại khẩu vị bánh nướng, mấy thứ đặc sắc điểm tâm, mức cũng mua mấy thứ, đại bánh bao cũng tới mấy cái, làm bộ dáng đơn giản mua một ít, cái khác đồ vật liền không mua, ăn cái gì đến lúc đó từ không gian lấy liền hảo. Đi ngang qua thấy có bán lão gia tử cùng cục đá xuyên y giải phục, bộ dáng vải dệt đều cũng không tệ lắm. Liền một người mua hai bộ, chuyển động cho chính mình cũng mua hai bộ, thấy thật sự không có gì nhưng mua liền về nhà. Điền Điềm về nhà liền đem đồ vật trang hảo, nghĩ đem nhà ở thu thập một chút lại đi, lão gia tử nói cho nàng này nhà ở có người thu thập, làm nàng không cần phải xen vào. Có thể a ta ra ra, trách không được vừa tới thời điểm sân nhà ở đều thực sạch sẽ, nguyên lai có người quét tước. Điền Điềm cảm thấy chính mình đầu có điểm gì sát, liền này cũng chưa nghĩ đến. Giữa trưa lão gia tử mang theo bọn họ lại đi tối hôm qua thượng tiệm cơm ăn cơm. Điểm một hơn một tố hai cái đồ ăn, một người một chén mì trộn tương. Xem ra lão gia tử thực thích ăn nhà này mì trộn tương, bất quá hương vị xác thật không tồi. Ăn uống no đủ, về nhà ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều 4 điểm mới nhích người đi nhà ga. Buổi tối 6 giờ 20 xe lửa, bọn họ 5 giờ nhiều liền đến nhà ga. Phòng đợi rất lớn, người cũng không ít. Ồn ào nhốn nháo loạn lưu manh. Bọn họ tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống, gia tôn ba người liêu chờ, cục đá xem phòng đợi nhiều người như vậy, còn cảm thấy rất náo nhiệt. Cung Điền Điềm cùng bài cách xa nhau hai cái vị trí, ngồi một vị tuổi trẻ xinh đẹp trang điểm phong cách tây mụ mụ, trong lòng ngực ôm hai tuổi tả hữu nam hài ở hống. Hai tử tùy mụ mụ, lớn lên thực đáng yêu, xuyên cũng sạch sẽ xinh đẹp, thấy bên cạnh Điền Điềm còn cười chào hỏi. Một hồi tuổi trẻ mụ mụ dẫn theo bao, ôm hải tử đi buồng vệ sinh. Điền Điềm cùng lão gia gia còn có cục đá lời nói, xem thời gian mới 5 giờ 20, còn có một cái khi thời gian, liền lên đi lại đi lại. Đi đến buồng vệ sinh cửa bên cạnh, nhớ tới vừa mới kia đối mẫu tử đi vào thật lâu cũng chưa ra tới, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Điền Điềm vừa định vào xem, chỉ thấy liền ra tới một cái hơn 40 tuổi xuyên thực bình thường phụ nữ. Nàng trong lòng ngực ôm một cái thượng thân che thật sự kín mít hài tử. Hài tử diện mạo không nhìn thấy, nhưng quần áo cùng giày Điền Điềm xem rành mạch, rõ ràng chính là vừa rồi kia xinh đẹp mụ mụ ôm nam hài. Hai người gặp thoáng qua, Điền Điềm lại lần nữa xác nhận, chính là vừa rồi Nam Hải. Chương 36. Trong vê đút cờ có hay không đồng lõa còn không biết, Điền Điềm chưa tiến vào, đại nhân tạm hoãn hoãn, trước cứu hải tử quan trọng. Điền Điềm dường như không có việc gì đi bộ đến lao gia tử bên người, thấy hắn quanh thân đều không có ngồi người, mới hướng hắn lao nhân ra mở miệng. Ra ra, cho ngài chuyện này, vừa rồi ngồi ta bên cạnh kia đối mẫu tử đã xảy ra chuyện. Hai tử bị người quải, liền chúng ta chính phía trước thùng rác bên cạnh kia nữ ôm. Hai tử mụ mụ hẳn là còn ở vê đút cờ, ta chưa tiến vào xem, ngài nhìn chằm chằm ta đi tìm nhận, chúng ta trước cứu hải tử lại. Lao gia tử vững chắc ngồi, sắc mặt bất biến nghe cháu gái. Ngươi nhìn chằm chằm, ra ra đi gọi người, như vậy không uổng miệng lưỡi. Tốt, ra ra tâm điểm. Lao gia tử sắc mặt như thường bước nhanh đi ra phòng đợi. Điên điếm nắm cục đá tay, hai tỷ đệ rửa gần ngồi cùng nhau, đem cục đá cũng phải nhìn cố hảo. Điên điếm liền như vậy nhìn chằm chằm đối diện cách đó không xa nữ nhân. Thấy nàng thần sắc hoảng loạn, khắp nơi nhìn xung quanh, xem ra là ở tìm đồng lõa. Điên điếm nắm cục đá tay không buông ra, tỷ đệ hai đứng lên ở chỗ ngồi phía trước đi bộ. Điên điếm một bộ tìm đại tha bộ dáng, cũng khắp nơi nhìn xung quanh đánh giá. Thấy đối diện nữ nhân dường như bình tĩnh không ít, theo nàng ánh mắt xem qua đi, khoảng cách xuất khẩu hơn 10 mét địa phương có một nam một nữ, tự cấp phụ nữ làm ám chỉ. Không thể nghi ngờ hai người cùng phụ nữ là một đám, tình huống có điểm khẩn cấp. Nữ ôm hải tử hướng về bọn họ đi đến, Điền Điềm cầm lấy hai cái túi sách, nắm cục đá cũng hướng cửa đi đến. Biên có vừa nghĩ đối sách, cấp cục đá thanh dàn xếp. Một hồi tỉ tỉ niết ngươi tay, ngươi liền dùng sức khóc lớn, chúng ta muốn làm đại sự. Cục đá ngoan ngoan gật đầu, hắn biết tỉ tỉ muốn cứu người, hắn đương nhiên muốn hỗ trợ. Điên điềm tưởng hảo đối sách, vừa lúc thấy lao gia tử vào được, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôm hải tử phụ nữ lao gia tử tiến vào liền thấy nàng, bọn họ ly rất gần, nàng liền giao cho lão gia tử, Điền Điềm yên tâm hướng tới kia đối nam nữ đi qua đi. Hai người biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa phụ nữ, căn bản là không chú ý Điền Điềm tỷ đệ hai. Thấy ra ra cùng hai người ngăn cản ôm hải tử phụ nữ, này đối nam nữ xoay người liền muốn lưu. Điền Điềm nội kình vướng ngã đi ở phía trước nữ nhân, nháy mắt hai váy ở bên nhau. Nam tử lại tức lại cấp, hồng con mắt bỏ dậy liền tưởng rời đi, lại sinh sôi nhịn xuống, thô lô kéo trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân quăng ngã thảm trọng bò không đứng dậy còn hùng hùng hổ hổ, nam mau cấp điên rồi, kéo nữ tha cánh tay liền hướng xuất khẩu kéo, vừa lúc trải qua Điền Điềm tỷ đệ. Lúc này, Điền Điềm nhéo nhéo cục đá tay, hoa một tiếng, tiếng khóc đinh thai nhức óc, hấp dẫn sở hữu tha chú ý, nam tử khí trên tay gân xanh đều toát ra tới. Hai mắt như đao trừng mắt Điền Điềm tỷ đệ hai. Ngươi người này như thế nào khi dễ hải tử a? Xem cấp hải tử dọa. Ngươi nào a? Lớn như vậy người còn dọa hù hải tử, ngươi còn chứng ta, không được ngươi đúng không? Ngươi người này. Đại nam nhân liền biết khi dễ nữ nhân hải tử, ngươi vẫn là người sao? Ngươi như vậy hung ác xem ta làm gì? Muốn ăn người nột. Điền Điềm nhìn hận đến hàm răng đều ngứa nam. Thấy hắn buông lỏng ra lôi kéo nữ nhân cánh tay tay hắn muốn chạy trốn. Điên điếm một chút thoáng đi lên, chặt chẽ bắt lấy hắn cánh tay, ngón tay cái gắt gao ấn hắn ma huyệt, làm hắn không thể động đậy. Ngươi người này không nói lý, đại nhân khi dễ hải, ta đệ đệ đều khóc. Biên biên dùng sức, nam tử như thế nào cũng chưa biện pháp tránh thoát, khí nhấc chân liền phải đá Điên điếm. Điên điếm sao có thể cho hắn cơ hội, nhẹ nhấc chân hướng tới hắn chân liền một chút. Mặc cho ai cũng nhìn ra ra nàng đá người, nam tử thoáng chốc sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất không dậy nổi. Điền Điềm hướng tới vây quanh ôm hải tử phụ nữ nhân viên chính phủ hô một giọng nói. Thúc thúc cứu mạng A. Có người khi dễ hải, còn trang bệnh. Không chế được phụ nữ cứu hải tử, nghe tiếng lao ra tử cùng mặt khác hai gã đồng chí liền tới đây, bọn họ không liên quan thượng nam nữ kêu la, trực tiếp cấp khảo lên. Điền Điềm cùng hai gã đồng chí cùng nhau từ vê đút cờ nữ mang ra hôn mê bất tỉnh hài tử mụ mụ, bọn họ nữ tử cuối cùng tránh được một kiếp. Cái này ga tàu hỏa rất nhiều người đều xem minh bạch, nguyên lai vừa rồi Điền Điềm hai tỷ đệ là phối hợp chảo người xấu đâu, phần phật đều cấp tỷ đệ hai vỗ tay. Vừa rồi thần trợ công mấy người cũng vẻ mặt kiêu ngạo, bọn họ cũng coi như giúp vội. Chẳng phân biệt tuổi lúc này bọn họ đều thực đáng yêu. Điền Điềm ra tôn ba người đơn giản giảng thuật sự tình trải qua, làm qua loa, bởi vì xe lửa tới. Cuối cùng Lưu Lâm chỉ, lão gia tử cố ý công đạo không cần đem địa chỉ nói cho người khác, Gia Tôn ba người bị nhân viên công tác đưa lên xe lửa. Lên xe tìm được bọn họ vị trí, ba người mới thả lỏng lại, hồi tưởng vừa rồi quá mạo hiểm, nhưng trong lòng đều thực vui sướng. Lão gia tử nhìn chính mình bảo bối cháu gái, thấy thế nào như thế nào hảo. Ta ngoan bảo thật là trưởng thành, có dũng có mưu, so gia gia năm đó đều lợi hại. Gia gia ngài chạy nhanh đừng khen, đại sự vẫn là đến ngài ra ngựa, ngài vừa ra mã, một cái đỉnh mười, cháu gái chính là xem náo nhiệt. Còn có chúng ta cục đá, nhiều thông minh a. Ngươi là tỷ tỷ anh hùng. Liền nâng lên cục đá khuôn mặt hôn một cái. Ha ha ha, đều hảo, ta ngoan bảo cùng cục đá đều là hảo hài tử. Cục đá tâm tình thực hảo, tỷ tỷ thân gia gia khen hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Hắn nay cũng làm đại sự, xuất lực cứu người, trên mặt đều treo cười. Một đường liền như vậy cao cao hưng tâm đến huyện thành, cảm giác lộ trình ngắn lại không ít. Bọn họ đêm thứ hai thượng 11 giờ đến trạm, xuống xe mới ra trạm, liền thấy ra trạm khẩu Ninh Hạo. Hắn đi lên tiếp nhận lao gia tử trong tay túi sách, xem ra là chuyên môn tới đón bọn họ. Ninh tử như thế nào biết chúng ta nay trở về? Buổi chiều nhận được mặt trên tới điện thoại, mới biết được ngài nay trở về. Bọn họ cho các ngươi cái này làm gì? Ha ha, ngài bảo đao chưa lão, ở kinh đô ga tàu hỏa làm kiện đại sự, việc này phía sau không đơn giản, cho nên. Đã biết, làm ta đem sự tình trải qua cẩn thận một chút đúng không? Không sai là như thế này, làm chúng ta làm thay việc này. Đây là hẳn là, kia hiện tại liền đi thôi. Ninh Hạo đem bọn họ nhận được bọn họ đơn vị, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sự tình trải qua. Vừa lúc Ninh Hạo Minh sáng sớm muốn đi trấn trên làm việc, đơn giản đem bọn họ thuận tiện đưa về nhà. Đem bọn họ đưa đến ra, hơn phân nửa đêm Ninh Hạo cũng không lưu lại tính toán, liền trực tiếp rời đi. Lái xe đi thời điểm đối điền điểm. Ngươi đến nào, nơi nào hư váy mốc, không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi dạo, chúng ta cũng bất việc, ha ha ha ha. Điền điểm trực tiếp đưa hắn một đôi xem thường cộng thêm kinh đô điểm tâm mấy bao, vầy vầy móng bớt. Làm hắn chạy nhanh chạy lấy người. Chuyện này làm Điền Điềm nghiêm trọng ý thức được chính mình lười biếng. Thân thủ còn phải hảo hảo luyện luyện, đem cục đá cũng tiện thể mang theo cùng nhau luyện. Cứ như vậy buổi tối ở không gian đả tọa tu luyện, buổi sáng mang theo cục đá cùng nhau chạy bộ đánh quyền. Nhật tử như vậy không nhanh không chậm quá, thẳng đến tháng tư sơ nhị này một. Sáng sớm lão gia tử liền bận việc, tự mình xuống bếp làm một bàn hảo đồ ăn vì cháu gái ăn sinh nhật. Điền Điềm lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai là nàng sinh nhật. Nhật tử quá thật mau đều tháng tư, bị nàng quên ở sau đầu cánh rừng cũng nên đi xem. Đệ nhị sáng sớm, ở nhà miêu gần một tháng Điền Điềm đắp máy kéo đi trấn trên. Hai tháng lại lần nữa bước vào chính mình sân, Điền Điềm thực vừa lòng. Phòng ở rắn chắc, sân sạch sẽ. Hậu viện trong phòng phóng không ít gia cụ, không ít chân quý vật liệu gỗ thủ công hảo lại đều thu vào không gian. Tân cái trong phòng bếp cũng chỉnh chỉnh tề tề, bẫy bếp cùng đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ. Đừng cánh rừng người này làm việc thật không sai, nghiêm túc đáng tin cậy, làm người yên tâm. Điền Điềm tâm tình lần hảo, ở phòng bếp chữ vật gian cấp cánh rừng để lại 8 bao tải gạo cũ, gạo và mì các 2 túi, hắc mặt 3 túi, bắp cha 2 túi, cao lương tiểu mạch các 2 túi, gà trứng vịt các 3 sọt, sống lúa hoa cá 10 điều phóng thùng nước, là buổi sáng ở chính mình ruộng lúa thu. Lấy tới cấp cánh rừng nếm thử mới mẻ. Đi tảng chuyển động một vòng, mới ra tới liền giác tra được tiền viện tiến vào người. Tham quá đầu tường vừa thấy, là cánh rừng bọn họ, người này cái mũi đủ linh. Ở hậu viện đâu? Cánh rừng đoàn người tiến vào, liền thấy đứng ở phòng bếp cửa gặm quả táo Điền Điềm. Hai tháng không thấy, bởi vì luyện công nguyên nhân Điền Điềm trường cao không ít, cả người từ trong ra ngoài tản ra tự tin cường đại hơi thở, trên mặt phấn nộn trắng nuột. Vừa thấy chính là trong nhà điều kiện không tồi tỉ mỉ tế dưỡng hài tử. Đều là người quen, tiến phòng bếp thấy trên bàn cơm phóng mấy cái rụ tha đại quả táo, mấy người ăn qua hương vị là thật là thèm người. Cánh rừng dẫn đầu cầm lấy một cái liền ăn lên, tức khắc mãn nhà ở đều là răng rắc cắn quả táo thanh cùng quả mùi hương. Viện này làm cho không tồi, những cái đó gia cụ cũng thực hảo, có chút không tồi ta cầm đi. Tam bao tải lương thực túi một túi cho ngươi. Hai túi lưu trữ cho ta tìm tòi đồ vật, này một thùng cá cho ngươi nếm thử mới mẻ. Cánh rừng biết nàng hào phóng, cũng không nhiều khách khí. Viện này các ngươi muốn trụ liền ở, ta xem lớn như vậy tàng không đáng tiếc, các ngươi nếu muốn loại liền trồng chút rau, chính mình ăn cũng không tồi, ta để cái ý kiến các ngươi chính mình quyết định, loại đồ vật cũng cùng ta không quan hệ. Cảm ơn, vậy loại chút đồ ăn đi. Bọn họ đều có rảnh, loại nơi này cũng phương tiện, như vậy chính chúng ta cũng có thể hảo quá không ít. Đồ vật ta sẽ cho ngươi lưu ý chọn tốt tìm tòi, viện này có ta ở đây ngươi yên tâm, mặt sau kia khối sườn núi cùng đất hoang ta đều hỏi, chỉ cần có lương dễ làm, bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Việc này vẫn là hỏi thăm ổn thỏa, lương ta có rất nhiều, chính là không thể có cái gì thai hoàng ẩm. Này đó ngươi yên tâm, hắn làm việc không thành vấn đề, năm nay này tình thế chỉ cần cấp lương, hắn là có thể cấp làm tốt, nơi này về sau liền đang lúc thuộc về ngươi. Ân, hỏi một chút hắn muốn nhiều ít, thích hợp liền bắt lấy tới. Chương 37. Năm nay hình thức càng không xong, lương thực nghiêm trọng thiếu. Bất quá điền ra đường thôn ngoại trừ, lúc trước đội trưởng làm chủ đem 600 cân hạt thóc phân cho điền điểm, dư lại 2.000 cân đều làm lúa loại. Tháng 5 sơ đệ nhất quý lúa muốn thu hoạch, được mùa còn có lúa hoa cá. Lúc trước mỗi nhà phân mấy cái cá, lấy về ra ăn một lần liền đều ồn ào lên. Muốn đội trưởng nhất định ở lâu cá bự dưỡng, mỗi phiến ruộng lúa đều dưỡng. Cuối cùng điền điểm ruộng lúa cá đều bị bắt đi ươm giống, các thôn dân mới an tâm. Hiện tại này lúa hoa cá là các thôn dân trong lòng bảo. Nhà ai sinh hài ở cữ, lao nhân sinh bệnh mới có thể ăn thượng, ngoài ruộng không nhiều lắm cá đều bảo bối đâu. Ngày thường đều không bỏ được ăn. Điền điểm này đầu vội xong liền tiêu sái chạy lấy người, cong sọt đi tìm cung nãi nãi. Lần trước đáp ứng nàng lương nay cấp đưa qua đi, trực tiếp đi trường mãi mãi ra để lại 40 cân gạo cũ cùng 20 cân hắc mặt, các nàng hai nhà chia đều. Thuận đường lại đi nhìn nhìn đường cảnh thành vợ chồng, hai người không hề là năm trước tử khí trầm trầm bộ dáng. Đường cảnh thành tuy không giống điền điểm như vậy tung tăng nhảy nhót, nhưng cũng là tinh thần tỏa sáng, tâm tình thoải mái. Tô Thanh giọng nói cũng hoàn toàn hảo người cũng ái cười, chỉ là lời nói vẫn là thiếu chút. Điền điểm cho bọn hắn để lại một ít lương thực, Tô Thanh lại cho một đống tiền cùng phiếu, cộng thêm cấp 2 thân quần áo cùng một đôi màu đen giày da, điền điểm cũng không gặp ngoại đều nhận lấy. Xem quần áo hình thức là bên ngoài mua, lại còn có không phải giống nhau thường thấy nguyên liệu, điền điểm biết bọn họ có chính mình quan hệ phương pháp, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Những việc này cùng chính mình không quan hệ cũng không hỏi nhiều, bọn họ phu thê người không tồi, như vậy ở chung liền hảo, ai còn không cái bí mật. Nhìn lúa một thành thục, các thôn dân xoa tay hầm hẹ chỉ còn chờ thu hoạch. Điền điểm mỗi trừ bỏ tu luyện cùng huấn luyện cục đá, chính là lên núi đào rau dại tìm dược liệu, nhật tử quá thực thành thơi. Giữa trưa tỷ đệ hai mới từ trên núi trở về, còn không có tới kịp uống miếng nước, trong thôn đại loa liền kêu điền điểm đi lánh bao vây. Đến thôn ủy thấy hạ thanh niên trí thức cùng lý thanh niên trí thức bọn họ cũng ở, hai người trong tay cầm tin, thấy điền điểm liền chào hỏi. Hạ thanh niên trí thức, Lý thanh niên trí thức hảo, các ngươi cũng ở. Điền điểm ngươi hảo, ta cùng Lý thanh niên trí thức tới bắt thư nhà. Điền điểm cô nương hảo.